Chương 1326, huyết sắt thần phục, xinh đẹp huyết liên. La Phong tự nhiên không phải không biết dưỡng hổ vi hoạn đạo lý, huyết sắt cũng không phải người lương thiện, hiện tại thề thản thản thần phục, nói không chừng sau một khắc sẽ cần thiết tương trợ, nếu như không có đầy đủ bảo đảm, hắn chưa chắc đem điều này một uy hiếp giữ ở bên người. Huyết sắt trong ánh mắt màu sắc biến hóa, tựa hồ nội tâm ở dãy rua, nàng cũng nhìn ra, chính sống hay chết, đều ở đây một ý niệm. Rốt cục huyết sắt hơi cắn răng, dùng móng tay ở cái trán rạch ra một miếng máu. Lập tức, một giọt lóng lánh ánh sáng ngọc tinh quang máu tươi, từ nàng cái trán bay ra, ở giữa không trung quay tròn xoay tròn, mặt trên bắn ra ra vạn đạo huyết sắc hào quang. Huyết sắt trên người huyết khí, vốn có làm cho một loại tà ác là huyết cảm giác, nhưng một giọt này máu tươi, cũng có loại thần thánh vị đạo. Chủ nhân, đây là ta sinh ra lúc bản nguyên tinh huyết. Bản nguyên tinh huyết đối với huyết yêu bộ tộc, dường như loài người ba hồn bảy vía, một giọt này bản nguyên tinh huyết, là ta toàn bộ tinh thần ý chí chỗ. Hiện tại ta đem nó giao phó cho chủ nhân, nếu là ta có nhị tâm, chủ nhân chỉ cần dùng đại thế chấn áp bản nguyên tinh huyết, ta sẽ gặp hồn phi phách tán, biến thành cái xác không hồn. Huyết sắt dùng hai tay đem giữa không trung máu tươi giao cho La Phong. La Phong quan sát huyết sắt liếc mắt, vừa hắn một mực dùng linh hồn lực quan sát, đối phương cũng không có nói dối. Ta sẽ tin ngươi một lần. La Phong tự tin cho dù huyết sắt có nhị tâm, cũng có thể sớm phát hiện. Ta nên làm như thế nào? Chủ nhân chỉ cần đem ta bản nguyên tinh huyết phong ấn ở trong người là được. Huyết sắt nói. Hảo. La Phong gật đầu, lúc nói chuyện, đưa ngón tay ra hướng giữa không trung giọt máu phanh đi. Ông. Đầu ngón tay cùng giọt máu vừa tiếp xúc, một màn quỷ dị xuất hiện, giọt máu thẩm thấu tiến La Phong đầu ngón tay, biến mất. La Phong nhưng có thể cảm giác được rõ ràng giá giọt máu tươi tồn tại, thậm chí đi qua một giọt này máu tươi, cùng huyết sắt trong lúc đó thành lập được chừng liên hệ nào đó, nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, xem ra đối phương nói không giả. Giọt máu tiến nhập La Phong trong cơ thể nháy mắt, huyết sắt thân thể mềm mại khẽ run lên, phảng phất thừa nhận rồi áp lực thực lớn, yêu khí thu liễm, lộ ra hình thể, đối La Phong bái tạ nói, đa tạ chủ nhân ân không giết. Lần này bất ngờ không kịp đề phòng, huyết sát cả người không mảnh vải, ngạo nhân dáng người, bại lộ ở trong không khí, cả phòng lập tức cảnh xuân vô hạn. La Phong hô hấp hơi một xúc, chắc mở ra ánh mắt, lấy ra một bộ mình y phục hàng ngày, nói, bả bộ y phục này mặc vào. Đa tạ chủ nhân. Huyết sát trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cầm quần áo khoác lên người, che lại làm cho huyết mạch phún trương cảnh xuân. Phun ra một ngụm trọc khí, La Phong vung tay lên. Đem yêu linh thảo giao cho huyết sát, được rồi, ta cần yêu vân quả luyện công. Ngươi kế tục bồi dưỡng giá châu yêu linh thảo, ta mong muốn ở 10 hôm nữa, thấy thành thục yêu vân quả. Thế để đọc truyện hắn đáp ứng không giết đối phương, yêu linh thảo cũng là một bộ phận nguyên nhân. Một huyết đan, có thể bồi dưỡng được yêu vân quả, trung quy hữu hạn, có huyết sát ở lại bất đồng, chỉ cần đối phương có thể chống đỡ, là có thể thu được quần quận không ngừng yêu vân quả. Đây. Chủ nhân, ta mới vừa nguyên khí đại thương, hiện đang tiếp tục vận dụng yêu khí. Huyết sát xem trong tay yêu linh thảo, sắc mặt hơi. Dùng của nàng yêu khí bồi dưỡng yêu linh thảo, đích xác khả dĩ nhanh hơn yêu vân quả lớn, nhưng đối với nàng cũng không nhỏ gánh vác, tu vi đều có thể sẽ bởi vậy lùi bước. Ngươi không muốn. La Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại. Nô tỳ không dám. Huyết sát vội vàng thấp ánh mắt, không người một cái. Mong muốn ngươi chớ quên thân phận của mình. Từ nay về sau, ta không hy vọng từ trong miệng ngươi nghe chứ không. La Phong nhàn nhạt nói một câu, trong đó hàn ý lại làm cho huyết sắt cực sợ, vội vàng nói, là, chủ nhân. Xem huyết sắt thần sắc, La Phong đột nhiên hỏi, ngươi có đúng hay không là thần phục với ta, mà cảm thấy khuất nhục? Nô tỳ không dám. Huyết sắt lập tức lắc đầu, đầu thấp đủ cho thấp hơn. La Phong đi tới mép giường ngồi xuống. Bình tĩnh nói, ngươi cũng không cần phủ nhận, đổi lại là ta, cũng sẽ như vậy. Bất quá, ngày sau ngươi nhất định sẽ là thần phục với ta mà cảm thấy may mắn. Cảm thấy may mắn. Nghe vậy, huyết sắt thấp trên mặt của, phát hiện ra cắn răng nghiến lợi thần sắc. Nếu là La Phong đỏ nàng thực lực mạnh, ngược lại cũng thôi, chính là một người chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, hôm nay lại làm cho trở thành chủ nhân của nàng, vừa nghĩ tới từ nay về sau. Liền muốn hầu hạ như vậy một vị người thiếu niên loại, nàng đáy lòng tiểu tràn đầy hận ý ngập trời, dốc hết tứ hải nước đều khó khăn để rửa sạch. Bất quá, huyết sắt cũng động một chút lo lắng, bản nguyên tinh huyết đích thật là của nàng nhược điểm chí mạng, đem giao cho La Phong, dường như đem tính mệnh giao phó trường đi ra ngoài. Nhưng làm như vậy, cũng một thanh kiếm hai lưỡi, chỉ cần nàng thực lực đủ cường đại, tinh thần ý chí không chỉ không sẽ phải chịu La Phong đại thế chấn áp, trái lại khả dĩ chấn áp La Phong đại thế, đến lúc đó thậm chí khả dĩ đem La Phong tinh thần triệt để gạt bỏ, biến thành ngu ngốc. Trong lòng hiện lên các loại ý niệm trong đầu, huyết sát thần sắc lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Muốn chấn áp tinh thần của ta. Đáng tiếc, người vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội này. La Phong đáy lòng cười nhạt, song huyết sát bản nguyên tinh huyết phía sau. Hắn mơ hồ khả dĩ cảm giác được huyết sát lòng của tư, vừa ý nghĩ của đối phương, hắn đều cảm giác được. Điểm này, sợ rằng huyết sát chính mình cũng không biết. Đối với huyết sát nhỏ mọn, La Phong tuyệt không lo lắng, lấy linh hồn của hắn lực. Huyết sát cho dù hiện tại lột xác là huyết ma, cũng không thể chấn áp tinh thần của hắn, trái lại chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, đối phương sẽ hồn phi phách tán. Không có đa để ý tới, La Phong nói, nhanh bắt đầu đi. Nói xong, La Phong nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Huyết sát quan sát La Phong liếc mắt, ánh mắt lóe ra, hơi làm do dự, cũng ở bên cạnh ngồi xuống, hữu trưởng phía trên bắn ra ra mưa lất phất huyết quang, bắt đầu dùng yêu khí bồi dưỡng yêu linh thảo. Quan sát được một màn này, La Phong thu hồi thả ra ngoài một luồng tinh thần, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt được chân nguyên cảnh cánh cửa thứ nhất hạng, chân nguyên cảnh ngũ trọng. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, La Phong từ trong nhập định tỉnh táo lại, nhìn về phía huyết sát, hỏi, ngươi muốn thế nào mới có thể khôi phục thương thế? Huyết sát đã tiếp nhận rồi thần phục La Phong truyền thực, nghe vậy, liếm liếm đẹp đẽ môi đỏ mọng, nói, bẩm chủ nhân, chỉ cần có nhiều đủ máu tươi, ta tiểu có thể khôi phục thương thế. Nhất là đẳng cấp cao yêu thú, cùng nhân loại võ giả cao thủ máu huyết, bọn họ máu huyết đối với chúng ta huyết yêu bộ tộc mà nói, là vật đại bổ, đó bất luận cái gì linh đan rượu dược đều có dùng. La Phong gật đầu, đứng lên, hỏi, ngươi có hay không tên? Huyết sắt lắc đầu. La Phong nghĩ đến huyết sắt bản nguyên tinh huyết xuất hiện một màn, máu huyết ở trên hư không. Dường như hoa sen nở rộ, đẹp đẽ như hoa, không khỏi nói, từ nay về sau, ngươi đã bảo làm huyết liên, là của ta nha hoàn. Huyết liên. Tạ ơn chủ nhân ban tên cho. Huyết liên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lệ xuống phía dưới. Nàng đản xanh vu hư vô, vô danh không họ, đáy lòng đối La Phong tuy rằng cứu hận, lúc này song trúc trên tên của mình, đáy lòng vẫn như cũ kích động. Hơn nữa, đối với huyết liên tên này, nàng rất hài lòng. Ta hiện tại mang theo ngươi đi ra ngoài không có phương tiện, ngươi có biện pháp gì hay không? Huyết liên dù sao cũng là chu diệt tam tòa thành trì, trong khoảng thời gian ngắn, La Phong không muốn để cho đối phương xuất đầu lộ diện. Cái này dễ làm. Huyết liên gật đầu, hướng La Phong vươn hạo cổ tay, chủ nhân, thỉnh mượn dùng một chút của ngươi bội đao. Chương 1327, huyết luyện thuật, thật giả. Ngươi muốn ta bội đao làm cái gì? La Phong không hiểu nói. Huyết liên đã tiếp nhận rồi lúc này chuyện thực, đẹp đẽ môi đỏ mọng câu dẫn ra lau một cái cười yếu ớt, chủ nhân lập tức thì sẽ biết. La Phong liền không hỏi thêm nữa, đem đế viêm phá thiên đao giao cho huyết liên, muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc có tính toán gì không. Ông trời vẫn tinh, còn có đế viêm hỏa sư máu tươi, kìa, đây là xuất từ trung thiên vực ngũ thải lôi khoáng. Huyết liên đem đế viêm phá thiên đao nói ở trong tay. Chỉ khoảng nửa khắc liền đem đế viêm phá thiên đao tài liệu phân tích đi ra. La Phong có chút kinh ngạc, nghĩ không ra ngươi đối với thuật luyện khí như vậy tinh thông. Huyết liên lắc đầu, chúng ta huyết yêu bộ tộc, luyện hóa người khác máu tươi, có thể từ đó lấy được một ít ký ức. Ta trước người giết loại võ giả lấy, có mấy người đúng lúc là luyện khí sư. Bất quá, nói đến luyện khí, chúng ta tuyết huyết yêu nhất tộc, đều biết huyết luyện thuật, này huyết cương đều là ta dùng huyết luyện thuật luyện chế. Có thể nói là trời xanh luyện khí sư. Vừa nói chuyện, huyết liên lòng bàn tay huyết quang hơi chấn động một chút, tạo thành một phương viên ba thước huyết sắc toàn qua, mà đế viêm phá thiên đao tiểu huyền phù ở huyết sắc toàn qua trung tâm. Huyết luyện thuật. La Phong tâm thần khẽ động, tỉ mỉ quan sát. Huyết sắc toàn qua đem đế viêm phá thiên đao bao vây, nhìn qua là được sử một kén máu to lớn, như trái tim dương lên, song đỏ sức núp ních, khả di cảm giác được bên trong mênh mông lực lượng thần bí. Bang bang bang bang phanh. Theo huyết liên lòng bàn tay huyết sắc khí tức, không ngừng dung nhập kén máu to lớn, lớn kiện khiêu động bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mạnh mẽ lượng cảm, dường như chống trận cùng lôi. La Phong xuyên thấu qua kén máu to lớn, phát hiện là ngũ phẩm thượng phẩm linh binh Đế Viêm Phá Thiên Đao, chợt bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, chung quanh huyết khí dung nhập đi vào, hòa tan chất lỏng, ngu rốt phát ra một tầng nhàn nhạt huyết quang, tựa hồ cùng kén máu to lớn dung hợp làm một. Huyết luyện phương pháp, ngưng. Sau một lúc lâu, huyết liên hai mắt vừa mở, trên người huyết khí bốc lên, như máu sóng tuôn ra, song trưởng phía trên tản mát ra mãnh liệt huyết khí ba động. Kén máu to lớn bên trong, hòa tan bộ phận Đế Viêm Phá Thiên Đao, bắt đầu thực chất hóa, lần thứ hai khôi phục hình dáng của đao, chỉ là tới gần chuôi đao vị trí, sinh ra một lỗ nhỏ. Chủ nhân, đao đã luyện xong chừng. Ngươi xem một chút làm sao. Một lát sau, huyết liên phun ra một ngụm trọc khí, theo tay vung lên, kén máu to lớn nghiền nát, Đế Viêm Phá Thiên Đao bay đến La Phong trước người. La Phong xem huyền phù ở trước người đao, ánh mắt lóe lên. Đao hình thái có một tia biến hóa rất nhỏ, ngoại trừ phần che tay chỗ một lỗ nhỏ ngoại, tỉ mỉ quan sát, trên thân đao còn có một nhánh thật nhỏ huyết tuyến, dường như người huyết quản mạch lạc như nhau, trải rộng thân đao, làm cho một loại thần bí cảm giác. Đương nhiên, để cho La Phong kinh ngạc, cũng không phải hình dạng phía trên cải biến, mà là khí thế. Trước Đế Viêm Phá Thiên Đao, có chỉ là thuần túy bá đạo, hiện tại thân đao tán phát khí tức lấy, mơ hồ còn có một cổ là huyết hung lệ khí. Người thường sợ rằng cũng không dám nhìn phía trên liếc mắt. Ông tay va chạm vào chuôi đao, Đế Viêm Phá Thiên Đao phảng phất có cảm giác ứng với, trên thân đao tơ máu sáng lên, huyết hồng một mảnh, tản mát ra một phong duệ sát ý, phảng phất ác quỷ sắp sửa xuất thế, tàn sát chúng sinh, làm cho sợ. Lại có thể tự sinh đao thế, hảo đao. La Phong xem rực rỡ hẳn lên Đế Viêm Phá Thiên Đao, con mắt to lượng, phía trên tam phẩm linh binh mới có thể tự sinh đao thế. Cây đao này tản ra đao thế rất yếu ớt, hẳn là không đạt được phía trên tam phẩm phẩm chất, nhưng tuyệt đối là lục phẩm linh binh lấy cực phẩm. Chủ nhân bội đao, hiện tại đã là lục phẩm đỉnh cấp linh binh. Huyết liên một câu nói, khẳng định La Phong suy đoán, đón chỉ vào phần che tay bên cạnh lỗ nhỏ nói, ta cũng không nhất định phải giữ vững hình thể, không có phương tiện thời gian, ta tiểu lấy huyết đan hình thái, bám vào ở trên thân đao, chủ nhân có cần thời gian, ta tùy thời đều có thể hiện thân. Đi qua huyết luyện thuật, chủ nhân bội đao hiện tại đã có thể hấp thu máu huyết, chỉ cần chém giết địch nhân, ta là có thể luyện hóa đối phương máu huyết, khôi phục nguyên khí. La Phong thu hồi ánh mắt, gật đầu, sợ rằng đây mới là huyết liên sẽ không tiếc tốn hao lực mạnh khí, giúp hắn luyện chế bội đao nguyên nhân. Bất quá, cái này ngược lại là chuyện tốt, hắn cũng mong muốn huyết liên có thể mau chóng khôi phục thực lực, như vậy mới có thể trở thành là chiến lực của hắn. Húng! Đế Viêm Phá Thiên Đao phẩm chất, còn muốn tăng lên tròn một phẩm cấp. Đây là nhất cử song lợi lại thật là tốt sự tình. Giờ này khắc này, La Phong đảo là có chút may mắn, không có chém giết huyết liên. Được rồi, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước bám vào đến trên thân đao đi. La Phong nói. Vâng. Huyết liên gật đầu, thân ảnh dần dần trở nên hư huyễn, hóa thành một đoàn huyết quang, rất nhanh thì khôi phục thành huyết đan răng rớp. Khảm nhập Đế Viêm Phá Thiên Đao lỗ nhỏ lấy. Thu đao vào vỏ, La Phong nhìn trên đất quần áo liếc mắt, lẩm bẩm, xem ra còn muốn đi mua chút y phục mới được. Không khỏi, La Phong trước mắt hiện lên huyết liên vừa mạn rượu thân thể mềm mại, hô hấp nóng rực chừng vài phần. Lắc đầu, dứt bỏ rồi trong đầu kiểu diễm ảo tưởng, La Phong đáy lòng cười khổ, xem ra ta định lực cũng không đủ sức a. Thu nạp tâm tư, La Phong giản đơn rửa mặt một chút, thay đổi một thân quần áo sạch. Đi ra khỏi phòng. Hắn dự định đi thăm một chút Tương Phượng Phượng. La Phong. Mới vừa đi ra cửa viện, Nguyệt Hải Đường trước mặt đã đi tới. Buổi sáng tốt lành. La Phong đi tới, mỉm cười nói, Nguyệt Hải Đường, ngươi cũng dự định đi thăm Tương Phượng Phượng. Ừm. Nguyệt Hải Đường gật đầu. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi. Nha đầu kia trước đây vẫn con mắt cao hơn đỉnh, lần này vừa lúc khoảng cách cười pha cho nàng. La Phong cười nói. Nguyệt Hải Đường nhợt nhạt cười, quan sát La Phong liếc mắt, muốn nói cái gì, vừa không có mở miệng. Hai người sóng vai mà đi, hướng Tương Phượng Phượng cùng làm Trục Vân ở tiểu viện bước đi, trên đường gặp phải thấy Đại Dương phủ người, thấy cả hai, mọi người tất cả đều cung kính hành lễ, tôn xưng La Phong là công tử. La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi có hôn ước chuyện, tại ngoại tuy rằng rất ít người biết, nhưng Đại Dương phủ người, cũng mọi người đều biết. Nghĩ vậy thứ chém giết huyết sát, vì dân trừ hại người của. Bây giờ đệ nhất Tân Long, liền tiểu thư tương lai vị hôn phu, đại dương phủ từ trên xuống dưới, tất cả đều bội cảm tự hào. Đi một đoạn đường, đến rồi một chỗ yên lặng hòn đá nói chỗ, Nguyệt Hải Đường rốt cục không nhịn được nói, La Phong, ngươi tại sao lại gọi Dương Thành Chủ là nhạc phụ? Chẳng lẽ, thật cùng đồn đãi như nhau, ngươi và Dương Nguyễn Nhi đã có hôn ước? Nguyệt Hải Đường xem La Phong, lẳng lặng đợi. Chuyện này, nói rất dài dòng. Bất quá, cũng không phải như ngươi nghĩ. La Phong mặt lộ vẻ cười khổ, đối phương là Nguyệt Hải Đường, không cần thiết giấu giếm, liền đem trước đây Dương Đỉnh Thiên thân chúng kịch độc, buộc Dương Nguyễn Nhi luận võ chọn rể, sau đó hắn bị trở thành bia đỡ đạn, trời đất xui khiến trở thành lớn Dương phủ chuyện của con rể, giản đơn tự thuật một lần. Nguyệt Hải Đường nghe xong, mắt nhìn về phía hòn đá nói bên cạnh trong suốt hồ nước, chậm rãi nói, sợ rằng chưa chắc là giả. Cái gì? La Phong sửng sốt. Nguyệt Hải Đường lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía La Phong liếc mắt, ta nói nhãn lực của ngươi thực sự là càng ngày càng kém. La Phong kỳ quái, có sao? Lần này ta chém giết huyết sát, đối phương biến thành nhân loại dáng dấp, ta đều liếc mắt nhìn ra. Ta nói có là có, thật thật giả giả ngươi đều không phân rõ. Nguyệt Hải Đường lưu lại một câu, đi nhanh rời đi. Thật thật giả giả đều không phân rõ. La Phong xem Nguyệt Hải Đường bóng lưng, có chút không rõ nguyên cớ, lấy hắn thấy rõ lực, có thể mê hoặc chuyện của hắn, còn muốn chân không có bao nhiêu, chí ít hiện nay chưa bao giờ gặp. Một lát sau, hai người đi tới Tương Phượng Phượng cùng làm Trục Vân ở tiểu viện. Trong phòng, Tương Phượng Phượng nằm ở trên giường, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn còn muốn có chút tái nhợt. Hai bên trái phải làm Trục Vân đang ở dốc lòng chăm sóc. Chương 1328, quá sức, giết chóc. Các ngươi thế nào tới? Tương Phượng Phượng thấy La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, thần sắc có một tia ngoài ý muốn. Đương nhiên là tới thăm ngươi. La Phong cười nhạt, ở bên cạnh ngồi xuống. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng mắt ở chỗ sâu trong có tia sáng hiện lên, phủi phiết môi đỏ mọng nói, ai cho ngươi cửa tới thăm chừng. Thấy Tương Phượng Phượng cái này phúc thần sắc, Nguyệt Hải Đường cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, hỏi, thương thế khôi phục thế nào? Làm Trục Vân nói, Dương Thành Chủ phái y sư tới nhìn rồi, đã không có trở ngại. Cái này còn may mà chừng La Phong thanh linh hồi khí hoàn, bằng không, không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Một cái nhấc tay mà thôi. Ta có thể chém giết huyết sát, cũng ít nhiều của nàng hỗ trợ. La Phong lắc đầu, hỏi quan tâm sự tình, chúng ta lúc nào có thể xuất phát, đi trước kiếm mộ. Làm Trục Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, La Phong không chút nào kể công tự ngạo, để cho nàng rất thưởng thức, nhìn Tương Phượng Phượng liếc mắt, nói, Phượng Phượng ngoại thương tuy rằng đã khỏi hẳn, nội thương khôi phục còn muốn thời gian, hơn nữa mất máu nhiều lắm, ta muốn ở chỗ này tu dưỡng 3 ngày ra lại khởi hành. Vừa dứt lời, một kiều giòn thanh âm của vang lên, Tương Phượng Phượng không muốn bởi vì chính đình lại hành trình, điều này làm cho nàng cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, nói, sư tỷ. Ta đã khỏi rồi, ngày hôm nay có thể xuất phát. Nói Tương Phượng Phượng liền muốn đứng dậy, mới vừa ngồi xuống chân bóng cái chán đã lộ vẻ mồ hôi lạnh. Phượng Phượng, ngươi đừng quá sức chừng, nhanh nằm xuống. Làm Trục Vân cau mày nói. Vừa lúc, ta có chuyện phải xử lý, phải ly khai Đại Dương Thành một chuyến, 3 ngày nhưng thật ra vậy là đủ rồi. La Phong mở miệng nói. Đó là ngươi phải ở lại chỗ này, cùng ta khả không có vấn đề gì. Tương Phượng Phượng một lần nữa nằm xuống, không hề quá sức. Làm Trục Vân bất đắc dĩ, ấy nấy nhìn La Phong liếc mắt, nàng vị sư muội này từ nhỏ tiểu thích tranh cường hào thắng, nàng cái điểm này, cũng không có một chút biện pháp. La Phong cười nhạt, đứng lên nói, 3 ngày sau, ta sẽ đúng giờ trở về. Đến lúc đó chúng ta liền khởi hành đi kiếm mộ. Cáo từ một tiếng, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường rời khỏi phòng. La Phong, có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Đi ra tiểu viện, Nguyệt Hải Đường mở miệng dò hỏi. La Phong lắc đầu, không cần, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Vậy ngươi bảo trọng, xong xuôi sự tình, sớm một chút trở về. Hảo! La Phong gật đầu, xoay người hướng Đại Dương phủ bước ra ngoài. Ly khai Đại Dương thành, La Phong mở miệng hỏi, Huyết Liên, ngươi có biết hay không phủ cận đây nơi nào yêu thú nhiều nhất? Trước kia là Thiên Lâm Phong vùng, bất quá, hiện nay yêu thú hẳn không có bao nhiêu. Ngoại trừ Thiên Lâm Phong, đã là ngoài 300 dặm hắc thạch sơn mạch, chỗ đó đã bị lòng đất sát khí ảnh hưởng, chiếm cứ đại lượng lợi hại yêu thú, là một chỗ hung địa. Đế Viêm phá thiên đao phía trên giọt máu rung động, Huyết Liên thanh âm của ở La Phong vang lên bên tai. Chúng ta đây liền đi nơi đó. La Phong tìm đúng phương hướng, thi triển Thiên Vân Bộ, thân ảnh phóng lên cao, hướng Hắc Thạch Sơn mạch phương hướng, nhanh chóng lao đi. Trên đường, Huyết Sát kỳ quái nói, chủ nhân, ngươi đi nơi nào làm cái gì? Hắc Thạch Sơn mạch mặc dù là một chỗ hung địa, nhưng đây chỉ là đối tầm thường võ giả mà nói, đối với ngươi đã cấu bất thành uy hiếp. Lấy thực lực của ngươi, cần lịch luyện nói, không nên đi vào trong đó. La Phong thản nhiên nói, ta đi vào trong đó không phải là vì lịch luyện, là vì ngươi chữa thương. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mau chóng để Huyết Liên khôi phục, như vậy mới có thể làm cho yêu linh thảo mau chóng kết xuất quả thực. Gặp phải thời điểm nguy hiểm, đối mới có thể phát huy ra thực lực. Huyết Liên không nói, La Phong trả lời, để cho nàng thật bất ngờ. Hắc Thạch Sơn Mạch. U ám trong rừng rậm, một cái cuồng phong lang thận trọng ở giao thác cành cây ở giữa dục dịch, chỉ phát sinh nhỏ nhẹ âm hưởng, lạnh lẽo là huyết trong con người, hiện lên hàng quang, bên trong ảnh ngược lấy một cao ngất thân ảnh. Phía dưới trong rừng cây, một người bối đao niên thiếu chậm rãi đi lại, tựa hồ tịnh nhận thấy được gần nút trong bóng tối sát khí. Đông nhiên, tiếng xe gió vang lên, cuồng phong lang thân thể to lớn, hung mãnh phát sát hướng về đao niên thiếu, bén nhọn nanh vuốt, sắc bén thức nhiên. Liên ở nó cho rằng gần đắc thủ, khả di ăn no nê lúc. Doạn. Không có dấu hiệu nào, một đạo ánh đao xuất hiện, cuồng phong lang to lớn đầu bị chẳng bay, máu tươi xỉ ra. Phanh. Thi thể đập xuống đất, phát sinh một cái, cuồng phong lang trong ánh mắt còn muốn lưu lại âm hàn sát ý. Đến chết, nó đều không nghĩ ra, mình là chết như thế nào. Nơi này yêu thú thật đúng là nhiều, cho tới bây giờ, đã chém giết vượt lên trước 2.000 đầu yêu thú đi. Xoay người, La Phong xem trên mặt đất cuồng phong lang thi thể, nhàn nhạt nói một câu. Từ tiến nhập Hắc Thạch Sơn Mạch, đã qua 2 ngày, 2 ngày này, hắn một mực săn giết yêu thú, để Huyết Liên hấp thu yêu thú máu tươi, khôi phục nguyên khí. Đến bây giờ, đã có vượt lên trước 2.000 đầu yêu thú, bị mất mạng ở dưới đao của hắn. 2 ngày này, hắn cũng không phải là ở đơn thuần săn giết yêu thú mà thôi, mượn cơ hội lần này, La Phong chuyên tâm tu luyện tứ tượng vô cực đao. Tỉ mỉ phỏng đoán trong đó ý cảnh. Theo lần lượt chiến đấu, tứ tượng vô cực đao phía trước tam thức ý cảnh, dần dần hướng trên viên mãn, lĩnh ngộ thức thứ tư, kém vâng cơ hội, một lần tỉnh ngộ thăng hoa cơ hội. La Phong tin tưởng, kế tục như vậy tu luyện tiếp, rất nhanh thì khả dĩ lĩnh ngộ tứ tượng vô cực đao thức thứ tư. Xì. Nhìn thoáng qua cuồng phong lang thi thể, La Phong trong tay đế viêm phá thiên đao lăng không vung lên, đao khí đem thi thể chém làm mấy khúc. Đâm huyết tinh khí khuyết tán ra. Rất nhanh, mãnh liệt huyết tinh khí liền hút đưa tới không ít yêu thú. La Phong dùng linh hồn lực nhận biết chừng một chút, có chừng nhị 30 cổ yêu khí. Tới thật không ít. La Phong lẩm bẩm một câu, La Phong thân ảnh một cái, về phía trước bạo trùng ra. Ầm ầm. Mới vừa ly khai, một thật lớn bóng ma từ hai bên phóng tới, vân một cái giống nhau tê như khổng lồ yêu thú. Chạm. Đế viêm phá thiên đao ở trên hư không xẹt qua một kinh diễm quy tích, đơn giản liền đem yêu thú thân thể xuyên thủng. Ngay sau đó, khó tin một màn xuất hiện, đế viêm phá thiên đao phía trên răng đầy tơ máu sáng lên, đao phong huyết hồng, khả dĩ thấy có huyết sắc khí tức không ngừng dọc theo tơ máu, chạy về phía chuôi đao chỗ huyết đan, yêu thú khổng lồ như núi nhỏ thi thể, cấp tốc khô quắt trường xuống phía dưới, trong chớp mắt tiểu biến thành một cổ thây khô. Siêu. Thân thể một cái. La Phong biến mất ở tại chỗ, thân ảnh ở cây cối trong lúc đó, truyền đến xuyên qua, chém giết một cái lại một đầu yêu thú. Chỉ chốc lát thời gian, chỉnh cánh rừng bên trong, liền xuất hiện nhị 30 đủ biến thành thây khô yêu thú thi thể. Huyết Liên, khôi phục thực lực mấy thành? La Phong mở miệng hỏi. Bẩm chủ nhân, đại khái khôi phục 7-8 phần 10 chừng. Huyết Liên trong thanh âm để lộ ra vẻ vui mừng, La Phong chém giết yêu thú tốc độ. Đọ nàng trong tưởng tượng còn nhanh hơn, phảng phất biết yêu thú ở nơi nào như nhau, nhận biết lực nhạy cảm đến đáng sợ. Đồng thời, Huyết Liên hiểu lúc trước vì sao không mê hoặc được La Phong, sợ rằng ngay từ đầu, đối phương liền đã nhận ra của nàng thân phận chân chính. 7-8 phần 10. Vậy hôm nay hẳn là có thể khôi phục đến 9 thành. La Phong gật đầu, không chỉ hoan nữa thời gian, thân ảnh một túng, hướng Hắc Thạch Sơn mạch ở chỗ sâu trong lao đi. Chương 1329, Tử Tâm Thảo, chọn đời không được siêu sinh. Xích. Ánh đao long lánh, một con đang chuẩn bị liệp thực hủ thiết bối xài, một đao chém thành hai nửa, lớn như núi nhỏ thi thể té trên mặt đất, phát sinh phịch một tiếng, mặt đất đều chấn động. Động tĩnh cái kinh động thực hủ thiết bối xài con ngồi, một đầu hỏa phốt pho yêu mãng xà, mâm trên đất thân thể vọt một cái, liền muốn chạy khỏi nơi này, mà theo lại một vệ ánh đao phá không chẳng đến, nó cũng vị lên thực hủ thiết bối xài rậm khuôn theo. Nơi đây dĩ nhiên gặp phải bát cấp yêu thú. Tiếng bước chân vang lên, La Phong từ trong rừng rậm đi tới, quan sát liếc mắt trên mặt đất thực hủ thiết bối xài thi thể, hơi có ngoài ý muốn. Cùng nhau đi tới, hắc thạch trong dãy núi hoạt động phần lớn đều là một ít yêu thú cấp trung, thất cấp yêu thú đều cực kỳ hiếm thấy, bát cấp yêu thú cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây đối với huyết liên mà nói, lại là chuyện tốt, yêu thú đẳng cấp càng cao, máu huyết càng mạnh, có thể cho nàng nhanh hơn khôi phục nguyên khí. Nhường huyết liên đem hai con yêu thú máu huyết hấp thụ sạch sẽ, La Phong hướng chỗ sâu hơn xuất phát. Một đường về phía trước, La Phong tiếp tục tại hắc thạch dãy núi ở chỗ sâu trong trở thành nửa ngày, gặp phải yêu thú liền xuất thủ chém giết, nhường huyết liên hấp thụ máu huyết, đến mức yêu thú thi thể khắp nơi trên đất. Nếu là lúc trước, loại này chỗ hung hiểm, hắn căn bản không dám đi vào, mà bây giờ, nơi đây đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Trải qua 3 ngày giết chóc, huyết liên nguyên khí đã khôi phục lại gần chín thành. Là thời điểm trở lại. Đem một đầu thất cấp đỉnh cấp yêu thú chém giết, La Phong ngẩng đầu nhìn lên, máu đỏ chiều tà đã rơi vào phía tây dãy núi trên, chuẩn bị phản hồi bàn Long Thành. Đi một đoạn đường, lại chém giết mấy con yêu thú, La Phong đột nhiên dừng bước, phía trước mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền đến. Không có ẩn nấp hành tích dự định, La Phong trực tiếp hướng phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. 3 ngày nay hắn cũng có mấy lần gặp phải những võ giả khác, đều tận lực tách ra, bất quá, lần này phía trước có một cổ rất mạnh yêu khí, nhường La Phong khởi mấy phần hứng thú. Trong rừng rậm, bóng người chớp động, thỉnh thoảng có to lớn tiếng thú gào vang lên, nhường chu vi rừng cây phát sinh tiếng ồn ào, chấn nhiếp nhân tâm. Cây cối trong lúc đó, được chiến đấu kịch liệt, hủy diệt ra một vùng bình địa, ở giữa ba đạo nhân ảnh tụ lại ở, chính ở trong vây công giữa một đầu vĩ đại yêu thú. Yêu thú giống nhau liệt báo, mặt ngoài thân thể sinh trưởng đủ mọi màu sắc bụi gai, tản mát ra có bôi kịch độc yêu khí, tràn ngập qua địa phương, tất cả cây cỏ đều trong nháy mắt héo rũ, đối mặt ba người vây công, phát ra trận trận giống giận kinh thiên động địa, trong miệng phun ra ngũ thải hàn khí đạn, đem mặt đất nổ ra từng cái hố sâu, mặt đất đều bị hàn khí đông lại. Bát cấp đỉnh cấp yêu thú ngũ độc ly báo. La Phong thân ảnh xuất hiện ở phụ cận một gốc cây đại thúc thượng. Thấy bị vây công cự thú, con mắt hơi sáng ngời. Tiến nhập hắc thạch dãy núi, hắn gặp phải yêu thú mạnh nhất, cũng chỉ là bát cấp trung cấp, thực lực viễn kém xa đầu này ngũ độc ly báo. Chủ nhân, đầu này ngũ độc ly báo yêu khí rất mạnh. Huyết liên thanh âm ở La Phong đáy lòng vang lên, trong thanh âm để lộ ra vài phần nóng bỏng, hiển nhiên đối đầu này ngũ độc ly báo máu huyết đã thèm chảy nước miếng. La Phong gật đầu, không nói gì, quan sát đến phía dưới tình hình chiến đấu. Vây công ngũ độc ly báo ba người, hai nam một nữ, khí tức đều không yếu, sử kiếm hồng y thiếu nữ là linh toàn cảnh thất trọng hậu kỳ võ giả, hai bên trái phải một gã làm cho côn thanh niên quần áo xanh, tuổi chừng 24-25 tuổi, là linh toàn cảnh bắt trọng sơ kỳ võ giả. Mà mạnh nhất là một gã ánh mắt như điện trung niên thương khách, một cây hồng anh thương có thể dùng xuất thần nhập hóa, thương như rồng, hàn tinh điểm điểm, phong tỏa ngăn cản ngũ độc ly báo đại bộ phận thế tiến công. Là một gã linh toàn cảnh bắt trọng võ giả đỉnh cao. Ba người ôi trao cùng ăn ý, đem ngũ độc ly báo vây vào giữa, không ngừng ở ngũ độc ly báo trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Giống. Đột nhiên, ngũ độc ly A. Hét lên một tiếng, trên người yêu khí năm màu tăng vọt, hình thành một đạo gió xoáy, dơ lên hữu chảo hung hăng hướng mặt đất chụp được. Minh Nghĩa, bảo hộ tiểu thư. Trung niên thương khách cảnh giác nói. Phải. Thanh niên quần áo xanh đáp đáp một tiếng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở hồng y thiếu nữ trước người, trong tay trường côn bỗng nhiên cắm vào mặt đất, hét lớn một tiếng, kim nhạc khóa giang. Ông! Thiên địa nguyên khí rung động, sôi trào ánh sáng màu vàng nóng, ngưng tụ thành một tòa thật to sơn ảnh, đem hồng y thiếu nữ cùng thanh niên quần áo xanh đồng thời thủ hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, ngũ độc ly báo hưu trảo hung hăng phách trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại địa trong nháy mắt sụp đổ, ngũ độc ly báo trên người ngũ thải độc trướng cơn lốc nổ lên, hóa thành ba đạo tiểu hình cơn lốc, phân biệt cuốn về phía ba người. Xì xì xì tầm bổ. Ngũ thải cơn lốc nơi đi qua, cây cối trong nháy mắt trở nên cháy đen, mất đi tất cả sinh cơ, mặt đất đều mạo hiểm một tia ngũ thải khí tức. Thật là mạnh độc tính. Cây cối thượng, La Phong mắt sáng lên, cũng thi triển ra cương khí hộ thân. Cho ta toái. Đối mặt xoắn tới độc khí cơn lốc, trung niên thương khách hét lớn một tiếng, trong tay Hồng Anh thương tóe ra nồng nặc thanh quang, hư hoàng nửa vòng, một thương hóa thành một đạo thanh sắc cô hồng, xuyên thủng đi ra ngoài, đem yêu khí cơn lốc đánh tan được nát bấy. Bên kia Hồng Y dì thiếu nữ cùng thanh niên quần áo xanh sẽ không có vận tốt như vậy, hai đạo độc khí cơn lốc không ngừng đụng vào kim sắt trên núi lớn, rung động ầm ầm, tựa hồ muốn sơn ảnh kể cả bên trong hai người nghiền nát. Ngũ độc ly báo biết trung niên thương khách lợi hại, liền muốn trước hết giết Hồng Y thiếu nữ hai người, mở miệng khổng lồ, bên trong có ngũ thải quang hoa lưu chuyển, liền muốn triệt để đem kim sắc sơn ảnh đánh phá. Xuất sinh. Trung niên thương khách giận dữ, hai tay nắm ở Hồng Anh thương, thân thể hơi chậm, thân thương tóe ra ba thước thương mang, dưới chân địa mặt nứt ra. Thanh nguyệt kích phong. Cước bộ chấn động, trung niên thương khách trong tay Hồng Anh thương quét ngang đi ra ngoài. Xích. Giống tàn nguyệt thanh sắc thương kính, bay bắn ra, ở ngũ độc ly báo bắn ra yêu khí đạn trước chạy tới, ngũ độc ly báo thân thể to lớn được đánh bay ra ngoài, phần bụng chảy xuống nhẹ nhẹ tiên huyết. Mắt thấy một kích toàn lực cũng không làm gì được ba người, ngũ độc ly báo phun ra một đạo độc trướng, xoay người cần phải trốn. Muốn đi. Trung niên thương khách nhãn như lanh kiếm, thương tùy thân đi, một thương coi nhẹ mấy chục bước khoảng cách, hung hăng đâm trúng ngũ độc ly báo bên phải bụng. Phốc phốc. Máu bắn tứ tung, ngũ độc ly báo kêu rên một tiếng, hai thân thể khổng lồ cụt hứng ngã xuống đất, trong thất khiếu chảy ra máu đen, khí tuyệt bỏ mình, mới vừa thương kính đã đem nó nội tạng toàn bộ cắn nát. Ẩm. Hai đạo độc khí phong quyển pha thoái, Hồng Y thiếu nữ cùng thanh niên quần áo xanh đi tới. Trần Thúc, ngươi thanh nguyệt thương pháp lại trở nên mạnh mẽ. Tế kiếm vào vỏ, Hồng Y thiếu nữ xoa một chút mồ hôi trên trán, đối trung niên thương khách cười nói. Đây là tự nhiên, Trần đội trưởng ở chúng ta Thanh Xương Thành Đô là uy danh hiển hách cao thủ. Tiếp qua mấy năm, Trần đội trưởng nhất định có thể đột phá chân nguyên cảnh, được vạn người ngưỡng mộ. Thanh niên quần áo xanh nhìn trung niên, ánh mắt sùng bái. Thanh Xương Thành. La Phong tâm thần khẽ động, đây là Thương Lan Vương triều 12 lĩnh trong thanh dực lãnh đệ nhất thành. Thanh Xương Thành khoảng cách Đại Dương Thành vạn dặm xa xôi, không nghĩ tới mấy người dĩ nhiên biết là đến từ Thanh Xương Thành. Đấy lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, La Phong cũng không nghĩ nhiều, mấy người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không có quan hệ gì với hắn. Hắn thầm nghĩ ở mấy người sau khi rời đi, nhường huyết liên luyện hóa đầu này ngũ độc ly báo máu huyết, khôi phục nguyên khí. Ta có lợi hại gì? Đời ta, chân nguyên cảnh liền là cực hạn, mà các ngươi còn trẻ, tương lai còn có vô hạn khả năng, qua mấy năm thì có thể siêu việt ta. Trung niên thương khách khiêm tốn lắc đầu. Cũng đúng. Thanh niên quần áo xanh gật đầu. Hồng Y thiếu nữ bĩu bĩu môi đỏ mọng, đối thanh niên quần áo xanh tự đại thái độ, không cho là đúng. Trung niên thương khách đem ngũ độc ly báo yêu đan, còn có hữu dụng tài liệu thu thập phía sau, thấy sắc trời đã tối, đối Hồng Y thiếu nữ đạo, tiểu thư, trời sắp tối, cái này hắc thạch dãy núi buổi tối sợ rằng biết vô cùng nguy hiểm, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hồng Y thiếu nữ hướng chỗ rừng sâu liếc mắt một cái. Chân mày to hơi nhíu mặt nhăn, đạo, bội cây kia tử tâm thảo đây. Chúng ta thật vất vả mới phát hiện như vậy một gốc cây thiên tài địa bảo, lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Thanh niên quần áo xanh cũng nói, một gốc cây tử tâm thảo tương đương với lục phẩm linh đan, giá trị vượt lên trước 100 vạn nhị phẩm nguyên thạch, liền từ bỏ như vậy quá đáng tiếc. Cũng không phải buông tha, chỉ là đi ra ngoài trước, bàn bạc kỹ hơn. Trung niên thương khách lắc đầu, nói tiếp. Bụi cây kia tử tâm thảo hai bên trái phải chiếm cứ tử lân thôn Vân Mãng Xà, yêu khí quá mạnh, rất có thể là cựu cấp yêu thú. Chúng ta ứng phó đầu này ngũ độc ly báo đã như vậy cật lực, phải đối phó tử lân thôn Vân Mãng Xà, quá mức mạo hiểm. Húng, ngọn núi kia khâu phủ cận còn chiếm cứ những yêu thú khác. Mạo hiểm đi vào, quá mức nguy hiểm. Thanh niên quần áo xanh có chút không cam lòng, cái này hắc thạch dãy núi mạo hiểm võ giả không ít, chúng ta đi lần này. Bội cây kia tử tâm thảo, sợ rằng sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi thử xem, tận lực tránh cho giao chiến, bắt được tử tâm thảo đã đi, nếu quả như thật quá nguy hiểm, bằng thực lực của chúng ta, cũng có thể toàn thân trở ra. Chuyện này, trung niên thương khách có chút do dự. Bên cạnh Hồng Y thiếu nữ quyết định, tài phú rốt cuộc là vật ngoài thân, không cần thiết lấy tánh mạng đi mạo hiểm. Trần Thúc nói đúng, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Nếu là bị được hắn người nhanh chân đến trước, chỉ có thể nói, chúng ta không có có số mệnh. Tiểu thư cẩn thận. Trung niên thương khách đột nhiên có cảm ứng, thân ảnh lóe lên che ở hồng y thiếu nữ trước người, ánh mắt cảnh giác. Xoát. Tiếng xe gió vang lên, La Phong xuất hiện ở ba người hai bên trái phải. Hồng y thiếu nữ cùng thanh niên quần áo xanh đều cả kinh, thanh niên quần áo xanh sợ đến hướng về phía sau lùi một bước, khi nhìn thấy người đến là một gã so với niên kỷ của hắn còn nhỏ thời niên thiếu, gương mặt lập tức có chút đỏ lên. Các vị không cần khẩn trương, vừa rồi nghe tiếng đánh nhau, ta mới cản đi tới nhìn một chút, không có mạo phạm ý. La Phong mở miệng nói. Nghe vậy, ba người đều thở phào, thanh niên quần áo xanh vừa rồi bị kinh sợ, kém chút thất thố. Trong lòng đem cổ lửa giận này đều phát tiết đến La Phong trên người, cầm chặt trong tay trường côn, lạnh lùng nói, lời nói mới rồi, ngươi đều nghe thấy. Ngươi có phải hay không ý định muốn thiết nghe chúng ta nói chuyện? Minh Nghĩa, chớ nói bậy bạ. Trung niên thương khách quát khẽ một tiếng, hắn quen biết bao người, thiện ác liếc mắt là có thể nhìn ra, La Phong ngày thường thành tu tuấn giật, manh mối trong suốt, khẳng định không phải kẻ xấu. Húng, đối phương nếu là thật muốn trộm nghe bọn hắn nói chuyện, cũng không cần phải chủ động hiện thân. Hồng y thiếu nữ quan sát tỉ mỉ nổi La Phong, thấy niên kỷ của hắn so với chính mình còn nhỏ, cũng dám đến cái này hắc thạch dãy núi ở chỗ sâu trong đến, xảy ra hiếu kỷ, ngươi có chuyện gì không? La Phong đạo, các ngươi lời nói mới rồi, ta đích xác nghe. Không ngại, về bội cây kia tử tâm thảo, ta cũng có thể giúp đỡ các ngươi một điểm bội vàng. Trung niên thương khách dừng ở La Phong, lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên nhìn không thấu La Phong tu vi cảnh giới, hơn nữa từ La Phong liễm khí bí quyết tiểu thành phía sau, khí tức càng thêm mịt mờ, nếu không có giữa lông mày mơ hồ lưu lộ khí sát phạt, càng giống như là một gã thư sinh. Tuy là nhìn không thấu La Phong tu vi, nhưng nửa cuộc đời ngựa chiến từng trải, nhường trung niên thương khách không có coi khinh La Phong, bằng chừng ấy tuổi, dám một mình đến nơi đây, còn có thể bảo trì loại này phong khinh vân đạm thần tình, cũng đã nói rõ vấn đề. Thanh niên quần áo xanh nhưng không có phần này nhãn lực, châm chọc nói, giúp đỡ chúng ta vội vàng. Ngươi dựa vào cái gì? La Phong liếc liếc mắt thanh niên quần áo xanh, ánh mắt thông thả lợi hại, chém ra một đao. Phốc phốc. Ánh đao lướt qua, thanh niên quần áo xanh phía sau, như là đậu hũ từ trung gian nứt ra, to bằng một cái chậu rửa mặt hắc sắc chi chu rớt xuống đất, thân thể từ trung gian một phân thành hai, lục sắc tiên huyết phun tung tóe đi ra. Đem mặt đất ăn mòn được vang lên xèo xèo. Thất cấp yêu thú Mặc Vân Độc Chu. Hồng y thiếu nữ hét lên kinh ngạc, một đôi mắt sáng nhìn về phía La Phong, kinh ngạc nói, thật là cao minh đao pháp. Cha nàng liền là một gã đao tu, biết đao pháp ý tứ là cương mãnh trực tiếp thực chất công kích, tu chính là giết chết người kỹ năng. Vừa rồi La Phong một đao, không hề xinh đẹp, sắc bén tàn nhẫn, đao pháp tu vi có thể nói là nổi tiếng, so với cha nàng cao minh hơn rất nhiều. Mà đối phương niên kỷ mới 17-18 tuổi, đáy lòng không khỏi bội phục vạn phần. Trung niên thương khách trên mặt cũng có kinh sắc, hắn cũng nhìn ra vừa rồi một đao bất phàm. Chỉ bằng cái này, La Phong đem không mặn không lạt nói một câu, đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, đạo, đầu kia tử lăng thôn vân mãng xà tạm thời không đề cập tới, thủ hộ tử tâm có những yêu thú khác, ta mới có thể ứng phó một. 2. Thanh niên quần áo xanh sắc mặt háng rộng. Á khẩu không trả lời được, một nửa là được đao cương cùng độc chu sợ, một nửa kia là giật mình. Trung niên thương khách hít sâu một hơi, cười nói, ta có thể ngăn trở đầu kia tử lân thôn vân mãng xà chỉ chốc lát, nếu là ngươi có thể ngăn trở những yêu thú khác, muốn đoạt lấy tử tâm thảo, đích sắc rất có hy vọng. Tại hạ Thanh Xương thành Diêu gia hộ vệ đội trưởng Trần Thăng, vị này chính là Vương Minh Nghĩa, cũng là Diêu gia hộ vệ. Vị này chính là chúng ta Diêu gia tiểu thư. Ta gọi Diêu Tuyết, ngươi tên gì? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi lợi hại như vậy đào khách. Hồng y thiếu nữ chấp chấp linh động hai tròng mắt, tò mò nhìn La Phong. La Phong không có tính toán dùng tên thật, chắp tay nói, tại hạ Phong là, may mắn nhận thức các vị. Hắn để ý không phải tử tâm thảo, mà là đầu kia tử lân thôn vân mãng xà, thật vất vả gặp phải một đầu cựu cấp yêu thú, tự nhiên không cho phép bỏ qua. Trung niên thương khách nhìn ra La Phong đối thân phận không muốn nói chuyện nhiều, đạo, bầu trời tối đen liền phiền phức, chúng ta lên đường đi. Được. bốn người hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong bước đi. Trên đường, La Phong biết ba người xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, sự tình vẫn cùng Huyết Liên có quan hệ. Ba người trải qua Đại Dương Thành, ngẫu nhiên biết được anh hùng thiếp sự tình, Diêu gia tiểu thư Diêu Tuyết, thở nhỏ thích các loại mạo hiểm, hỏi ý liền chạy tới, chỉ là, không được đúng dịp, ba người vừa xong Đại Dương Thành, liền truyền ra Huyết Sắt được La Phong giết tin tức, vì vậy liền đến cái này hắc thạch dãy núi mạo hiểm một phen. Nghe lời nói này, Huyết Liên khinh thường thanh âm ở La Phong vang lên bên tai, chính là ba gã linh toàn cảnh võ giả, cũng muốn đánh ta chủ ý chủ nhân, thiếu niên kia dĩ nhiên dám xem thường ngươi, không bằng giết hắn, ta đưa hắn luyện thành thây khô, nhường hắn chọn đời không được siêu sinh. Chương 1330, một người. Nghe Huyết Liên tràn ngập sát ý, La Phong không ngôn ngữ, hắn muốn giết thanh niên quần áo xanh, đối phương không sống tới trong nháy mắt kế tiếp, chỉ là sự tình còn chưa tới bước này. Huyết Liên muốn làm như thế, cùng với bảo là muốn vì hắn xuất đầu, không bằng nói là thèm nhỏ dại đối phương máu huyết. Thân ảnh bốn người ở giữa núi rừng, tràn trọc xê dịch, trong chốc lát, ngay rừng rậm gian đi tới hơn 10 dặm. Trên đường, thỉnh thoảng có không có mắt yêu thú chặn đường, tất cả đều bị trung niên thương khách cùng thanh niên quần áo xanh chém giết, có lẽ là muốn biểu hiện mình. Thanh niên quần áo xanh thủy chung không để cho La Phong cơ hội xuất thủ, mỗi lần có yêu thú xuất hiện, đều đoạt ở La Phong trước, tiến lên đem yêu thú chém giết, tựa hồ phải lấy này đến chế ngạo La Phong. Đối với lần này, La Phong không để ý đến, hắn vốn là không muốn bại lộ thân phận, nếu như không phải là muốn biết đầu kia Tử Lân thôn Vân Mãng xa chỗ, căn bản sẽ không cùng ba người hành động chung, có thanh niên quần áo xanh xuất đầu, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Vào sâu hơn mấy dặm, cây cối chung quanh dần dần thay đổi cao lớn, phía trước dẫn đường trung niên thương khách đột nhiên thả chậm tốc độ. Quay đầu hướng La Phong đạo, chính là phía trước. Nơi đó có một cái kẽ đất, Tử Tâm Thảo ngay kẽ đất chỗ sâu nhất, Tử Lân thôn Vân Mãng xà cũng ở đó. La Phong gật đầu, ánh mắt hướng xa xa nhìn lại. Kỳ thực không cần trung niên thương khách nói, hắn cũng cảm giác được. Ngoài ngàn thước trên bầu trời, lẩn quẩn một đoàn yêu khí một dạng, yêu khí đậm đặc như mực, dường như mây đen tràn đầy bao phủ ở rừng rậm trên, có thể cảm giác được rõ ràng hung ác sát khí. Yêu khí trong phạm vi cây cối, đều đã điêu linh, cùng địa phương khác sinh cơ bừng bừng cảnh tượng hình cùng hai cái thế giới. Thật là nồng đậm sát khí. La Phong có chút giật mình, trước mặt thiên địa sát khí, nồng nặc nhường linh hồn của hắn lực đều không thể rót vào, thảo nào Diêu Tuyết ba người không dám đi trước. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lúc nói chuyện, bốn người ẩn nấp trụ khí hơi thở, thi triển khinh công. Hướng yêu vân phương hướng bay vút qua. Rất nhanh, trung niên thương khách nói kẽ đất xuất hiện ở La Phong trước mắt. Kẽ đất kéo dài vài dặm, từ bầu trời nhìn xuống dưới, cả vùng phảng phất đều bị một phân thành hai, lối vào rộng nhất, vượt lên trước một dặm, càng vào bên trong, bình phục thu bình phục hẹp, hình dạng giống là một quả nanh sói, có thể cảm giác được rất nhiều yêu khí giấu ở trong đó. Thật là mạnh yêu khí. Chủ nhân, nếu như có thể đem những yêu thú này máu huyết hút hết, thực lực của ta mới có thể khôi phục lại chín thành. Huyết Liên hưng phấn nói. La Phong cũng có chút mừng rỡ, xem ra cùng ba người tới nơi này quyết định đúng. Chính là chỗ này. Thân ảnh bốn người đứng ở trên hư không, ẩn nấp ở một mảnh lưu vân trong, phảng phất quỷ ảnh giống nhau. Trung niên thương khách nhìn kẽ đất đạo, ta trước cha xét đi vào quá, ngoại trừ đầu kia Tử Lân thôn Vân Mãng xà bên ngoài, bên trong cũng không thiếu những yêu thú khác, bất quá, đẳng cấp cũng không tính là cao. Từ yêu khí phán đoán, thực lực đều ở tại thất cấp hai bên. La Phong gật đầu, đạo, Trần Đại Thúc, ngươi định làm gì? Nghe La Phong xưng tự mình Trần Đại Thúc, trung niên thương khách đạm đạm nhất tiếu, giọng nói thân thiết vài phần, đầu kia Tử Lân thôn Vân Mãng xà tuy là lợi hại, một chốc, còn không làm gì được ta. Thừa dịp ta ngăn trở nó thời điểm, tiểu thư ngươi phải đi ăn cắp Tử Tâm Thảo. Được, ta nhất định mau sớm đem Tử Tâm Thảo bắt được. Diêu Tuyết hưng phấn gật đầu. Còn ta đâu? Thanh niên quần áo xanh muốn biểu hiện mình, không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi và Phong Lang ngăn trở những yêu thú khác, tận lực là tiểu thư tranh thủ thời gian. Trung niên thương khách đạo. Cùng hắn. Thanh niên quần áo xanh xem La Phong liếc mắt, nhíu mày, đạm mạc nói, hy vọng ngươi không phải trở thành gánh nặng của ta. La Phong không để ý đến thanh niên quần áo xanh, mở miệng nói, không cần phiền toái như vậy, Tử Tâm Thảo cùng Tử Lân thôn Vân Mãng xà giao cho các ngươi. Để ta đối phó những yêu thú khác. Một mình ngươi. Diêu Tuyết trong mắt sáng lộ ra kinh ngạc, nhịn không được khuyên nhủ, Phong La, ngươi không nên quá miễn cưỡng. Ta nghe Trần Thúc nói, này địa trong khe yêu thú số lượng cũng không ít. Yên tâm, ta có chừng mực. Húng, có một người thủ hộ, ngươi cũng có thể an tâm ngắt lấy Tử Tâm Thảo. Là Phong Đạo. Nghe vậy, trung niên thương khách gật đầu, Phong La nói có đạo lý. Minh Nghĩa, ngươi đi bảo hộ tiểu thư, Phong La, những yêu thú khác liền giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần ngăn trở chúng nó là được, các loại bắt được Tử Tâm Thảo, chúng ta liền lập tức ly khai. La Phong gật đầu. Thanh niên quần áo xanh thích làm náo động, mắt thấy tất cả mọi người bắt đầu quan tâm La Phong, quên tự mình, không khỏi cười lạnh nói dễ, yêu thú cũng sẽ không nể mặt ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm được. La Phong không thèm để ý đối phương, nhìn xuống phía dưới liếc mắt, chúng ta bị phát hiện. Bốn người tuy là che giấu khí tức, nhưng yêu thú đối máu thịt mới mẽ, có loại bản năng trực giác. Lúc này, bốn người phía dưới kẽ đất trong, đã có yêu thú bắt đầu tụ tập. Trung niên thương khách biết việc này không nên chậm trễ, đạo, đi theo ta, tháng tập kích ngang trời. Quát lạnh một tiếng, trung niên thương khách trên người thanh quang sôi trào, thân tùy súng, đâm ra một thương, thân ảnh hóa thành một đạo đột nhiên xuất hiện giải lụa màu xanh, phá vỡ trùng điệp yêu khí, hướng kẽ đất ở chỗ sâu trong sông đánh tiếp. La Phong ba người, theo sát phía sau. Giống. Bốn người vừa mới lên đường, kẽ đất trong, lập tức vang lên vô cùng tiếng gầm gừ, liên tiếp, giống ngày mùa hè sấm sét, vô cùng khủng bố. Trong tiếng hô, từng đạo yêu khí trụ phá không kéo tới, đánh vào thanh sắc thương kính thượng, phát ra tiếng ầm ầm vang, cả một cái lỗ đều đang chấn động, chỉ là thủy chung không cách nào phá vỡ thương kính. Như vậy bay về phía trước bán 2-3 ngàn mét. Đột nhiên, một đạo vĩ đại tử sắc quang trụ, lăng không phóng tới, nơi đi qua, đại địa giãn nước, không khí vặn mẹo, phảng phất không gian đều đang từ từ tăng dã. Tử Lân thôn vân mãng xả. Trung niên thương khách sắc mặt cả kinh, vội vàng thôi động nguyên khí, thân thể vặn một cái, thương kính xoay tròn, mang theo La Phong ba người xuống phía dưới lao xuống, tránh thoát tử sắc quang trụ. Đọc truyện tại. Ẩm. Thương kính rơi trên mặt đất, đem mặt đất nước toát ra một cái hố to. Hai đầu không tránh kịp yêu thú, trực tiếp được nghiền thành đầy đất huyết nục. Ầm ầm. Xa xa có tiếng nổ lớn truyền đến, La Phong nhìn lại, địa phương bên phải nham bích, xuất hiện một cái phương viên mấy trăm thước lỗ lớn, lề sách san bằng chân chuột, bên trong tất cả cũng hóa thành hư vô. Đây là cửu cấp yêu thú. La Phong đáy lòng hiện lên một tia kinh dị. Lúc này, trung niên thương khách mở miệng, "Tiểu thư, nhanh đi lấy Tử Tâm Thảo, đánh nhanh thắng nhanh." Đầu này Tử Lân thôn vân mãng xà thực lực không phải chuyện đùa, ta tối đa chỉ có thể ngăn trở nó một khắc đồng hồ. Nói xong, trung niên thương khách đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay hồng anh thương thượng bốc cháy lên thỉnh sắc hỏa diễm, hướng kẽ đất chỗ sâu vĩ đại bóng ma bay đi. Phong La, ngươi cẩn thận. Diêu Tinh nhắc nhở một tiếng, không dám thờ ơ, thi triển khinh công hướng kẽ đất ở chỗ sâu trong lao đi. Thanh niên quần áo xanh liếc La Phong liếc mắt, hy vọng ngươi đừng chết ở chỗ này. La Phong thản nhiên nói, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Hừ. Lạnh rên một tiếng, thanh niên quần áo xanh xoay người rời đi. Lắc đầu, La Phong xoay người, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Tất cả đều là được vừa rồi động tĩnh hấp dẫn quá yêu thú tới. Dẫm dạp, giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tuyệt đại bộ phân là cấp 6 cấp 7 yêu thú, bát cấp yêu thú thân ảnh, lác đác không có mấy. Mấy trăm đầu yêu thú cùng nhau cuồn cuộn nổi lên yêu khí. Già thiên tế nhật, nhường sắc trời đều tối lại, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối vô số tinh hồng khát máu ánh mắt, chấn nhiếp nhân tâm. Chương 1331, yêu khí hóa hình. Chém. Đối diện với mấy cái này cấp 6 cấp 7 yêu thú, La Phong không có thi triển võ học dự định cùng cần phải, chém ra một đao, cô động như thủy tinh đao mang, tứ lược đi ra ngoài. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Đao mang nơi đi qua, tất cả yêu thú lập tức được cắt kim loại được nát bấy, đã bị dư ba ảnh hưởng yêu thú, cũng chịu đựng không được cái này áp lực cường đại, thân thể đều nổ lên, huyết tinh khí khuyết tán ra, nồng nặc gây mũi. Đem đao vừa thu lại, La Phong đạo, Huyết Liên, ngươi ra đi. Kẽ đất trong sát khí nồng nặc, lấy La Phong cảm giác lực, đều chỉ có thể điều tra được mấy ngày trong phạm vi trăm thước động tĩnh, biết lấy Diêu Tuyết đám người thực lực, không có khả năng phát hiện đến động tĩnh của nơi này. Không bằng nhường Huyết Liên tự mình luyện hóa máu huyết. Ông! Vừa dứt lời, huyết đan bay ra đế viêm phá thiên đao, huyết liên diêm rúa loẹ loẹt thân ảnh xuất hiện ở La Phong trước người. Chủ nhân, còn giữ lại sự tình, liền giao cho huyết liên đi. Xem chung quanh một cái yêu thú, huyết liên nhịn không được liếm liếm môi đỏ mọng, thân ảnh hóa thành một đạo huyết quang, dù chạy trốn ra ngoài. Nhất thời, khắp bầu trời huyết khí biến mất không còn một mảnh, thậm chí ngay cả trên đất tiên huyết, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên trong cốc, một vệt ánh sáng màu máu không ngừng lóe ra, nơi đi qua, được huyết tinh khí kích thích luống cuống vô cùng yêu thú, lập tức an tĩnh lại, thân thể vẫn đứng tại chỗ, mà thân thể đã khô quắt xuống phía dưới, chuyển thây khô hình, như là từng vị thạch điêu, lập bất động đứng nguyên tại chỗ. Trong khoảnh khắc, liền có trên trăm con yêu thú chết oan chết uổng, mà huyết liên khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Thảo nào trước hủy diệt ba tòa thành trì, cũng không có người phát hiện là huyết sát gây nên. Nàng muốn hủy diệt một tòa thành trấn, sợ rằng một hai canh giờ đã đủ. Nhìn bên trong cốc không ngừng được hút hết máu huyết bỏ mình yêu thú, La Phong đáy lòng cũng không khỏi mọc lên thấy lạnh cả người. Thảo nào võ giả nói tới huyết yêu bộ tộc đều là nghe mà biến sắc, loại này thủ đoạn sát nhân, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, huyết yêu bộ tộc bản tính đều tàn nhẫn khát máu, mỗi lần xuất hiện đều là vô tận giết chóc. Cũng may, cấp thấp huyết thi, huyết cương tuy nhiều, huyết sát, cùng huyết ma những thứ này cao cấp huyết yêu, cũng rất khó sinh ra, không có có cơ duyên mà nói, phổ thông huyết cương, chờ thêm mấy trăm năm, cũng không thể lột xác thành huyết sát. Nói cách khác, không biết bao nhiêu cái vương triều sẽ bị huyết yêu bộ tộc hủy diệt, máu me đầy đầu sắt trong một đêm có thể tàn sát vài tòa thành trấn, ngũ đại vực cho dù có nhiều hơn nữa người cũng không đủ giết. Huyết sát xuất thủ, bên trong cốc chỉ còn lại có một phương diện giết chóc, La Phong xoay người quan sát tình huống bên trong. Trong hạp cốc, từng đợt kinh thiên động địa thanh âm, liên miên vang lên. Trung niên thương khách cùng một đạo vĩ đại bóng ma, lẫn nhau giằng co, vĩ đại bóng ma nơi đi qua, mặt đất đổ nát, đại địa rung động ầm ầm, còn chưa giao thủ, thanh thế cũng đã làm cho tâm thần người chấn động. Đây là một đầu dài quá trăm mét vĩ đại yêu mãng xà, đỉnh đầu sinh đỉnh đầu hắc quan, toàn thân đầy to như gương mặt nhỏ miếng vảy, sắc bén như đao, trong miệng mũi không ngừng phun ra một đoàn một dạng nước sơn đen như mực yêu vân, du đi qua địa phương, nham thạch mặt đất phảng phất được núi đao lan qua, lưu lại một cái thật sâu cái hố nhỏ. Nguyệt tập hành không? Hét lớn một tiếng. Trung niên thương khách bàn tay hồng anh thương tóe ra một đạo sắc bén thương mang, to lớn như núi thanh sắc thương kính, trong nháy mắt tới gần đến Tử Vân thôn Vân Mãng xà trước người. Tử Vân thôn Vân Mãng xà giận dữ, to lớn như núi đuôi quét ngang đi ra ngoài, trọng cuồng phong đem mặt đất đè thấp một tầng, trùng điệp bổ vào thanh sắc thương kính thượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vừa rồi ngăn trở vô số yêu thú tập kích hung manh thương kính, lên tiếng trả lời mà nước, hóa thành vô số cương khí mảnh nhỏ. Tiêu tán ở hư vô. Ồ! Chiêu thức dễ dàng như vậy đã bị tan rã. Trung niên thương khách cả kinh, mắt thấy Tử Lân thôn Vân Mãng xà nhào tới, thân hình lóe lên, tách ra đánh tới đầu chăn. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, hai bên trái phải vách đá, được Tử Lân thôn Vân Mãng xà xô ra một cái to bằng gian phòng hố to. Lúc này, trung niên thương khách xuất hiện ở Tử Lân thôn Vân Mãng xà trên đầu phương. Thanh vân hồi phong kích. Thân thể lăng không xoay tròn. Trung niên thương khách nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo to lớn thanh sắc bao táp, một thương hung hăng đâm. Rầm rầm rầm rầm oanh. Mũi thương đụng vào vảy rắn thượng, không ngừng va chạm, tia lửa vang gấp nơi, từng vòng bá liệt sóng xung kích, khuyết tán ra, đem phụ cận vách núi rung ra từng đạo cái khe, toái thạch bay tán loạn. Giống. Tử Lân thôn Vân Mãng xà bị đau, lại gặp được Diêu Tuyết cùng thanh niên quần áo xanh đến trong hạp cốc, một đôi mắt hiện ra vô tận lửa giận, huyết hồng một mảnh. Phát ra trận trận tiếng gào kinh thiên động địa, cả người yêu vân tăng vọt, đuôi chỉ là vung lên, liền đem trung niên thương khách chèn ép bay rớt ra ngoài. Lực lượng này cũng quá lớn. Trung niên thương khách chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, nắm trường thương hai tay đều đang khẽ run, đáy lòng rất là khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên, khiếp sợ lập tức biến thành kinh hãi. Tử Lân thôn Vân Mãng xà trên người yêu vân, ở sau người ngưng hóa thành lưỡng đạo đen kịt lông cánh, thân thể to lớn. Đã bay tới giữa không trung, một đôi băng lánh vô tình con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bên trong cốc ba người. Yêu khí hóa hình. Dĩ nhiên là yêu khí hóa hình. Thấy Tử Lân thôn Vân Mãng xà sau lưng lông cánh, trung niên thương khách quá sợ hãi, sắc mặt tái xanh, đáy lòng trong nháy mắt minh bạch lực lượng của đối phương tại sao lại mạnh ngoại hạng. Có thể yêu khí hóa hình yêu thú, đã siêu việt cửu cấp yêu thú phạm trù, bên ngoài thực lực tương đương với chân nguyên cảnh võ giả, căn bản không phải hắn chính là một gã linh toàn cảnh bát trọng võ giả đỉnh cao có thể địch nổi. Làm sao có thể, cái này hắc thạch dãy núi cũng không phải là cái gì hung địa, tại sao có thể có yêu khí hóa hình yêu thú tồn tại? Đang chuẩn bị hái tử tâm cỏ diêu tuyết, thấy huyền phù giữa không trung tử lân thôn vân mãng xà, lòng bàn tay sững sờ, thân thể đều cứng ngắc xuống tới. Yêu khí hóa hình. Chúng ta chết chắc. Thanh niên quần áo xanh mặt không còn chút máu, hầu như muốn than ngồi xuống, trong miệng phát sinh một trận tuyệt vọng lộ bộ tâm thanh. Cạc cạc cạc cạc cạc. Tử lân thôn vân mãng xà cùng bình thường loài rắn yêu thú tiếng kêu bất đồng, thanh âm khàn giọng khô khốc, dường như ô nha hót. Giờ phút này thanh âm chói tai rơi vào Diêu Tuyết ba trong hai người, như từ cửu u luyện ngục trong truyền ra quỷ khóc tiếng, từng cái tê cả da đầu. Minh Nghĩa, ngươi mang tiểu thư rời đi nơi này. Trung niên thương khách giật mình trong nháy mắt, trong ánh mắt hiện ra quyết tuyệt, lập tức mệnh lệnh thanh niên quần áo xanh mang Diêu Tuyết ly khai, thân ảnh hướng Tử Lân thôn vân mãng xà bạo xung ra. Thanh Nguyệt mật phong, đem toàn thân nguyên khí thôi động đến cực hạn, trung niên thương khách trường thường trong tay vũ động như gió. Từng đạo bá liệt thương kính, mưa rông gió giật vậy cuộn sạch hướng Tử Lân thôn vân mãng xà. Phốc phốc. Tử Lân thôn vân mãng xà không lùi không tránh, mở miệng to như chậu máu, trong cổ họng hắc vân cuộn cuộn, lập tức liền có một đạo đen kịt quang trụ xì ra, trong nháy mắt đã đem khắp bầu trời thương kính rách sạch sẽ, dư uy không giảm, hướng trung niên thương khách bao phủ xuống đi. Trung niên thương khách miễn cưỡng đem hồng anh thương đưa ngang trước người, đáy lòng lại như gương sáng. Đối mặt có thể yêu khí hóa hình yêu thú, hắn làm cái gì, hết thể đều là phí công. Xích. Lúc này, một đạo sáng như tuyết ánh đao lướt qua, hắc sắc quang trụ được một phân thành hai, ánh đao xông thẳng tới chân trời, đem mây trên trời tầng triển khai một đạo vĩ đại vết rách. Tử Lân thôn vân mãng xà cứng ngắc tại chỗ, sau đó, theo nó cơ thể hơi chấn động, đầu to đầu lâu từ trung gian nứt ra, yêu vân cánh chim tiêu thất, thân thể từ giữa không trung rơi. Đập trên mặt đất, phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa, phảng phất phát sinh một lần địa chấn. Chương 1332, nhất lưu thiên tài, nữ ma đầu. Vốn là làm tốt chịu chết chuẩn bị trung niên thương khách, bị Tử Lân thôn vân mãng thi thể rớt xuống nhấc lên cuồng phong, làm cho liền lùi lại gần thập bộ mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít sâu một hơi. Tử Lân thôn vân mãng núi nhỏ tựa như thân thể chồng chất cùng nhau, to lớn đầu lâu, từ trung gian nứt ra. Đỏ trắng đồ vật chảy đầy đất, đã khí tuyệt bỏ mình. Mặt sau cách đó không xa, Diêu Tuyết cùng thanh niên mặc áo lam nhìn thấy tình cảnh này, đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, còn có một tia không có tản đi sợ hãi. Ngay khi vừa nãy, hai người còn tưởng rằng, nơi này sẽ là mấy người bọn họ nơi táng thân. Một con có thể yêu khí hóa hình yêu thú, muốn giết vài tên linh toàn cảnh võ giả, căn bản không cần phải hao phí khí lực gì. Nhưng là, trong nháy mắt, mới vừa rồi còn hung lệ đến ngông cuồng tự đại Tử Lân thôn vân mãng, lại trở thành trên đất lạnh như băng thi thể, bị người một đao thuấn sát, trước sau tương phản to lớn, để cho hai người tầm tư đều có chút đình trệ. Trần Thúc, ngươi không sao chứ? Phục hồi tinh thần lại, Diêu Tuyết bóng người lướt đi ra ngoài, đỡ sát mặt có chút tái nhợt trung niên thương khách, lo lắng nói. Trung niên thương khách lắc đầu một cái, hướng về La Phong vị trí ngắm tới, vẻ mặt bội phục, nói. Tiểu thư, ngươi vẫn muốn kiến thức cao thủ chân chính, ngươi người trước mắt là được. Lần này chúng ta đều bị hắn cứu. Tử Lân thôn vân mãng là Phong La giết chết. Diêu Tuyết nhìn phía La Phong, trong con ngươi lóe qua dị thải, còn có mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ, La Phong niên kỷ so với nàng còn nhỏ hơn. Bất quá 16-17 tuổi, sẽ có chém giết Tử Lân thôn vân mãng thực lực. Vậy đối phương chẳng phải là chân nguyên cảnh võ giả? 16-17 tuổi chân nguyên cảnh võ giả. Trừ hắn ra, nơi này tìm không ra người thứ hai đào khách. Trung niên thương khách gật gù, nhìn về phía La Phong, chắp tay nói, đà tạ ân cứu mạng. Đệ nhất tân long La Phong. Câu nói sau cùng, trung niên thương khách cũng không có nói thẳng ra, mà là truyền âm. Thương Lan Vương triều thành danh đào khách, cũng không nhiều, thêm vào bằng chừng ấy tuổi chân nguyên cảnh đào khách, càng là hiếm thấy. Nhìn thấy La Phong một đao thuấn sát Tử Lân thôn vân mãng thời điểm, trung niên thương khách liền suy đoán ra thân phận của hắn, ngoại trừ hôm nay đệ nhất tân long La Phong, toàn bộ Thương Lan Vương triều, tìm không ra người thứ hai có thực lực như thế đích tuổi còn trẻ đao khách. Bị đoán ra thân phận, La Phong cũng không có kỳ quái, đối phương không có chút phá điểm này, để đáy lòng của hắn đốn hảo cảm, nói, dễ như ăn cháo mà thôi, không cần phải nói cảm tạ. Trung niên thương khách cười khổ một tiếng, không nghĩ tới ta dĩ nhiên cũng có nhìn nhầm một ngày. Diêu Tuyết cướp lời nói, mắt sáng ngời nhìn La Phong, ngươi mới vừa đao pháp thật là lợi hại. Phụ thân ta cũng là một gã đao khách, ngươi có thời gian có thể hay không đi Thanh Xương Thành, phụ thân ta khẳng định hy vọng cùng ngươi thảo luận một thoáng đao pháp. La Phong gật gù, có cơ hội nhất định đi. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt đỏ lên, muốn phải cảm ơn La Phong ân cứu mạng, nhưng nghĩ đến chính mình vừa nãy cười nhạo La Phong, giống như nghẹn ở cổ họng, lời ra đến khỏe miệng, không cách nào cửa ra. Bây giờ nghĩ lại đối phương mới vừa mới đúng hắn, chưa từng phản bác, cũng không phải là bởi vì trột dạ nhát gan, mà là căn bản khinh thường cùng hắn tranh luận. Ồ, làm sao đột nhiên yên tĩnh như vậy rồi hả? Trung niên thương khách đột nhiên cả kinh, vừa nãy toàn bộ hẻm núi đều là kinh thiên động địa thú giống, không biết lúc nào, tiếng thú gào biến mất sạch sành sanh, chu vi chỉ có tinh tế phong thanh có thể nghe. Nhận ra được biến hóa, Diêu Tuyết chân mày to hơi nhíu nhăn, ngước mắt hướng phía ngoài nhìn tới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong cốc giày đặc yêu nói, bắt đầu tàn đi, dựa vào ảm đạm đích thiên quang, có thể nhìn thấy, phía ngoài hẻm núi, đâu đâu cũng có yêu thú thi thể. Diêu Tuyết một chút liền nhận ra được, những thi thể này bên trong có cấp 8 yêu thú cấp thấp hỏa còng thú, cấp 8 yêu thú cấp cao liệt tâm xích vân lang, cấp 7 đỉnh cấp yêu thú quỷ bàn độc mãng. Đều là một ít khiến người ta nghe mà biến sắc cường đại yêu thú. Mà giờ khắc này, những này yêu thú từng con lập tại nguyên chỗ, con mắt trừng lớn, thân thể đều hiện thây khô hình, không núp ních, khác nào điêu khắc như thế, dị thường kinh sợ khủng bố, qua loa tính toán, có ít nhất 400-500 đầu. Mặc dù biết La Phong thực lực không phải chuyện nhỏ, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, trung niên thương khách ba người như cũ là trợn mắt ngoát mồm. Phải biết, từ bọn họ cùng La Phong tách ra, đến bây giờ, trước sau bất quá 10 thời gian mấy hơi thở, ngắn như vậy thời gian, coi như yêu thú đứng ở nơi đó, mặc người chém giết, muốn giết 400-500 con yêu thú, cũng không phải bất luận người nào cũng có thể làm đến. Huống hồ, những này yêu thú tử hình, còn quỷ dị như thế thê thảm. Lẽ nào này chính là nhất lưu thiên tài thực lực? Biết La Phong thân phận chân chính, trung niên thương khách trong lòng càng khiếp sợ. Kỳ thực, mấy người ngược lại đã đoán sai, La Phong muốn giết những này yêu thú, rất đơn giản, nhưng cũng sẽ không như thế nhanh. Có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, chỉ có làm huyết sát huyết liên có thể làm được. Xì xì. La Phong ngón tay lăng không vạch một cái, từ lân thôn vân mãng bảy tấc nơi bị nứt ra một đạo huyết khẩu, sau đó hắn tay khẽ vây. Một viên lớn chừng cái trứng gà, toàn thân tử quang lưu chuyển nội đan thủng ngực ra, lăng không bay bàn tới. Tử lân thôn vân mãng thân thể đối với ta hữu dụng, cái này yêu đan thuộc về các ngươi. La Phong đem yêu đan đưa cho Diêu Tuyết. Diêu Tuyết nhìn chăm chú tử lân thôn vân mãng yêu đan một chút, phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ. Đây chính là có thể so với chân nguyên cảnh võ giả yêu thú yêu đan, giá trị liên thành, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đánh giá yêu đan một chút. Diêu Tuyết thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, Phong La, mục đích của chúng ta là tử tâm thảo, con này tử lân thôn vân mãng là ngươi giết, lẽ ra nên thuộc về ngươi. La Phong không cần phải nhiều lời nữa, đem yêu đan thu lại, hướng đi tử lân thôn vân mãng thi thể. Huyết Liên đã về tới đế viêm phá thiên đao lên, đi tới bên cạnh thi thể, La Phong một đao xen vào khổng lồ thân rắn. Chợt, quỷ dị một màn xuất hiện, nồng nặc tinh lực bị hút vào trong đao, sáng như tuyết lưới đao. Dần dần trở nên đỏ như máu, mà tử lân thôn vân mãng thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Tình cảnh này, nhìn ra Diêu Tuyết ba người âm thầm tặc lưỡi, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh mẽ máu huyết, chủ nhân, con này tử lân thôn vân mãng trong cơ thể, còn có thượng cổ huyết thống. Ta đem tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, gần như có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Huyết Liên thanh âm hưng phấn vang lên, lấy tốc độ nhanh hơn. Trắng trợn hấp thụ tử lân thôn vân mãng trong cơ thể tinh huyết. Nghe thấy Huyết Liên, La Phong gật gù, đối với chuyến này thu hoạch rất hài lòng. Huyết Liên khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hắn liền có hơn một tên chân nguyên cảnh 5 tầng cảnh giới đỉnh cao người hầu, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Xem ra ta cũng vậy, nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới. Ánh mắt từ tử lân thôn vân mãng trên người rời, La Phong ở đáy lòng nói thầm một tiếng. Hắn rất rõ ràng. Huyết Liên cũng không có chân chính thần phục với hắn, muốn triệt để thu phục cái này nữ ma đầu, nhất định phải dùng sức mạnh tuyệt đối làm kinh sợ đối phương. Mấy hơi thở, Tử Lân thôn Vân Mãng thi thể, bị hấp thụ đến chỉ còn dư lại một đống da thịt, Huyết Liên thanh âm của cũng triệt để yên tĩnh lại, hiển nhiên đang chuyên tâm luyện hóa tinh huyết. Lúc này, Diêu Tuyết chuẩn bị đào ra Tử Tâm Thảo. Tử Tâm Thảo cao nửa thước, toàn thân trong suốt như ngọc, cành cây như bàn tay như thế, rồi hướng thiên không, trung gian có một đoàn lớn chừng quả đấm tử sắc quang đoàn, phảng phất trái tim của người ta, không ngừng lấp lóe. Chương 1333, Huyết Tinh Nguyên Đan, Thiên Tài Đào Khách. Trung niên thương khách nhìn thấy Tử Tâm Thảo, ánh mắt sáng lên, phổ thông Tử Tâm Thảo trung gian ngưng tụ sát khí trùng sáng, chỉ có to bằng ngón cái, này châu Tử Tâm Thảo bên trong sát khí trùng sáng, đã vậy còn quá đại. Này chính là Tử Tâm Thảo. La Phong nghe nói qua loại này linh thực, có thể hấp thu thiên địa sát khí, đồng thời có thể mang sát khí cô đọng luyện hóa, đối với một ít tu luyện thâm độc công pháp võ giả mà nói, rất có giúp ích. Mà Tử Tâm Thảo phẩm chất, bình thường là dựa theo cây trung gian sát khí chùm sáng đến phân chia, sát khí chùm sáng càng lớn, phẩm chất càng cao, tầm thường lớn chừng hột đảo sát khí chùm sáng cũng đã phi thường hiếm thấy, chớ nói chi là to bằng nắm tay rồi. Lúc nói chuyện, Diêu Tuyết thận trọng đem Tử Tâm Thảo đào lên, đối với La Phong nói, Phong La, Tử Tâm Thảo giá trị bình thường ở 160 vạn nhị phẩm nguyên thạch, này châu Tử Tâm Thảo phẩm chất cực cao, giá trị rất có thể vượt quá 3 triệu nhị phẩm nguyên thạch, công lao của ngươi to lớn nhất, chiếm 5 phần 10. Loại thiên tài địa bảo này, nhất thời chốc lát rất khó bán đi, ta trước đem ngươi cái kia phần cho ngươi. Ngươi xem có thể hay không? Nghe vậy, thanh niên mặc áo lam không khỏi liếm môi một cái, 3 triệu nhị phẩm nguyên thạch, chính là 150 vạn nhị phẩm nguyên thạch, khoản tài phú này tương đương với hắn toàn bộ thân gia. Tùy các ngươi xử trí. La Phong đối với Tử Tâm Thảo không hứng thú gì, 150 vạn nhị phẩm nguyên thạch, đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì số lượng lớn, gật đầu đồng ý. Khi tiếp xúc, Diêu Tuyết ba người kiếm ra 150 vạn nhị phẩm nguyên thạch, giao cho La Phong. Thu hoạch 150 vạn nhị phẩm nguyên thạch, ngã là một vui mừng ngoài ý muốn. La Phong thu hồi nguyên thạch, mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, nói, đi thôi, ta đưa các ngươi rời đi Hắc Thạch Sơn Mạch. Thực lực bây giờ mạnh nhất trung niên thương khách bị thương, lấy Diêu Tuyết cùng thanh niên mặc áo lam thực lực, ở buổi tối, e sợ không cách nào mang trung niên thương khách đi ra Hắc Thạch Sơn Mạch. Cảm tạ. Diêu Tuyết đang suy nghĩ làm sao mở miệng thỉnh cầu La Phong hộ tống bọn họ rời đi, nghe vậy, đáy lòng rất là cảm kích. Thu cẩn thận Tử Tâm Thảo, bốn người chuẩn bị rời đi, lúc này, La Phong đột nhiên phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Phong La, làm sao vậy? Diêu Tuyết kỳ quái nói. Soạn. La Phong không hề trả lời, thân hình dương ra, xuất hiện ở Tử Tâm Thảo sinh trưởng địa phương. Vừa nay hắn trong lúc vô tình, dùng linh hồn lực cảm ứng hạ xuống, lại phát hiện đào ra Tử Tâm Thảo mặt đất, có một tia ti màu đỏ sậm khí tức tiêu tán đi ra, cực kỳ quỷ dị. Có gì đó quái lạ. Toàn lực tra xét, La Phong phát hiện này từng tia một đỏ sậm khí tức, dĩ nhiên ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí cùng thiên địa nguyên khí, lại liên tưởng đến bụi cây kia không giống bình thường Tử Tâm Thảo, lập tức khẳng định vùng đất này không đơn giản. Tâm niệm lóe qua, La Phong không để ý đến Diêu Tuyết mấy người ánh mắt nghi hoặc, Đế Viêm Phá Thiên đao ra khỏi vỏ, lưới đao chớp mắt trên không trung vượt lên rồi 4 lần, 4 đạo ánh đao chạm xuống lòng đất. Ầm. Đem đao vừa thu lại, La Phong một bước đạp trên mặt đất, một tiếng vang ầm ầm, một khối to bằng gian phòng bùn đất bay lơ lửng lên trời. Linh hồn lực nhận biết xuống, La Phong bàn tay chấn động, cục đất mặt ngoài bùn đất hóa thành bột mịn, bay ra đi ra ngoài, còn dư lại bộ phận, chỉ có đầu lâu to nhỏ. Đây là... Diêu Tuyết ba người ánh mắt đều là chấn động. Giữa không trung cục đất, hoàn toàn bị màu vàng sẫm huyết quang bao trùm, khác nào một khối đỏ như máu thủy tinh, mặt ngoài có giống mạng nhện tơm máu. Từng luồng xương mù đỏ ngòm tiêu tán đi ra, đồng bên ở xung quanh, không chỉ có không có một chút nào mùi máu tanh, trái lại có một loại mùi thơm ác. Trung niên thương khách trải qua một phen đại chiến, lại bị thương, giờ khác này nghe thấy được này cỗ mùi thơm ác, tinh thần vì đó nhất sảng, cảm giác thương thế đều khôi phục mấy phần, cả kinh nói. Máu như cam lộ, hình như thủy tinh, đây là huyết tinh nguyên đan. Hơn nữa còn là đã vượt qua chân nguyên cảnh, không. Không đúng, hẳn là đã vượt qua chân nguyên cảnh 5 tầng huyết tinh nguyên đan. Luôn luôn chấn định trung niên thương khách, lúc này ngữ khí, đều có mấy phần đỉnh trệ. Huyết tinh nguyên đan. La Phong nghi ngờ nói. Trung niên thương khách hít sâu một hơi, huyết tinh nguyên đan là vượt qua chân nguyên cảnh yêu thú, thân thể hủ hóa về sau, còn sót lại yêu đan trải qua ngàn năm diễn hóa, hình thành thiên tài địa bảo. Loại này linh vật hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, yêu đan nhất định phải chôn sâu dưới nền đất, chu vi còn phải là tinh lực nồng nặc địa phương, điểm trọng yếu nhất, phủ cận có hấp thụ sát khí đồ vật, cùng yêu đan bên trong sát khí tan hết về sau, yêu đan mới có thể biến thành huyết tinh nguyên đan. Nhìn trôi nổi giữa không trung huyết tinh nguyên đan, trung niên thương khách cảm khái nói, chẳng trách bụi cây kia tử tâm thảo dài đến như vậy xanh um, nguyên lai phía dưới có huyết tinh nguyên đan tồn tại. Huyết tinh nguyên đan tiêu tán ra xương máu, tên là màu máu cam lộ, không chỉ có thể bổ dưỡng võ giả thể phách, lớn mạnh huyết thống, trong đó nguyên khí so với nguyên thạch còn dễ dàng luyện hóa. Điểm trọng yếu nhất, nó có thể để cho võ giả đang tu luyện lúc, duy trì trạng thái đỉnh cao, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Người có thất tình lục dục, võ giả tu luyện, khó tránh khỏi sẽ bị tạp niệm ảnh hưởng trạng thái tu luyện, cho dù lấy La Phong cường đại linh hồn lực. Tương tự như vậy, mà màu máu cam lộ liền có thể phòng ngừa tình huống như thế, để võ giả đang tu luyện lúc, duy trì trạng thái toàn thịnh, kỳ chân quý có thể tưởng tượng được. Huyết tinh nguyên đan bình thường đều sơn mạch dưới nền đất, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện. Trung niên thương khách nhìn La Phong, có chút ước ao. La Phong cũng rất thán phục, từ đó năm thương khách miêu tả đến xem, cái này huyết tinh nguyên đan giá trị, quả thực không thể đo đếm, như tử tâm thảo ở trước mặt nó. Căn bản không đáng nhắc tới. Ta chỉ là đúng bụi cây kia tử tâm thảo sinh trưởng địa phương có chút ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới sẽ có huyết tinh nguyên đan tồn tại. Tâm tình bình tĩnh hạ xuống, La Phong cười cợt, tay khẽ vây, nhiếp quá huyết tinh nguyên đan, dùng một cái hộp ngọc, cẩn thận cất đi. Loại này đối với tu luyện có tác dụng lớn bảo vật, hắn tự nhiên không thể giao cho Diêu Tuyết đám người. Thu hồi huyết tinh nguyên đan, La Phong suy nghĩ một chút. Đem Diêu Tuyết giao cho hắn 150 vạn nhị phẩm nguyên thạch, mặt khác bỏ thêm 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, giao cho trung niên thương khách, những này nguyên thạch, các ngươi nhận lấy. Tiếp nhận nguyên thạch, trung niên thương khách đối với La Phong ấn tượng tăng nhiều. 2,3 triệu nhị phẩm nguyên thạch, đối với huyết tinh nguyên đan tới nói, không đáng kể chút nào. Loại này có thể trợ giúp võ giả tăng lên tốc độ tu luyện, ổn định trạng thái tu luyện bảo vật, bất kể là đối với chân nguyên cảnh võ giả. Vẫn là nguyên hải cảnh đại năng, thậm chí là phân thần cảnh cấp độ kia bao quát chúng sinh tồn tại, đều vô cùng trọng yếu, giá trị không thể đo đếm. Chỉ là, đây không phải bao nhiêu nguyên thạch vấn đề. Theo đạo lý, La Phong tự mình phát hiện huyết tinh nguyên đan, cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì, cho dù một viên nguyên thạch cũng không lấy ra, bọn họ cũng không thể nói gì được. Từ một điểm này, có thể nhìn ra La Phong phẩm tính. Sắc trời triệt để tối lại, từng trận trầm thấp thú giống. Xuyên thấu bóng đêm tới, làm cho người ta một loại thần bí khủng bố. La Phong dùng linh hồn lực, cẩn thận nhận biết một chút chu vi, không có các phát hiện khác về sau. Đối với Diêu Tuyết Tam, có người nói, chúng ta đi thôi. Được. Trăng sáng sao thưa, sơn ảnh trọng trọng, có La Phong dẫn đường, bốn người thuận lợi đi ra hắc thạch sơn mạch. Các vị, liền như vậy cáo tử. Hôm nay là cùng Nguyệt Hải Đường đám người ước định ngày cuối cùng, La Phong muốn mau sớm chạy về Đại Dương Thành. Vừa đi ra khỏi hắc thạch sơn mạch, liền hướng về ba người cáo tử. Thấy La Phong phải đi, Diêu Tuyết không nhịn được tiến lên một bước, đem một viên ngọc bội giao cho trong tay hắn, hy vọng nói. Phong La, nhớ tới đến Thanh Xương Thành tới tìm chúng ta. Ngươi tới rồi Thanh Xương Thành, chỉ cần lấy ra cái này ngọc bội, hỏi Diêu ra là được rồi. Phụ thân ta vẫn nói khoác đao pháp mình lợi hại cỡ nào, ta muốn để nhìn hắn nhìn cái gì mới thật sự là thiên tài đào khách. La Phong thu hồi ngọc bội, cười nói, được. Sau này còn gặp lại. Dứt tiếng, La Phong bóng người vụt lên từ mặt đất, biến mất ở ánh trăng xâm nhiễm mỏng trong mây. Mắt thấy La Phong chớp mắt cũng chưa có hình bóng, thanh niên mặc áo lam há miệng, vẻ mặt có mấy phần đổi tang. Vừa nay hắn vốn là lấy dũng khí, muốn hướng về La Phong nói tiếng xin lỗi, ai có thể nghĩ, đối phương rời đi nhanh như vậy. Trung niên thương khách nhìn ra thanh niên mặc áo lam tâm tư. Lắc đầu một cái, nói rằng, không cần mơ mộng rồi, các ngươi là người của hai thế giới. Có nói hay không, hắn cũng sẽ không lưu ý. Người của hai thế giới. Thanh niên mặc áo lam ngẩn ra, có chút thất vọng mất mát. Chương 1334, đêm khuya, bất ngờ. Một vòng thanh nguyệt treo cao bầu trời đêm, dưới ánh trăng, cả tòa Đại Dương Thành có tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phảng phất một tòa ngọc thạch chế tạo thành trì. Cáo biệt Diêu Tuyết ba người, La Phong ngựa không ngừng vó chạy đi, lúc đêm khuya, liền về tới Đại Dương Thành. Ở ngoài thành tế bái một thoáng biếu tặng hắn Tam Thiên Lâm Vân Công cùng Đao Phổ Hoàng Nguyên Lão, La Phong triển khai khinh công, không làm kinh động bất luận người nào, lặng yên không tiếng động tiến vào Đại Dương Phủ, hướng mình ở tiểu viện lao đi. Trải qua Nguyệt Hải Đường ở tiểu viện lúc, La Phong nghiêng thai lắng nghe, bên trong có từng trận phong lôi vậy tiếng kiếm rít truyền ra, cười nhạt. Nỗ lực cũng không chỉ có một mình hắn, Nguyệt Hải Đường xưa nay ngôn ngữ không nhiều, tu luyện nhưng là cực kỳ khắc khổ, chỉ cần có thời gian, thì sẽ tu luyện, đặc biệt là gần đoạn thời gian, hầu như tới rồi kiếm không rời tay trình độ. La Phong suy đoán, hẳn là liền muốn đi kiếm mộ nhìn thấy mâu thân nguyên nhân, thử Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục nói thực lực cũng có thể thấy được, kiếm mộ đệ tử Ngọa Hổ Tàng Long, là hắn cũng vậy căng thẳng. La Phong nhưng lại không biết, Nguyệt Hải Đường khắc khổ tu luyện nguyên nhân, còn có một bộ phận cùng hắn có quan hệ. Không có quấy rầy đối với phương tu luyện, La Phong thả nhẹ bước chân, bóng người hòa vào trong bóng đêm. Trong sân, đang luyện kiếm Nguyệt Hải Đường đuôi lông mày khẽ động, hình như có cảm ứng, trước tiên nghĩ tới La Phong, bóng người dưng ra, xuất hiện ở viện trên tường. Hẳn là hắn trở lại chưa? Nhìn bóng cây lắc lư đất trống, Nguyệt Hải Đường ngâm khẽ một tiếng. Đang chuẩn bị đi tới La Phong ở tiểu viện tra nhìn một chút, mới vừa nhấc chân lên, lại ngừng lại, túi đầu liếc mắt nhìn bên cạnh cái ao. Trong ao nước phản chiếu một vòng câu nguyệt, gió đêm thổi qua, ngọc quang tung tóe, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thanh lệ bóng người theo chập trùng dạng. Do dự chốc lát, Nguyệt Hải Đường lắc lắc đầu, buông tha cho đi vào La Phong tiểu viện dự định. Trở lại tiểu viện, La Phong đóng lại cửa viện, đem trên người mấy ngày nay phong trần cùng vết máu tẩy đi. Mấy ngày nay tuy rằng một mực kéo dài chiến đấu, nhưng chiến đấu bản thân không nguy hiểm gì, La Phong cũng không có cảm giác được buồn ngủ, rửa mặt về sau, liền đổi một bộ quần áo sạch đi vào sân luyện công. Nghe đồn máu tinh nguyên đan có thể tăng cường võ giả tốc độ tu luyện, không biết cụ thể hiệu quả làm sao. Nghĩ đến máu tinh nguyên đan, La Phong tiện tay đem lấy ra ngoài. Dưới ánh trăng, đầu lâu lớn nhỏ máu tinh nguyên đan, cả người hiện tươi đẹp máu màu vàng, tựa như kim như ngọc. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là máu tinh nguyên đan. Một chút bồi dối vang lên, chợt Huyết Liên xuất hiện ở sân luyện công ở trong, trên người tuy rằng ăn mặc La Phong quần áo, nhưng như trước không che lấp được cái kia huyền chuyển mê người dáng người, liếc mắt nhìn liền làm cho người ta một loại mê hoặc cảm giác. La Phong nhìn Huyết Liên một chút, đáy lòng cũng không khỏi xẹt qua một tia kinh diễm. Hiện tại Huyết Liên cũng không có triển khai huyết mị thuật, nhưng bản thân dung mạo tuyệt mỹ, liền có vô tận mị lực. Đều nói mỗi một vị huyết ma đều có khuynh đảo ở trước nhiều người sinh chi mạo, không biết Huyết Liên lột sắc thành huyết ma về sau, sẽ như thế nào. Một đạo ý nghĩ từ La Phong đầu góc lóe qua, ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, nhìn Huyết Liên nói, Huyết Liên, ngươi khôi phục thực lực đến như thế nào. Nhìn thấy La Phong chấn định tự nhiên vẻ mặt, Huyết Liên đáy lòng khe khẽ thở dài, không nói thực lực, đối phương còn nhỏ tuổi, lại có phần này định lực. Thực sự khó mà tin nổi. Nếu như là bình thường nam tử, nàng cho dù không triển khai huyết mị thuật, đối phương cũng không thể có thể chấn định như thế. Chủ nhân, ta nguyên khí đã khôi phục lại 9 phần 10, hẳn là rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn khôi phục. Huyết Liên đáp. La Phong gật gù, lần này Hắc Thạch Sơn mạch hành trình, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, không chỉ có Huyết Liên khôi phục thực lực, hơn nữa còn bất ngờ đã nhận được máu tinh nguyên đan. Huyết Liên nhìn La Phong trong tay máu tinh nguyên đan, đôi mắt đẹp hơi lấp lóe. Chủ nhân, cái này máu tinh nguyên đan, hẳn là có chân nguyên cảnh 8 tầng thực lực yêu thú lưu lại. Tản ra màu máu cam lộ không tầm thường, chí ít có thể giúp chủ nhân tăng lên 3 phần 10 đến 5 phần 10 tốc độ tu luyện. Chân nguyên cảnh 8 tầng. La Phong tâm thần hơi run, trước hắn từ đó năm súng khách trong miệng biết được, cái này máu tinh nguyên đan, có thể là chân nguyên cảnh 5 tầng yêu thú lưu lại. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là chân nguyên cảnh 8 tầng. Huyết Liên thân là huyết yêu bộ tộc, đối với tinh lực trời sinh mẫn cảm, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Nếu quả như thật có thể mục đích để nâng cao 3 phần 10 tốc độ tu luyện, vậy này viên máu tinh nguyên đan giá trị, đủ để dùng giá trị liên thành để hình dung. Chủ nhân, có thể hay không cho ta một điểm máu tinh nguyên đan? Như vậy ta là có thể mau chóng khôi phục toàn bộ thực lực. Hâm mộ liếc mắt nhìn La Phong trong tay máu tinh nguyên đan, Huyết Liên cẩn thận nói. Có thể. La Phong gật gù, không có làm thêm do dự, ngón tay một điểm, lộ bột một tiếng, máu tinh nguyên đan tóe ra 1 phần 11 khối nhỏ, hướng về huyết liên chô ở phương hướng tới. Cảm tạ chủ nhân. Huyết liên tiếp được máu tinh nguyên đan mảnh vỡ, như nhặt được trí bảo, mắt lộ ra kinh hỉ. Máu tinh nguyên đan không chỉ có thể trợ giúp nàng khôi phục thương thế, còn có thể vững chắc bản nguyên, đối với nàng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, La Phong sảng khoái như vậy liền đem máu tinh nguyên đan phân cho nàng. La Phong phất phất tay, yêu nói quả lúc nào có thể thành thủ. Hắn phân cho huyết liên máu tinh nguyên đan nguyên nhân, rất đơn giản, đối phương bây giờ là hắn người hầu, tự nhiên không thể bạc đãi, huống hồ, huyết liên sớm ngày khôi phục thương thế, cũng có thể chuyên tâm bồi dưỡng yêu nói quả. 10 ngày. Không, ta thương thế khôi phục về sau, nhiều nhất 5 ngày có thể kết ra quả thứ nhất yêu nói quả. Huyết liên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Sự tình một con ngựa quý nhất con ngựa, mặc dù cũng không là thật tâm thần phục với La Phong, nhưng lần này La Phong giúp nàng chữa thương, lại tặng máu tinh nguyên đan. Huyết liên cũng biết ở bồi dưỡng yêu nói quả chuyện tình lên, không thể để cho La Phong thất vọng. 5 ngày. La Phong gật gù, đối với câu trả lời này rất hài lòng. Hắn vốn tưởng rằng bồi dưỡng được quả thứ nhất yêu nói quả, nhanh nhất cũng phải 8 ngày. Khoảng cách hừng đông còn có một chút thời gian, La Phong muốn thử một chút máu tinh nguyên đan hiệu quả, để huyết liên ở bên cạnh hộ pháp, liền chuẩn bị tu luyện. Tu luyện trước, La Phong lấy ra một khối nhỏ máu tinh nguyên đan, đặt ở hai tay trong lúc đó, sau đó thôi thúc nguyên khí, chuyển vào máu tinh nguyên trong nội đan. Vụ. Theo nguyên khí tiến vào, máu tinh nguyên đan huyết quang tỏa sáng, từng luồng mang theo ngọt ngào mùi hương xương mù đỏ ngòm, bắt đầu bay lên, sền sệt như máu, chui vào La Phong miệng mũi bên trong. Theo màu máu cam lộ tiến vào thể nội, La Phong lập tức phát hiện, ẩn chứa trong đó nguyên khí, so với trước đây dùng lục phẩm linh đan còn tinh khiết hơn, đỏ như máu khí tức tràn ngập toàn thân, dung nhập vào nguyên khí bên trong, toàn thân chân nguyên vòng xoáy, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nguyên khí vận chuyển tốc độ so với trước đây tăng lên mấy lần. Cũng nói đúng là, tốc độ tu luyện của hắn, tăng lên không cầm máu liên nói 3 phần 10, hoặc là 5 phần 10, mà là vài lần. La Phong trước phòng trường, muốn đột phá đến chân nguyên cảnh 5 tầng, cần 2, 3 tháng thời gian, dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện, không ra 1 tháng, hẳn là thì có hy vọng đột phá. Tốc độ tu luyện có thể tăng lên nhiều như vậy, phải cùng ta thể chất có quan hệ. Vượt qua chân nguyên cảnh 3 tầng, phía sau cấp độ, sẽ càng ngày càng khó tăng lên, có máu này tinh nguyên đan, ta đột phá tốc độ, e sợ sẽ so với trước kia càng nhanh hơn. Nội tâm không nhịn được kích động, La Phong sau một chốc mới tỉnh táo lại, dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Chương 1335, kinh sợ, quái trùng. Đấu chuyển tinh di, một đêm đi qua rất nhanh. Vụ. Sáng sớm, một trận mãnh liệt chân nguyên gọn sóng. Từ La Phong trong cơ thể khuyết tán ra đến, trong hư không mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng, kéo dài không thôi. Chính đang luyện hóa huyết tinh nguyên đan huyết liên, tâm thần chấn động, tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn về phía La Phong, bất chấp gì khác, bóng người vút qua, ngoại trừ sân luyện công, một đôi mắt đẹp bên trong hiển lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu hiện. La Phong không khí chung quanh, khẽ chấn động, tựa hồ bị một cổ vô hình sức mạnh ảnh hưởng, ngưng tụ thành khí long, khí thế ba đạo phóng đãng. Vây quanh thân thể của hắn chậm rãi xoay quanh. Để huyết liên sợ hãi, cũng không phải là này hư huyễn long hình chi giống, mà là trong hư vô truyền tới khủng bố áp lực. La Phong cũng không có triển khai đại thế, nhưng vừa nãy tản ra khí tức, so với đại thế còn kinh khủng hơn, huyết liên suýt chút nữa coi chính mình muốn thần hồn câu diệt, cho nên mới chạy vội thoát đi. Chẳng lẽ là huyết tinh nguyên đan ảnh hưởng? Không đúng, phải cùng hắn công pháp tu luyện có quan hệ. Rốt cuộc là công pháp gì, lại có bực này vì thế, ta đều không có một chút nào sức phản kháng, e là cho dù là huyết ma, thậm chí là thiên cổ vừa hiện huyết ma vương, đều khó mà không thể chịu đựng luồng áp lực này. Huyết liên sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng âm thầm khiếp sợ, lần thứ nhất cảm giác mình cái này nửa đường chủ nhân, tựa hồ cũng không phải là như là ở bề ngoài đơn giản như vậy, trên người có không thể suy đoán bí mật. Lúc này, long hình kinh khí biến mất ở La Phong trong cơ thể, hỗn loạn thiên địa nguyên khí bình tĩnh lại, mà vẻ này để huyết liên sợ hãi không ngớt thần bí áp lực, cũng biến mất theo. Chân nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ. Này huyết tinh nguyên đan hiệu dụng, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. La Phong mở hai mắt ra, cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể biến hóa, ánh mắt sáng quắc. Có huyết tinh nguyên đan giúp đỡ, hắn tu luyện thuận buồm xuôi gió, một đêm thời gian, cảnh giới trực tiếp từ chân nguyên cảnh 4 tầng sơ kỳ, đột phá đến trung kỳ, so với trước hắn dự đoán thời gian, nói trước mấy ngày. Trải qua một đêm tiêu hao, huyết tinh nguyên đan màu sắc âm u thêm vài phần, La Phong đem cất đi, nhìn thấy đứng đang luyện công ngoài sân Huyết Liên, nói: "Huyết Liên, ngươi đứng xa như vậy làm cái gì?" Huyết Liên lấy lại tinh thần, nhìn La Phong, ánh mắt lấp lóe, lắc lắc đầu: "Không có gì. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới." La Phong đánh giá Huyết Liên một chút, có chút kỳ quái. Một đêm thời gian, Huyết Liên thái độ đối với hắn, tựa hồ cải biến rất nhiều, ngôn ngữ trong thần thái, nhiều hơn mấy phần cung kính, còn có mấy phần sợ hãi. Không nghĩ ra tại sao lại có lần này biến hóa, La Phong không suy nghĩ thêm nữa, chỉ muốn đối phương bất sinh nhị tâm, hắn cũng sẽ không đi quản nhiều như vậy. "Ngày hôm nay chúng ta muốn rời khỏi Đại Dương Thành, bình thường có người khác ở, ngươi không cần lại hiện thân nữa." La Phong đứng lên nói. "Vâng." Huyết Liên gật đầu đáp ứng, hỏi chủ nhân, "Chúng ta này là muốn đi nơi nào?" "Kiếm mộ." "Kiếm mộ?" Huyết Liên nhíu mày suy tư, không dưới mấy trong suy nghĩ tìm kiếm manh mối, một lát sau, nàng buông tha cho, "Chủ nhân, đây là nơi nào?" Từ bị nàng giết chết những người đó trong trí nhớ, dĩ nhiên không có khóa với kiếm mộ tin tức. Kiếm mộ không ở Thương Lan Vương Triều, đây là cùng 9 đại thánh địa đặt ngang hàng một cổ thần bí thực lực. "Ta biết cũng không phải rất nhiều, ngày sau tới rồi kiếm mộ, ngươi tự nhiên liền biết rồi." "Chủ nhân lần này chính là chuẩn bị đi tới kiếm mộ, mới có thể đi qua nơi này." Huyết Liên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. La Phong nhìn ra đối phương ý nghĩ, cười nói, "Đúng vậy, ta lần này chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi này. Có trách thì chỉ trách ngươi vận khí không được, vào lúc này đi ra làm loạn." Nghe vậy, Huyết Liên đuôi lông mày run rẩy, có chút hối hận. Nếu như không phải gặp phải La Phong, nàng chắc chắn sẽ không rơi vào hiện tại mức độ này. Chỉ cần hấp thụ có đủ nhiều máu huyết, lột xác thành huyết ma, thiên địa này to lớn, liền tùy ý nàng đi tới tiêu giao. Rửa mặt chuẩn bị một phen, La Phong đi ra tiểu viện. Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng, Tố Trục nói ba người đã ở bên trong quảng trường chờ đợi, Dương Đỉnh Thiên đã ở. "Thương thế khôi phục." La Phong nhìn Tương Phượng Phượng nói. Tương Phượng Phượng hết lên môi đỏ, "Ta bị thương lại không nặng, có muốn hay không giao thủ mấy chiêu thử xem?" "Liên biết cậy mạnh, nếu như không phải La Phong đưa cho ngươi thanh linh hồi khí hoàn, sẽ nhanh như thế khôi phục." Tố Trục nói tức giận trừng Tương Phượng Phượng nhất mắt. Tương Phượng Phượng sắc mặt trở nên hồng, nhưng không nói lời gì nữa. La Phong cười nói, "Nếu người đến đông đủ, chúng ta lên đường đi." Đi ra Đại Dương phủ thời điểm, Dương Đỉnh Thiên lấy ra một nhánh linh giám giao cho La Phong. "Con rể, đây là Huyền Nhi để cho ta giao cho ngươi." "Dương Huyền Nhi." La Phong tiếp nhận linh giám vừa nhìn, bên trong chỉ có vẹn vẹn hai chữ, "Đà tạ." Gượng cười, La Phong đem linh giám cất đi, xem ra Dương Nguyễn Nhi biết rồi Đại Dương Thành chuyện đã xảy ra, bao quát hắn chém giết huyết sát, cứu Dương Đỉnh Thiên đám người sự tình. Đến Thương Lan Vương Triều bên ngoài rèn luyện, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ tồn tại. "Lần trước ngươi phải đến Ma Tông cứ điểm địa đồ, để huyết Ma Tông tổn thất nặng nề, rất nhiều Ma Tông cao thủ đều nhớ kỹ tính mạng của ngươi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận một điểm, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi không bị thương chút nào trở về." Huyền Nhi cũng giống vậy. Dương Đỉnh Thiên vô vô La Phong vai, ngữ trọng tâm trường nói. "Cảm tạ nhạc phụ đại nhân, ta sẽ cẩn thận." La Phong vừa chắp tay, hắn có thể cảm giác được, Dương Đỉnh Thiên đối với sự quan tâm của hắn, là xuất phát từ nội tâm. Hướng về Dương Đỉnh Thiên cáo tử, đoàn người tức khắc khởi hành. Căn cứ Tương Phượng Phượng nói, từ Thương Lan Vương Triều đi về kiếm mộ, lộ trình lấy vạn dặm mà tính, trên đường sẽ trải qua Đại Ly Vương Triều, xuất Vân Quốc. Hắc Long Vương hướng đợi một chút, vượt quá 10 cái vương triều, còn có mấy đại hung địa, cho dù là chân nguyên cảnh võ giả, toàn lực chạy đi, đều cần chí ít 1-2 tháng, nếu như gặp gỡ nguy hiểm gì, thời gian còn muốn càng lâu. La Phong lo lắng nước Linh Lung từng nói, liên quan với 9 đại thánh địa ở mấy tháng về sau, sẽ chọn rút đệ tử chuyện của, trên đường, thừa dịp người đi đường khoảng cách, khổ luyện thần long cửu biến, còn có các loại võ học, tranh thủ ở lúc trở lại. Thực lực có thể đạt đến một tầng thứ mới, thuận lợi tiến vào cửu đại võ học thánh địa tu hành. Tiến vào 9 đại thánh địa tu hành, ngoại trừ nơi đó là vô số võ giả trong lòng võ học thánh địa ở ngoài, còn có một đối với La Phong mà nói rất trọng yếu nguyên nhân. Một năm sau, hắn cần một cái tiến vào Bắc Hải thủy vực, đi gặp băng nhược Lam thân phận, mà đệ nhất Tân Long thân phận, một khi đi ra Thương Lan Vương Triều, căn bản không người hiểu rõ, hiển nhiên không đủ. Nếu như là 9 đại thánh địa đệ tử kiệt xuất, vậy là bất đồng. Cho dù là Bắc Hải Băng Cung như vậy thế lực bá chủ thế lực, cũng không cách nào lơ là 9 đại thánh địa tồn tại. Tựa hồ là chịu đến La Phong ảnh hưởng, Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Vượng, Tố Trục nói ba người, cũng tách ra nỗ lực tu luyện. Ban ngày chạy đi, buổi tối tu luyện, như vậy qua 2 ngày, 4 người rời đi Thương Lan Vương Triều, tiến vào Xích Diễm Sa Mạc. Vô biên vô tận sa mạc, một vòng diễm dương treo lơ lửng giữa trời, quay nướng rảnh rỗi khí đều bắt đầu vặn mèo, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sa mạc, khác nào một cái biển lửa. Xì xì, kiếm sang long lánh, một con từ phía trên thiên không lăng không vồ giết liệt hỏa điểu, thân thể bị kiếm khí cắt thành 2 nửa, thi thể hướng về trong sa mạc rơi rụng, mưa máu bay tán loạn. Chỉ tay đem liệt hỏa điểu thuần sát, Tương Phượng Phượng thu lại khí tức, hướng phía dưới rời. Đối với La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, cười nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hay là tại nơi này. La Phong liếc mắt nhìn sa mạc, gật gật đầu. Nếu như không có nhớ lầm, nơi này chính là hắn gặp phải Tương Phượng Phượng, Tố Trục nói địa phương. Lúc đó, hắn và Nguyệt Hải Đường bị huyết ma tông 108 ma tướng bên trong thi quỷ đạo người truy sát, sinh tử một đường, vẫn là Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục nói cứu bọn hắn một mạng. Vật đuổi sao rời, không nghĩ tới. Bốn người sẽ lần thứ hai về đến nơi này, hơn nữa còn đồng hành đi tới kiếm mộ, đã từng đối với hắn bất tiết nhất cô Tương Phượng Phượng, cũng đã trở thành bằng hữu, thật sự là thế sự vô thường. Soạn! Bóng người sẽ rách không khí, bốn người từ giữa không chung một lướt quá. Lúc này, trong sa mạc chết đi liệt hỏa điểu huyết nhục một trận núp ních, một con cả người đỏ như máu, toàn thân đều là con ngươi xấu xí sâu, từ bên trong chui ra. Sâu trên đỉnh đầu một con mắt xoay tròn chuyển loạn, cuối cùng nhìn phía La Phong đoàn người phương hướng ly khai, có chút co lại, dương cánh, hóa thành một đạo huyết quang, cực tốc bay ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Chương 1336, Hai đại ma tướng. Tây Mạc Ma Vực, Huyết Toán Sơn Mạch. Từ phía trên thiên không hướng phía dưới quan sát, trên trong phạm vi trăm dặm, hình thù kỳ quái ngọn núi, liên miên bất tuyệt, chập trung bất định. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa cung điện tọa lạc trong đó. Nồng nặc sương mù đỏ ngòm, lượn lờ ở ngọn núi cùng ngọn núi trong lúc đó, sao vừa nhìn đi, giống như là một đại dương đỏ ngầu, tình cờ còn có thê thảm tiếng hí vang lên, để người tê cả da đầu. Nơi này chính là khiến người ta phàm nhân nghe tiếng đã sợ mất mật Huyết Ma Tông, có người nói, Huyết Toán Sơn Mạch đã từng là một mảnh cổ chiến trường, vô số nhân vật mạnh mẽ vẫn lạc tại nơi này. Đản sinh ra hoán nghiệm, chính là chỗ này chút ít máu sắc khí độc, hưởng thọ không tiêu tan. Một tòa cung điện ở trong, một cỗ nhân ảnh đứng thẳng vị trí đầu não, bao phủ ở dưới hắc bào trước mặt một đôi mắt, máu đỏ như lửa, như đèn hỏa giống như hơi nhảy lên, tỏa ra hung ác hung lệ khí tức. Nếu là La Phong ở đây, khẳng định một chút có thể nhận ra, người này chính là Huyết Độc Ma Tướng Đích Sư Tôn, trên giang hồ khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật thi quỷ đạo người. Đột nhiên, thi quỷ đạo người trong đôi mắt huyết quang lóe lên, nhìn phía thiên ngoại. Vèo. Tiếng xe gió vang lên, một cái nhỏ chỉ to nhỏ, cả người trường đầy mắt phi trùng, bắn vào đại điện. Thi quỷ đạo người ngoác miệng ra, đem phi trùng hút vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm nuốt vào, trong mắt huyết quang hơi nhảy lên, phảng phất ở cảm thụ cái gì. Chốc lát, hắn đột nhiên trong mắt huyết quang sáng ngời, hê hê cười lạnh, La Phong, ngươi rốt cục đi ra Thương Lan Vương Triều rồi. Theo cười tiếng vang lên, toàn bộ đại điện không khí hơi rung động, góc trong bóng tối, một song song đỏ như máu hai mắt sáng lên, dạng ngời rực rỡ, khác nào dã thu trầm thấp tiếng gào, liên tiếp, dựa vào đại điện ở ngoài bắn vào nhàn nhạt huyết quang, có thể thấy rõ những này con mắt đều là từng con huyết cương, có tới gần trăm đầu. Lần này ta muốn ngươi chắp cánh khó thoát. Tàn nhẫn âm thanh nở nụ cười, thi quỷ đạo trong mắt người huyết quang lấp lóe, trầm ngâm nói. Cái kia La Phong không đáng sợ, chỉ là cái kia hai tên kiếm mộ đệ tử thực sự vướng tay chân, ta một người khó mà ứng phó được, nhất định phải tìm một chút giúp đỡ mới được. Đúng rồi, Huyết Ảnh tên kia môn hạ đệ tử, tại lần trước Thương Lan Vương Triều vây quét Ma Tông cứ điểm thời điểm, cũng tổn thất nặng nề, đem hắn kêu lên. Hắn gần nhất mới vừa đột phá nguyên hải cảnh, chỉ cần có hắn ở đây, việc này tất nhiên không có sơ hở nào. La Phong, lần này xem ai còn cứu được ngươi. Ánh mắt lóe lên, thi quỷ đạo người phát sinh vài tiếng tàn nhẫn tiếng cười, hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ở bên trong cung điện. Lần trước xuất lĩnh hơn 1.000 tên huyết ma tông đệ tử ở Xích Diễm sa mạc vây quét La Phong, không chỉ có người không có giết thành, thiên tên đệ tử, tử thương hơn nửa, thi quỷ đạo người còn bị Tố Trục nói chặt đứt một cánh tay, nguyên khí đại thương. Chuyện này đã trở thành thi quỷ đạo lòng người kết, âm thầm xin thề, dù như thế nào đều muốn giết La Phong, lấy chảy nước mối hận trong lòng. Mấy cái này nguyệt, hắn một mực nỗ lực khôi phục nguyên khí, cũng triển khai thủ đoạn giám thị Thương Lan Vương Triều cùng Xích Diễm sa mạc giáp giới một vùng, chờ đợi báo thù thời cơ, không nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy. Huyết Oán Sơn Mạch, một tòa màu máu bên trong cung điện. Ha ha, thi quỷ, ta cho rằng ngươi tìm đến ta trợ giúp, đều muốn đối phó lợi hại gì nhân vật, dĩ nhiên là vì một tên chỉ là linh toàn cảnh sơ kỳ cảnh giới tiểu bối. Chuyện lần trước, ta cũng nghe nói ngươi mang thiên tên đệ tử đi giết cái này La Phong, cuối cùng chỉ có 300 người trở về, chính mình còn bị trọng thương. Xem ra ngươi sống mấy trăm năm, càng muốn sống đi trở về. Phía trên cung điện, một tên trên người mặc máu kim trường bào trung niên, ngồi ở to lớn trên ghế, tự tiếu phi tiếu nhìn bên trong cung điện thi quỷ đạo người. Thi quỷ đạo người có chút lúng túng, quanh hắn diệt La Phong thất bại sự tình, toàn bộ huyết ma tông đã sớm mọi người đều biết, đã trở thành mọi người trò cười, bị người trong bóng tối chế nhạo. Chính vì như thế, hắn càng muốn tự tay đâm La Phong, rửa sạch nhục nhã. Trong hốc mắt huyết viêm nhảy lên, thi quỷ đạo người ngẩng đầu nhìn huyết y trung niên nói, huyết ảnh, chuyện lần trước, là ta nhất thời bất cẩn, khinh thường linh lung điện thủy khuynh thành nha đầu kia, nàng ở La Phong trong cơ thể gieo xuống thần luyện chi thân, cứu hắn một mạng. Sau đó lại ở lúc mấu chốt, bất ngờ gặp phải hai tên kiếm mộ ngân kiếm sử, mới sẽ thất bại. Luôn luôn ngông cuồng tự đại thi quỷ đạo người, giờ khác này ngôn ngữ trong thần thái, nhưng để lộ ra một chút tôn kính, trước mắt trên người mặc máu kim trường bào trung niên, không phải phổ thông huyết ma tông đệ tử, mà là tiếng tăm lừng lây huyết ảnh ma tướng, ở 108 huyết ma tương bên trong xếp hạng thứ 50, thân phận xa ở trên hắn, gần nhất đối phương càng là đột phá nguyên hải cảnh, thực lực tăng mạnh. Ồ! Thủy Khuynh Thành lại có thể triển khai thần luyện chi thân. Xem ra năm đó Tiêu Giao Tông Thủy Tiên, vẫn là phong thái không giảm năm đó. Kiếm mộ ngân kiếm sử, đều là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo thiên tài, ít nhất đều là chân nguyên cảnh cảnh giới, ngươi gặp phải các nàng, chẳng trách sẽ thất bại. Huyết ảnh ma tướng gật gù, đánh giá thi quỷ đạo người một chút, ta hiện tại đã lên cấp nguyên hải cảnh, dựa theo cùng 9 đại thánh địa ước định, ta không thể tiến vào bách quốc cương vực phạm vi. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay giết bọn chúng đi, ai sẽ biết. Huống hồ, chúng ta cùng 9 đại thánh địa ước định, vốn là đã chỉ còn trên danh nghĩa, sẽ rách thể diện chỉ là vấn đề thời gian. Thi quỷ đạo người giữ tợn nói. Huyết ảnh ma tướng không có phản bác, trái lại hỏi muốn giết bọn hắn, đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, ta tại sao phải giúp ngươi? Không có lợi, ta có thể sẽ không đi quản loại chuyện nhỏ này. Thi quỷ đạo người vội vàng nói, huyết ảnh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cái kia La Phong lĩnh ngộ đại thế, tiềm lực phi thường đáng sợ, gần nhất ta nghe tin, hắn đã đột phá thành làm chân nguyên cảnh 3 tầng võ giả, có thể ở 16-17 tuổi, đạt tới cái này loại thành tựu người, cũng không thấy nhiều. Huống hồ là ở Thương Lan Vương Triều loại kia tiểu quốc. Người này là trăm năm vừa thấy thiên tài, tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, khẳng định lại là chúng ta huyết ma tông sinh tử đại địch. Ngươi cũng hẳn phải biết, lần trước Thương Lan Vương Triều thập nhị kim điện vây quét chúng ta huyết ma tông cứ điểm chuyện của, đều là do hắn mà xảy ra. Nay không có quan hệ gì với ta, ta mới vừa đột phá nguyên hải cảnh, còn muốn vững chắc cảnh giới, mời ngươi trở về đi. Huyết ảnh ma tướng vẻ mặt lạnh nhạt phất phất tay. Nghe vậy, thi quỷ đạo mặt người sắc nhỏ cương, thành thật mà nói, hắn không ngờ rằng huyết ảnh sẽ từ chối, đối phương lòng dạ độc ác, trên tay mạng người vô số. Lần trước ở thập nhị kim điện vây quét huyết ma tông cứ điểm thời điểm, môn hạ tử thương rồi mấy tên đệ tử, hẳn là không lý do cự tuyệt. Đánh giá huyết ảnh ma tướng một chút, thi quỷ đạo người nghĩ đến cái gì, khỏe mắt nhảy vụt mấy lần, trên tay huyết quang lóe lên, trong lòng bàn tay, nhiều hơn một viên màu vàng trái tim. Trái tim to bằng nắm đấm trẻ con, mặt trên lập lòe 5 màu hào quang, như thật như ảo, có loại thần thánh mùi vị. Nhìn thấy thi quỷ đạo trong tay người 5 màu trái tim, huyết ảnh ma tướng con mắt mỉm cười nói sáng, bất động thanh sắc hỏi thi quỷ, ngươi làm cái gì vậy? Huyết ảnh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Thi quỷ đạo người nắm năm màu trái tim, nhìn huyết ảnh ma tướng nói, ta đã sớm biết, ngươi muốn trên người ta cái này ngũ sắc lưu ly thử trái tim. Ta có thể đưa nó cho ngươi, nhưng ngươi trước hết giúp ta giết cái kia hai tên xấu ta chuyện tốt kiếm mộ đệ tử, còn La Phong, ta muốn thân tự động thủ. Ha ha! Cái kia La Phong để cho chúng ta huyết ma tông tổn thất nặng nề, ta là 108 huyết ma tương, tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Huyết ảnh ma tướng cười lớn một tiếng, đưa tay liền muốn nắm thi quỷ đạo trong tay người năm màu trái tim. Chấm đã. Thi quỷ đạo nhân tướng năm màu trái tim thu hồi, nói, sau khi chuyện thành công, nó mới là của ngươi. Huyết ảnh ma tướng có chút không thôi thu tay về, hỏi lúc nào động thủ. Thi quỷ đạo có người nói, ta gánh tâm thủy khuynh thành lại đang La Phong trên người gieo thần luyện chi thân khoảng cách càng xa, uy lực càng nhỏ, bọn chúng ta bọn họ rời đi xích diễm sa mạc, đến lớn ly vương hướng cảnh nội động thủ nữa. Ta đã dùng huyết thi trùng theo dõi bọn họ, sẽ không làm mất đi hành tung. Được. Nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi. Huyết ảnh ma tướng gật gù, hắn mới vừa đột phá nguyên hải cảnh, ngũ sắc lưu ly thử trái tim, đối với hắn có tác dụng lớn. Chương 1337, Thiên Hàng Cương Hỏa, Cực Hỏa Lệ Long Tàm. Vô biên sa mạc, mặt trời chói chang, hỗn độn như lửa bầu trời, tình cờ có chói mắt hỏa diễm cường quang từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên mặt đất, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, đem sa địa đều quay nướng ra từng cái cháy đen hố. Soạn! Kiếm sang long lánh, một đạo từ trên trời giáng xuống ánh lửa, bị chạm vì làm hai nửa. Nơi này đã là xích diễm sa mạc khu vực hạch tâm, hỏa nguyên khí cực kỳ cuồng bạo, những này ánh lửa đều là trung thiên vực đích thiên vô cùng cương hỏa, chân nguyên cảnh võ giả hộ thân cương khí đều có thể đốt cháy, ngàn vạn cẩn thận. Đem cương hỏa chém ra, Tố Trục Vân đối với La Phong đám người nói. La Phong gật gù, hai ngày thời gian, bọn họ đã tiến vào xích diễm sa mạc hơn nghìn dặm, so với hắn trước đây bất cứ lúc nào đều phải thâm nhập. Hắn cảm giác được, những này từ trên trời giáng xuống hỏa cương, uy lực chí ít đều tương đương với linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả một đòn, một ít hỏa cương, thậm chí để hắn đều cảm thấy có chút khiếp đảm. Hào hào hào. Gió nóng cuốn ngược, bốn người ở trên sa mạc thiên không, bay nhanh bay lượn. Vàng nóng ánh sa địa bên trong, thỉnh thoảng có một vài bức trắng bệnh hài cốt xuất hiện, có yêu thú, cũng có nhân loại võ giả, nói bọn họ khi còn sống bi thảm tao ngộ. Xích diễm sa mạc giáp giới mấy đại vương triều, còn có Tây Mạc ma vực, thường thường sẽ có ma tông đệ tử qua lại, loại này nơi vô chủ, bất luận người nào cũng có thể là địch nhân, chúng ta tốt nhất tận lực tách ra những người khác. Đặc biệt là ngươi, La Phong. Tố Trục Vân làm việc, từ trước đến giờ bình tĩnh, giờ khác này nhìn về phía La Phong nói, lần trước thi quỷ đạo người tỷ số ngàn tên huyết ma tông đệ tử vây giết ngươi, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về. Lấy tính tình của hắn, việc này chắc chắn sẽ không liền như vậy coi như thôi. Ngươi phải cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận. Ừm. La Phong khẽ gật đầu, chuyện này chính hắn sẽ không quên. Tương Phượng Phượng khinh thường hết lên môi đỏ, sư tỷ, sợ hắn làm cái gì. Lần trước đoạn hắn một tay, lần này nếu là hắn lại dám xuất hiện, liền đem đầu của hắn chém xuống. Tố Trục Vân bất đắc dĩ cười cười, một cái thi quỷ đạo người, tự nhiên không đáng sợ. La Phong thực lực bây giờ, hẳn là đều có thể đem chém giết. Nói, Tố Trục Vân nhìn La Phong một chút. La Phong sờ sờ mũi, không tỏ rõ ý kiến, nếu như thi quỷ đạo người không có bao lớn tiến bộ, thật sự là hắn có tự tin có thể chém giết đối phương. Bất quá, huyết ma tông cao thủ cũng không chỉ thi quỷ đạo người một cái. Mượn 108 huyết ma tương tới nói, lấy thực lực của ta, nhiều nhất có thể ngang hàng 5 vị trí đầu 60 vị ma tướng. Vị trí thứ 50 ma tướng, rất nhiều đều là nguyên hải cảnh cao thủ, nếu như vô tình gặp hắn, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thi quỷ đạo nhân thượng lần bại ở trong tay ta, lần này nếu là xuất hiện, nhất định sẽ xin mời cái khác giúp đỡ. Tố Trục Vân nói, vị trí thứ 50 ma tướng, đều là nguyên hải cảnh cao thủ. La Phong tâm thần ngẩn ra, nói như thế, 108 huyết ma tương ở bên trong, nguyên hải cảnh đại năng thì có gần 50 vị. Một vị nguyên hải cảnh đại năng, liền có thể dễ dàng lật đổ một cái tiểu vương triều, 5-10 vị nguyên hải cảnh, thật sự là một cái đáng sợ con số. Nguyệt Hải Đường nói, 9 đại thánh địa cùng ma tông các đại môn phái minh ước, song phương tu vi vượt quá nguyên hải cảnh đệ tử, không cho phép bước vào từng người lãnh địa. Chúng ta chỉ cần đi vào Đại Ly Vương Triều, liền an toàn. La Phong gật gù, Tố Trục Vân là chân nguyên cảnh 8 trọng cảnh giới, thêm vào 3 người bọn họ, chỉ cần không gặp được nguyên hải cảnh đại năng, đều có lực đánh một trận. Thời gian cực nhanh, đảo mắt khi đêm đến, liệt dương chìm vào lòng đất, mà không lúc rơi dụng hỏa cương, đem thiên địa chiếu sáng một mảnh hỏa hồng, sáng như ban ngày. La Phong 4 người chú đóng ở một mảnh cồn cắt trung gian, từng người dùng đan dược, khôi phục hao tổn đích thực nguyên. Càng là thâm nhập, xích diễm sa mạc bên trong hỏa nguyên khí càng là bá liệt, 4 người không chỉ có muốn đuổi đường cùng chống đối thỉnh thoảng thoát ra hung manh yêu thú, còn nhất định phải vẫn duy trì hộ thân cương khí, ngăn cách vô khổng bất nhập hỏa nguyên khí. Chuyện này đối với chân nguyên cảnh võ giả mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Nửa khắc đồng hồ về sau, La Phong chân nguyên khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bắt đầu mỗi ngày khổ tu. Mấy ngày nay, hắn lợi dụng máu tinh nguyên đan, một có thời gian liền tu luyện thần long cửu biến, thậm chí ở ban ngày dùng khinh công chạy đi lúc, cũng đang cố gắng rèn luyện chân nguyên. Tu vi mỗi thiên đô có rõ ràng tăng lên, theo tốc độ này tu luyện, muốn đột phá chân nguyên cảnh 4 tầng hậu kỳ, chỉ cần không tới thập ngày. Bất quá, so với tu vi biến hóa, La Phong càng để ý thần long cửu biến. Từ khi tu vi đột phá chân nguyên cảnh 4 tầng về sau, vẫn trì trệ không tiến thần long cửu biến, có chút dục giả dục dịch, hắn hy vọng có thể sớm ngày đem thần long cửu biến thứ 3 biến vân long biến tu luyện tới tầng thứ 9, đạt đến long nguyên lực lượng cảnh giới. Sau một canh giờ, Tố Trục Vân, Tương Phượng Phượng, Nguyệt Hải Đường trước sau khôi phục chân nguyên, chuẩn bị kế tục chạy đi. Ồ, vừa mới chuẩn bị động thủ, La Phong lông mày hơi động, hướng về một hướng khác ngắm tới. La Phong, làm sao vậy? Nguyệt Hải Đường hỏi. Bên kia thiên địa nguyên khí có chút kỳ quái, hỏa nguyên khí đều ở đây hướng về cái hướng kia chảy ngược, còn giống như có một cô rất yêu khí mạnh mẽ. La Phong thả ra linh hồn lực, cẩn thận cảm thụ hạ xuống, mở miệng nói. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường 3 người cũng đều dồn dập nhắm mắt cảm ứng. Chốc lát, Tố Trục Vân mở hai mắt ra, đang đứng chút giật mình, thật mạnh yêu khí. Sư tỷ, chúng ta qua xem một chút đi. Tương Phượng Phượng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhảy nhót nói. Tố Trục Vân đối với đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ yêu khí cũng rất tò mò, gật đầu nói, mọi người cẩn trọng một chút, này cô yêu khí không tầm thường. Đang khi nói chuyện, 4 người hướng về yêu khí tồn tại phương hướng xẹt qua đi. Theo tới gần, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Hộ thân cương khí đều không thể triệt để ngăn cách, La Phong tâm tình nhưng là càng ngày càng sốt sáng, hắn cảm giác được, phía trước yêu khí, cực kỳ mạnh mẽ, cách khoảng cách xa như vậy, cũng làm cho hắn cảm thấy một tim đập thình thịch. Soạn! 4 người dán vào mặt cát, lặng yên không tiếng động bay về phía trước lướt, chạy đi thiết 7-8 dặm về sau, đồng thời ngừng lại, từng cái ánh mắt khiếp sợ. Trước mặt sa mạc, thiên địa một mảnh hỗn độn, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy một đạo cự đại cắt bụi cơn lốc, ở chân trời điên cuồng xoay tròn, cắt bụi long quyển có tới mấy trăm mét độ lớn, liền trời tiếp đất, trong đó còn có vô số ánh lửa lưu chuyển, khác nào một con hỏa long ở bên trong trời đất bốc lên. Từ quan sát kỹ, có thể mơ hồ nhìn thấy, cắt bụi cụ trong gió, có một đạo dài trăm mét, cả người lóng lánh đỏ sẫm ánh vàng to lớn bóng tối. Bóng tối giống như tằm trùng, mặt ngoài thân thể hiện đầy từng viên ám kim vậy. Ở cơn lốc trung gian điên cuồng xoay tròn, thiên hỏa lưu quang, đều bị hút vào trong cơ thể nó, khuếch tán ra gió nóng, trực tiếp đem chu vi sa địa hòa tan, nhìn thấy mà giật mình, trong hư không, thậm chí có từng tiếng nguyện như rồng gầm sắc bén tiếng hú, theo gió truyền đến. Sư tỷ, đây là cực hỏa lệ long tàm. Tương Phượng Phượng nhìn cơn lốc bên trong kim tầm bóng người, sắc mặt thập phân giật mình, còn có mơ hồ hưng phấn. Cực hỏa lệ long tàm. La Phong nhíu mày. Nguyệt Hải Đường giải thích, chính ta tại Phỉ Thúy Điện giới thiệu ngũ đại vực vạn vật trí trên từng nhìn thấy, cực hỏa lệ long tàm là xích diễm sa mạc chỉ mới có đích một loại yêu thú, là thượng cổ hung thú. Nghe đồn, trong cơ thể nó có thần long huyết mạch, thực lực mạnh mẽ, một khi thành niên, thì có ngang hàng nguyên hải cảnh đại năng thực lực, cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Tố Trục Vân phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu nói, đúng vậy, đây thật là cực hỏa lệ long tàm. Nó dẫn thiên hỏa nhập vào cơ thể, không có gì bất ngờ xảy ra, con này cực hỏa lệ long tàm, hẳn là lập tức liền muốn đẻ trứng. Cực hỏa lệ long tàm trứng, có thể là khó gặp thiên tài địa bảo, bên trong ẩn chứa hỏa nguyên tinh khí, không chỉ có thể rèn luyện võ giả gân mạch huyết nhục, còn có thể tăng cường chân nguyên, trực tiếp tăng cao tu vi. Cực hỏa lệ long tàm sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất, ngàn năm mới phải xuất hiện trên mặt đất đẻ trứng một lần, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy. Nhìn hỏa long cuốn trung gian cực hỏa lệ long tàm, bình thường gặp chuyện tĩnh táo Tố Trúc Vân, giờ khác này âm thanh đều để lộ ra khó có thể che giấu kích động. Chương 1338, bảo vật, tranh cướp, có thể trực tiếp tăng cao tu vi. La Phong nghe thấy Tố Trúc Vân, nhất thời bị có thể trực tiếp tăng cao tu vi vài chữ hấp dẫn. Phải biết, cho dù là máu tinh nguyên đan, cũng chỉ là phụ trợ võ giả tăng lên tốc độ tu luyện, cho dù là lục phẩm đỉnh cấp linh đan, đều không thể trợ giúp chân nguyên cảnh võ giả, trực tiếp tăng cao tu vi. Thất phẩm linh đan, hay là đều làm không được đến. Chính như Tố Trúc Vân từng nói, đây là kỳ ngộ. Cơ may to lớn. Đúng là cực hỏa lệ long tàm, thật là mạnh mẽ khí huyết. Huyết liên thanh âm của ở La Phong vang lên bên tai, bước thiết nói, chủ nhân, ta muốn là hấp thụ con này cực hỏa lệ long tàm máu huyết, thực lực khẳng định có thể mục đích để nâng cao một đoạn dài. Huyết liên tâm tình cực kỳ hưng phấn, nếu như không phải bị quản chế với La Phong, hơn nữa tự biết không phải cực hỏa lệ long tàm đối thủ, nàng thậm chí muốn trực tiếp nhào tới hút cực hỏa lệ long tàm máu huyết. Con này cực hỏa lệ long tàm hiện ra nhưng đã thành niên, là vượt qua nguyên hải cảnh tồn tại. Tinh huyết cực kỳ chất phác, đặc biệt là trong cơ thể thần long huyết mạch, đối với huyết yêu bộ tộc là vật đại bổ. Nếu như có thể hấp thụ, nàng tương lai liền có rất lớn cơ hội có thể lột sắc thành huyết ma. Không còn là hạ vị huyết yêu, mà là trung vị huyết yêu. Vào giờ phút này, huyết liên đáy lòng thậm chí sinh ra một tia vui mừng, có thể trở thành La Phong người hầu. Bằng không, chuyện tốt như thế, nàng khẳng định không đụng tới. Ngắn ngủi hưng phấn về sau. Huyết liên ý thức được chính mình có chút quên hết tất cả, vội vàng chuyển đổi ngữ khí, đối với La Phong nhỏ giọng mềm giọng nói, chủ nhân, có cần hay không huyết liên trợ giúp? Tạm thời không cần. La Phong truyền âm một câu, cũng triệt để tỉnh táo lại, đối với Tố Trúc Vân nói, nếu thành niên cực hỏa lệ long tàm, có thể so với nguyên hải cảnh cường giả, con này cực hỏa lệ long tàm hiện ra nhưng đã thành niên, chúng ta bốn người liên thủ, cũng tuyệt không phải đối thủ. La Phong. Ngươi có chỗ không biết. Nguyệt Hải Đường cười nói, thời kỳ cường thịnh cực hỏa lệ long tàm, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, vậy nguyên hải cảnh đại năng thấy, đều phải lập tức đào tẩu. Nhưng cực hỏa lệ long tàm đẻ trứng về sau, là nó suy yếu nhất thời điểm, thực lực sẽ không vượt quá đỉnh cao thời kỳ 2/10, đến thời điểm ngươi nên đều có thể chém giết nó. Thì ra là như vậy. La Phong ánh mắt sáng lên, nếu như có thể được cực hỏa lệ long tàm trứng, hắn đột phá chân nguyên cảnh 5 tầng, ngay trong tầm tay. Không nghĩ tới quyết định đi kiếm mộ, sẽ có kỳ ngộ như vậy. Chúng ta chờ ở chỗ này đợi, đến cực hỏa lệ long tàm đẻ trứng về sau, liền lập tức động thủ. Tố Trúc Vân bình tĩnh nói. La Phong gật gù, ánh mắt đột nhiên động một cái, nhìn phía đối diện sa mạc, nói, xem ra mơ ước con này cực hỏa lệ long tàm người, cũng không phải là chỉ có chúng ta. La Phong, có những người khác ở phụ cận. Tương Phượng Phượng biết La Phong năng lực nhận biết nhạy cảm hơn người, lập tức hỏi. La Phong gật gù, đối diện ẩn giấu đi rất nhiều khí tức, hẳn là 20-30 người. Cực hỏa lệ long tàm đẻ trứng về sau, các ngươi đi cướp đoạt lệ long tàm trứng, ta tới chặn lại những người khác. Một mình ngươi. Nguyệt Hải Đường hơi nhíu nhíu mày. La Phong cười nói, không cần lo lắng, hơi thở của bọn họ cũng không phải rất mạnh, phần lớn là linh toàn cảnh võ giả, mạnh nhất một người tu vi. Hẳn là tương đương với ta có thể ứng phó. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường gật gù, không nói nữa. Từ khi biết đến bây giờ, hắn còn chưa từng thấy bất kỳ cùng cảnh giới võ giả, sẽ là La Phong đối thủ. Ngang. Mấy người lúc nói chuyện, bên trong đất trời, đột nhiên vang lên một tiếng to rõ rồng gầm. Bốn người ánh mắt lập tức hướng về trong thiên địa cái kia nói rồng lửa cuốn nhìn tới. Giờ khắc này lòng quyển cơn lốc bên trong cực hỏa lệ long tàm xoay tròn đến càng ngày càng kịch liệt, mênh mông hỏa nguyên khí, như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, thậm chí ngay cả từ trên trời giáng xuống hỏa cương, đều bị hấp dẫn tiến vào cơn lốc ở bên trong, toàn bộ thiên địa, cắt đuổi cùng hỏa diễm ngang dọc bừa bãi tàn phá, một mảnh hỗn độn. Muốn bắt đầu. Tố Trúc Vân nhắc nhở. Dứt tiếng, cơn lốc bên trong cực hỏa lệ long tàm, đột nhiên sinh ra từng viên một màu vàng tàm trứng. Tàm trứng theo cơn lốc, xuyên xuống lòng đất, từ xa nhìn lại, phảng phất phóng ánh khắp nơi chói mắt màu vàng lưu tinh, khiến người ta hoa cả mắt, những này chính là cực hỏa lệ long tàm tàm trứng. Toàn bộ quá trình rằng có gần thời gian 10 hơi thở, đang một viên cuối cùng màu vàng tằm trứng biến mất ở mặt đất lúc, dòng lửa cuốn phảng phất đã mất đi chống đỡ, lập tức tiêu tan, bên trong cực hỏa lệ long tằm thân thể to lớn vô lực rơi rụng ở trên sa mạc, nhấc lên một trận cắt bụi bao táp. Soạn! Đúng lúc này, mấy dặm ở ngoài một mảnh cồn cắt ở bên trong, bay ra 20-30 đạo bóng người, hướng về cực hỏa lệ long tằm bay bắn xuyên qua. Động thủ! La Phong đã sớm chuẩn bị, bóng người dương ra, hướng về một đám người bắn tới, mà Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng, Nguyệt Hải Đường ba người cũng không chần chờ, theo sát La Phong, bắn ra, mục tiêu là đầu kia cực hỏa lệ long tằm. Các ngươi đi lấy tằm trứng. Tố Trục Vân hướng về Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường dặn dò một tiếng, trong tay ngân kiếm rung động, hướng về cực hỏa lệ long tằm lướt đi. Giống. Cực hỏa lệ long tằm phát hiện đám này khách không mời mà đến, phát ra trận trận rít gào, mênh mông yêu khí phóng lên trời, cuốn lên đạo đạo uy thế kinh người cắt bụi bao táp, bao phủ hướng về phía Tố Trục Vân ba người. Kiếm như lòng ta, sao bác đầu vô lượng. Tố Trục Vân ánh mắt sáng như tuyết, chân nguyên dâng trào tuân ra, quần áo trên người phần phật bay lượn, trong tay ngân kiếm phân hóa ra vô số kiếm ảnh, mũi kiếm chỉ tay, kiếm khí hóa thành một tờ thiên la vong kiếm, ngăn lại bao trùm tới cắt bụi bao táp. Rầm rầm rầm rầm oanh. Kinh thiên động địa vang vọng, liên miên vang lên, khắc nào sấm sét, đả kích cường liệt sóng bao phủ quá sa mạc, để thiên địa một mảnh hỗn độn. Dám kiếm lợi. Từ một bên khác chạy tới người, nhìn thấy Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng tiến vào vừa nãy cực hỏa lệ long tằm đẻ trứng địa phương, hiển nhiên là muốn đoạt lấy tằm trứng, từng cái nổi giận đùng đùng, liền muốn đi vào tranh cướp. Lúc này, soạn, ác liệt ánh đao phong tới, đem sa mạc chém ra vừa đến to lớn vết rách, La Phong xuất hiện ở một đám người trước người, nhàn nhạt nói, các vị, xin dừng bước đi. 20-30 người trên người hầu hạ khác nhau, nhưng ống tay đều có kim kiếm thêu vân, hẳn là một cái thế lực người. Giám cướp chúng ta kim kiếm mạo hiểm đoàn đồ vật, tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Mọi người bị đột nhiên tới ánh đao sợ hết hồn, nhưng thấy người tới trẻ tuổi như vậy, đáy lòng lập sinh xem thường. Một tên trừng mắt thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người một chuỗi mà lên, tới rồi La Phong trước người, một chiêu kiếm chạm tiếp tục giết. Soạn! Kiếm khí thập phân cô đọng, cơ đem không khí xé ra, phát sinh sắc bén tiếng hú, trong đó uy nghiêm đáng sợ sắc ý, để người tê cả da đầu. La Phong cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền. Ẩm! Một tiếng nổ đùng, kiếm khí phá nát, trừng mắt thanh niên phát ra tiếng kêu thảm. Bảo kiếm trong tay rời khỏi tay, rơi xuống đến trong sa mạc, ngất đi. Cái gì? Tình cảnh này, để những người còn lại kinh hãi đến biến sắc, trừng mắt thanh niên thực lực không yếu, là linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, lại bị cái này lai lịch không rõ thiếu niên, một quyền đánh cho trọng thương hôn mê, thực sự khiến người ta khó có thể tin. Ta không muốn thương tổn tính mạng người, thức thời lời nói, liền chính mình rời đi. La Phong quét mọi người một chút, ngôn ngữ lạnh lùng. Ngươi! Mọi người giận dữ, nhưng nhìn thấy hôn mê bất tỉnh trừng mắt thanh niên, lại không dám tiến lên. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra. Quát lạnh một tiếng vang lên, một tên trên người mặc cẩm bào ông lão tóc đen, từ trong đám người long hành hổ bộ đi ra. Đang trưởng lão! Nhìn thấy ông lão tóc đen, những người khác phân chấn tâm thần, ánh mắt thấy lại hướng về La Phong, phảng phất xem chết một người như thế. Chương 1339, đi! Đi. Đoàn người tách ra, ông lão tóc đen đi ra, một đôi trải qua quang như điện ánh mắt của, đánh giá La Phong. Có thể một quyền trọng thương Khâu Hằng, tu vi của ngươi cũng đã đột phá chân nguyên cảnh rồi, bằng chừng ấy tuổi, có lần này thành tựu, rất tốt. Nếu như có thể mà nói, ta không muốn giết ngươi, nhưng nhất định phải để cho ngươi đồng bạn đem cực hỏa lệ long tàm thi thể, còn có tằm trứng toàn bộ giao ra đây. Ông lão tóc đen không nhìn ra La Phong tu vi cảnh giới, vốn lấy nhãn lực của hắn, nhưng từ vừa nãy cú đấm kia bên trong nhìn ra một vài thứ, thiếu niên ở trước mắt, khẳng định đột phá chân nguyên cảnh. 16-17 tuổi chân nguyên cảnh võ giả, không có gì bất ngờ xảy ra, thân phận chịu nhất định không đơn giản, vì lẽ đó ông lão tóc đen mới có hơi sợ ném chuột vỡ đồ. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mục đích của bọn họ là cực hỏa lệ long tàm, không có cần thiết đắc tội dư thừa kẻ địch. Chỉ bằng một tên chân nguyên cảnh 4 tầng võ giả, cũng muốn cực hỏa lệ long tàm, thực sự là si nhân nằm mơ. Chủ nhân, để cho ta giết hắn đi, đưa hắn luyện thành huyết cương. Huyết Liên đã sớm đối với cực hỏa lệ long tàm máu huyết thèm nhỏ dãi không ngớt, giờ khác này thấy có người muốn đánh cực hỏa lệ long tàm chủ ý, lập đống nổi lên sát tâm. La Phong không để ý đến Huyết Liên, đối với ông lão tóc đen lắc đầu một cái, thứ cho ta không thể đáp ứng. Đang trưởng lão, không cần cùng tiểu tử này phí lời, giết hắn đi, chúng ta lại đi cướp đoạt cực hỏa lệ long tàm. Đúng vậy, cho hắn biết đắc tội chúng ta kim kiếm mạo hiểm đoàn kết cục. Phu cận cái khác võ giả, nhìn La Phong, trong mắt sát ý cuồn cuộn. La Phong là chân nguyên cảnh võ giả, nay ngoài dự liệu của rất nhiều người, nhưng bọn họ có 20, 30 người, chân nguyên cảnh võ giả đều có 3 người, đàng trưởng lão càng là chân nguyên cảnh 4 tầng hậu kỳ võ giả, tự nhiên không thể đem La Phong để ở trong mắt. Ông lão tóc đen thấy La Phong dĩ nhiên từ chối chính mình, sắc mặt có chút không nhịn được, xanh mặt nói. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, để còn chưa phải để. Ẩm. Lúc nói chuyện, một luồng mênh mông chân nguyên gọn sóng, từ ông lão tóc đen trên người bao phủ ra, như bài sơn đảo hải áp bước hướng về La Phong, toàn bộ sa mạc đều nhấc lên một trận cuồng phong. Đối mặt với đối phương khí thế của, La Phong mặt không biến sắc, lẫm nhiên nói, hỏi lại mấy lần đều giống nhau, muốn cực hỏa lệ long tàm, liền chính mình tới lấy. Bất quá, ta nhắc nhớ trước các ngươi, bằng các ngươi e sợ không thực lực này. Ngông cuồng. Đang trưởng lão, để cho chúng ta đến giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Người ở chỗ này, đều là kim kiếm mạo hiểm đoàn thành viên trọng yếu, thường ngày ở bên ngoài cất bước, ai không coi trọng bọn hắn một chút, giờ khác này lại bị một tên 16-17 tuổi thiếu niên coi thường, trên mặt dồn dập tuân ra tức giận, hai gã khác chân nguyên cảnh võ giả, không nhịn được, điên cuồng hét lên một tiếng, đồng thời thẳng hướng La Phong. Mặc trưởng lão cùng tống trưởng lão ra tay rồi, tiểu tử này chết chắc rồi. Hừ, chính hắn muốn chết. Đang trưởng lão đã cấp đủ hắn mặt mũi, lại vẫn không biết tiến thối. Chỉ sợ là thiếu niên đắc chí, có chút đắc ý vênh vào đi. Người như vậy, ta gặp qua không ít. Cái khác kim kiếm mạo hiểm đoàn người, thấy hai vị trưởng lão ra tay, trên mặt đều lộ ra lánh khóc nụ cười. Hai vị này trưởng lão, một người chân nguyên cảnh 2 tầng sơ kỳ cảnh giới, một người là chân nguyên cảnh 2 tầng hậu kỳ cảnh giới. Liệu định khẳng định có thể chạm sát La Phong. Vỡ sơn xương vỡ quyền. Nhấp nháy kim kiếm khí. Hai tên kim kiếm mạo hiểm đoàn trưởng lão bay nhào đến La Phong trước người thập bộ vị trí, đồng thời sử dụng tới tuyệt học, trong hư không có to lớn bạch cốt quyền kình xuất hiện, kể cả một vệt kim quang óng ánh to lớn kiếm khí, bao phủ hướng về La Phong, cả vùng không gian cũng bắt đầu hơi rung động. La Phong không có rút đao dự định, hai tên chân nguyên cảnh 2 tầng võ giả, đối với hắn bây giờ tới nói, đã không tạo thành được chút nào uy hiếp. Phái. Chân nguyên phun trào, La Phong đơn giản một quyền băng đi ra ngoài, hạo hạo đãng đãng chân nguyên, hóa thành một tôn to bằng gian phòng quyền cương, gào thét xuất hiện. A. Bạch cốt quyền kình cùng màu vàng kiếm cương trong nháy mắt bị nát tan, xuất thủ hai người, hộ thân cương khí nát tan, phát ra tiếng kêu thảm, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Trung quanh nghị luận, im bặt đi. Cái khác kim kiếm mạo hiểm đoàn võ giả, cả đám trợn mắt há mồm, phảng phất bị nắm yết hầu con vịt, phát sinh không bất kỳ thanh âm gì. Hai tên chân nguyên cảnh 2 trọng cảnh giới trưởng lão liên thủ, dĩ nhiên cũng là bị một quyền đánh bại. Xem ra còn bị thương không nhẹ. Những kia vừa nãy cho rằng La Phong chắc chắn phải chết người, đều bị này đột nhiên tới biến hóa làm cho sững sờ ngay tại chỗ, lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo. Một quyền đánh bại hai tên chân nguyên cảnh 2 tầng võ giả. Này là cỡ nào thực lực đáng sợ? Đang trưởng lão. Hai tên bị thương võ giả, lui trở về ông lão tóc đen bên người, nhìn La Phong, ánh mắt có chút sợ hãi. Vừa nãy một quyền kia uy lực lớn lạ kỳ, hai người bọn họ liên thủ, đều không có một chút nào sức phản kháng. Được gọi là đằng trưởng lão ông lão tóc đen, lấy lại tinh thần, nhìn La Phong, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chân nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ. Giờ khắc này, La Phong không tiếp tục hết sức gần giấu chân nguyên gọn sóng, ông lão tóc đen liếc mắt là đã nhìn ra tu vi của hắn cảnh giới. Soạn. Lời vừa nói ra, chu vi ồ lên, tâm tình chấn động lại chấn động, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của chính mình. Đang trưởng lão khi còn trẻ cũng là một gã đại ly vương triều, một tên có chút danh tiếng thiên tài, tuổi gần hoa giáp, tu vi mới đột phá đến chân nguyên cảnh 4 tầng hậu kỳ. Mà thiếu niên trước mắt, tuổi không qua 16-17 tuổi, tu vi cảnh giới, dĩ nhiên cùng đẳng trưởng lão tương đương. Thực lực thế này, đủ để cùng đại ly vương triều thiên tài đứng đầu đánh đồng với nhau. tiếp ta một đao. Chen. Một quyền đẩy lùi hai người, La Phong không có ngừng tay, trực tiếp rút ra đế viêm phá thiên đao, một đao bổ ra. Một đạo ánh đao mang theo thế thái sơn áp đỉnh, chém về phía ông lão tóc đen. Ông lão tóc đen cả kinh, bên hông bảo kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tuyết trắng vậy mũi kiếm, trong nháy mắt đã biến thành màu vàng sậm. Đoạn không kiếm. Dài 100 mét ám kim kiếm khí, tách ra không khí, chống đối ở đào cương phía trước. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, ánh đao kiếm khí song song nát tan, hình thành sóng trùng kích, trong sa mạc, cuốn lên vô số đạo trần bạo. Một ít tu vi hơi thấp kim kiếm mạo hiểm đoàn võ giả, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, không cách nào ổn định thân hình, thậm chí có người bị thương thổ huyết. Ông lão tóc đen cũng lui 4-5 bước, sắc mặt đỏ lên. Chúng ta đi. Sâu sắc nhìn chăm chú La Phong một chút, ông lão tóc đen sắc mặt biến ảo không ngừng, đột nhiên ra lệnh. Đi. Nghe vậy, những người khác mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ vì cùng cực hỏa lệ long tàm đẻ trứng. Tại đây trong sa mạc đầy đủ ngẩn ngơ thời gian nửa tháng, đàng trưởng lao đối với cực hỏa lệ long tàng trứng, là nhất định muốn lấy được, làm sao sẽ nói từ bỏ liền từ bỏ. Mọi người nhìn lại, vừa nãy hai người giao thủ, cũng không có phân ra cao thấp, mà đàng trưởng lão là chân nguyên cảnh 4 tầng hậu kỳ cảnh giới, so với đối thủ cao hơn nữa ra một bậc. Đi! Ông lão tóc đen trầm mặt lần thứ 2 mệnh lệnh một tiếng, xoay người rời đi. Vừa nãy giao thủ, xem ra giống như là cân sức ngang tài, sự thực lại không phải như vậy, đối phương tùy tiện chém ra một đao, hắn dùng gần 8 phần 10 thực lực, mới chống đỡ được, còn bị bức phải lùi về sau, đã hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Giao thủ thời điểm, ông lão tóc đen cũng cảm giác được, đối với phương tu vi mặc dù đang hắn dưới, chân nguyên chất lượng nhưng là cực kỳ lợi hại, kéo dài dài lâu, bá liệt cực kỳ, làm sao đều không thể đánh tan. Quả thực không giống như là chân nguyên cảnh 4 tầng võ giả, mà là chân nguyên cảnh 5 tầng võ giả đích thực nguyên, kế tục giao thủ, hắn phần thắng sẽ không vượt quá 5 phần 10, thậm chí càng thấp hơn. Đáy lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng mắt thấy ông lão tóc đen đã rời đi, cái khắc kim kiếm mạo hiểm đoàn người, cũng không dám dừng lại, mang tới người bị thương, vội vàng đi theo. Mắt thấy đoàn người đi xa, La Phong phun ra một ngụm trọc khí. Hắn mới vừa một đao là cảnh cáo. Nếu như đối phương lại tiếp tục dây dưa, thì nên trách không được hắn lòng dạ độc ác. Bây giờ nhìn lại, đối phương vẫn tính thức thời. Ẩm. Lại tiếng nổ lớn từ đàng xa truyền đến. Cực hỏa lệ long tàm. La Phong tâm thần hơi động, quay đầu lại hướng về Tố Trục Vân cùng cực hỏa lệ long tàm ác chiến địa phương năm tới. Chương 1340, quái trùng, thu hoạch. Ẩm ẩm. Tiếng nổ lớn trong sa mạc xa xa lan truyền ra ngoài, phảng phất sấm sét. Tố Trục Vân cùng cực hỏa lệ thiên tàm, đã chiến đấu đến gay cấn tột độ. Một phen giao chiến, cực hỏa lệ thiên tàm trên người yêu khí trở nên cực kỳ suy yếu, màu vàng sậm trên thân thể, có vài đạo vết kiếm, dòng máu nhuộm hồng cả tảng lớn sa mạc. Soạn! Trong hư không có ánh kiếm lóe qua, Tố Trục Vân một chiêu kiếm mạnh mẽ chém ở cực hỏa lệ long tàm trên thân thể, lưu lại một đạo mười mấy thước huyết khẩu, cực hỏa lệ long tàm phát sinh khốc liệt gầm rú. Thân thể to lớn trong sa mạc bước lên, nhấc lên từng trận trần bạo, thân thể to lớn hướng về Tố Trục Vân hoành va tới. Soạn! Bóng người lóe lên, Tố Trục Vân tách ra cực hỏa lệ long tàm công kích, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia dị thải. Không hổ là thượng cổ hung thú, nếu như là đỉnh cao lúc, ta cái vốn không ngăn được. Cực hỏa lệ long tàm vừa đẻ trứng, giờ khắc này là suy yếu đến cực điểm, thậm chí ngay cả dùng yêu khí công kích cùng phòng ngự đều làm không được đến. Thực lực phỏng trừng không tới đỉnh cao thời kỳ 1 phần 10, dĩ nhiên cùng nàng rằng có lâu như vậy. Xa xa, La Phong cũng hơi kinh ngạc. Tố Trục Vân thực lực, hắn từng trải qua, lúc trước chân nguyên cảnh 5 trọng cảnh giới thi quỷ đạo người, cũng không ngăn nổi nàng một chiêu kiếm, con này cực hỏa lệ long tàm, hiện tại không sử dụng yêu khí, lại vẫn có thể cùng Tố Trục Vân ác chiến đến bây giờ, thực lực có thể thấy được chút ít. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, giờ phút này cực hỏa lệ long tàm đã là cung dương hết đà, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Chủ nhân, ngươi có thể hay không huyết liên thanh âm của ở La Phong vang lên bên tai, muốn nói lại thôi. Giờ khắc này, cực hỏa lệ long tàm trọng thương, mỗi quá một khắc, đều trôi đi lượng lớn tinh huyết, điều này làm cho nàng trông mà thèm không nớt, muốn để La Phong xuất hiện chém giết cực hỏa lệ long tàm, nhưng chuyện này xử lý quyền ở La Phong trên người, nàng không tốt tự chủ trương. Dù sao, thân phận của nàng bây giờ, là La Phong người hầu. Cho dù đáy lòng không thừa nhận, sự thực nhưng là như thế này. La Phong nói, có chuyện nói thẳng, không cần ấp á ấp úng. Huyết Liên nói thẳng, chủ nhân có thể hay không đi chém giết cực hỏa lệ long tàm, như vậy ta là có thể nhân cơ hội hút tinh huyết, tăng cao thực lực. Thực lực ta tinh tiến, có thể càng nhanh hơn bồi dưỡng được yêu nói quả. Có thể. Chỉ cần ngươi làm việc cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. La Phong biết Huyết Liên lời nói này cũng không phải là chân tâm, hắn có lòng tin, ngày sau đối phương nhất định sẽ tâm duyệt thành phục trở thành hắn người hầu. Cảm tạ chủ nhân. Huyết Liên tự đáy lòng cảm kích nói. La Phong không tiếp tục nhiều lời, bay lượn đến Tố Trục Vân bên người. Tố Trục Vân, con này cực hỏa lệ long tàm giao cho ta đi. Trong cơ thể nó tinh huyết đối với ta hữu dụng. Được. Tố Trục Vân cũng không lo lắng La Phong không phải cực hỏa lệ long tàm đối thủ. Thi thể đối với nàng cũng không có tác dụng gì, gật gù, lùi ra. Giống. Hay là biết mình đại nạn sắp tới, cực hỏa lệ long tàm ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, hai mắt đỏ lên, há mồm phun ra một đám lửa đỏ yêu khí bên trong ẩn chứa nồng nặc mùi máu tanh, lăng không hóa thành một tờ tấm vong lớn màu đỏ ngòm, bao phủ hướng về La Phong. Chủ nhân cẩn thận. Huyết Liên nhắc nhở. La Phong nhận biết cỡ nào nhạy cảm. Mặc dù đang cùng Tố Trục Vân nói chuyện, cực hỏa lệ long tàm mọi cử động ở trong lòng bàn tay của hắn, đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ, xoay người một đao bổ đi ra ngoài. Chen! Ánh đao chém ở tấm vong lớn màu đỏ ngầm lên, phát sinh sắt thép va chạm thanh âm của, tia lửa văng gấp nơi, lưới đao ở huyết vong trên chém ra một nói chỗ hổng, lại khó mà tiến thêm. Giống! Cực hỏa lệ long tàm thân thể khổng lồ trên đất vẫy một cái, lăng không đánh tới. Thế phải cá chết lưới rách. Hạ lôi vẫn thiên đao. La Phong ánh mắt ngưng lại, vận chuyển đại thế, một luồng kinh người phong mang tâm ý khuyết tán ra, tấm vong lớn màu đỏ ngòm lập tức bị xé vì làm hai nửa, phong ánh chói mắt ánh đao, mạnh mẽ chém ở cực hỏa lệ long tàm trên đầu. Ầm ầm. Cực hỏa lệ long tàm thân thể khổng lồ rơi rụng, trên mặt cắt đập ra cái hố to. Thật là lợi hại phòng ngự. La Phong nhìn muốn rằng cô cực hỏa lệ long tàm, nhỏ hít một hơi. Vừa nãy hắn dung hợp đại thế một đao, lại vẫn không thể giết chết hắn, không hổ là có thể so với nguyên hải cảnh đại năng thượng cổ hung thú. Chết! Không có tiếp tục trì hoãn dự định, La Phong đem đại thế tăng lên tới đỉnh cao, bóng người từ trên trời giáng xuống. Xì xì! Ánh sáng lạnh lóe qua, đế viêm phá thiên đao mang theo sắc bén đao cường, chém vào cực hỏa lệ long tàm thân thể, lưu lại một đạo dài mười mấy mét huyết khẩu, tiên máu phun như suối như thế, chảy ra ra. Chịu đến nặng như thế kích, cực hỏa lệ long tàm phát sinh một tiếng thê thảm gầm rú, khí tức dần dần yếu đi xuống, muốn vươn mình đều làm không được đến, thân thể chỉ có thể ở trên đất hơi co giật. Huyết Liên, giao cho ngươi. La Phong thả ra đao, bước chân giẫm một cái, cực hỏa lệ long tàm yêu đan thủng ngực ra, rơi vào trong tay hắn. Vâng. Huyết Liên đã sớm không thể chờ đợi được nữa, La Phong vừa dứt lời, lập tức bắt đầu trắng trận thôn phệ tinh huyết. Cách đó không xa, Tố Trục Vân thấy cực hỏa lệ long tàm khí tuyệt bỏ mình, trong con ngươi lóe qua dị thải. Nàng mới vừa rồi còn lo lắng La Phong có thể hay không chém ra cực hỏa lệ long tàm phong ngự, bây giờ nhìn lại, nhưng là lo xa rồi. Cùng cực hỏa lệ long tàm từng giao thủ, nàng phòng trừng, vừa nãy một đao kia uy đủ sức để cùng vậy chân nguyên cảnh 5 tầng sơ kỳ võ giả sánh ngang, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Mà rất nhanh, làm cho nàng càng kinh ngạc sự tình phát sinh. Cực hỏa lệ long tàm thi thể khổng lồ, dần dần khô quắt xuống, có thể thấy rõ ràng, mãnh liệt máu huyết, hướng về La Phong bội đao tuột tới, biến mất ở bên trong, nguyên vốn sáng như tuyết lưới đao, trở nên đỏ như máu chói mắt. Lần này Huyết Liên hút tinh huyết thời gian, vượt xa lần trước hút tử lân nuốt nói mãng thời điểm, đầy đủ qua nửa khắc đồng hồ thời gian, mới cuối cùng kết thúc, cực hỏa lệ long tàm thi thể khổng lồ, đã biến thành một đống xương khô da thịt. Hả? La Phong đang chuẩn bị thu hồi đế viêm phá thiên đao, đột nhiên chú ý tới một con tràn đầy mắt kép màu máu quái trùng, từ xương khô bên trong chui ra, hóa thành một đạo huyết quang, xông lên trời tế, rất nhanh sẽ biến mất ở phía chân trời. Kỳ quái trùng. Sâu trên yêu khí gợn sóng rất yếu ớt, La Phong không có để ý, đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại. Từ đầu đến cuối, Huyết Liên đều không có bất kỳ âm thanh, hiển nhiên là đang chuyên tâm luyện hóa cực hỏa lệ long tàm máu huyết. Tiếng bước chân vang lên, Tố Trục Vân đi tới. La Phong, vừa nãy đó là cái gì? Ta cảm giác được trên đao của ngươi, có rất kỳ quái yêu khí gợn sóng. Tố Trục Vân sức quan sát, tuy rằng không bằng La Phong, nhưng thân là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài kiếm khách, sức quan sát cũng thập phân không tầm thường, nhìn thấy Đế Viêm phá thiên đao hút tinh huyết một màn, lập tức phát hiện trong đó không tầm thường. Ta đã thu phục được Thiên Lâm Phong bên trong đầu kia huyết sát. Việc này không thể vẫn ẩn giấu đi, nếu Tố Trục Vân đã phát hiện đầu mối, La Phong đơn giản nói thẳng ra, đem sự tình giới thiệu sơ lược một lần. Ngươi đã thu phục được đầu kia huyết sát. Tố Trục Vân hơi kinh ngạc, sau đó truyền âm nhắc nhở, huyết yêu bộ tộc từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. La Phong gật gù, ta sẽ cẩn thận. Xì, xì, xì, xì, xì. Hai người nói chuyện lúc, liên tiếp mấy đạo kiếm quang, từ cực hỏa lệ long tàm đẻ trứng địa phương vọt ra, thẳng tới phía chân trời, hình thành vừa đến cắt bụi cơn lốc. Tầng cắt sụp đổ, sau đó, Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường từ dưới nền đất vọt ra, rơi ở bên cạnh. Các ngươi không có sao chứ? La Phong thấy hai người có chút chật vật, không khỏi hỏi. Con này cực hỏa lệ long tàm dĩ nhiên đem trứng giấu ở 100 mét sâu dưới nền đất, bên cạnh còn có một đầu dung nham dòng sông, ta cùng Nguyệt Hải Đường suýt chút nữa đi vào bên trong. Tương Phượng Phượng nhất vừa sửa sang lại quần áo, vừa bất mãn thầm nói. Nguyệt Hải Đường cũng là một mặt cười khổ. Cực hỏa lệ long tàm dựa vào hỏa nguyên khí mà sinh, trứng cũng cần hấp thu sát hóa ấp, tự nhiên sẽ tìm hỏa nguyên khí nồng nặc địa phương. Tố Trục Vân khẽ mỉm cười, hỏi như thế nào, thu hoạch làm sao? Nghe vậy, Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường liếc mắt nhìn nhau, hai trong mắt người đều lóe qua rõ ràng sắc mặt vui mừng. Chương 1341, kinh hỷ, lại là kinh hỷ. Đem Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng vẻ mặt, thu hết vào mắt, La Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, thấy vậy lần thu hoạch, chịu nhất định không đơn giản, đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi. La Phong, sư tỷ, các ngươi xem. Tương Phượng Phượng không để cho hai người chờ đợi quá lâu, cổ tay trắng ngần vừa nhấc, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, ngón tay ở phía trên một vệt, một mảnh kim quang vung vãi ra. Sa địa bên trong, nhiều hơn một đống màu vàng tằm trứng. Những này tằm trứng có to bằng nắm đấm trẻ con, mặt ngoài có từng tia màu vàng hoa văn, mơ hồ có thể nhìn thấy lưu quang lấp lóe, vừa xuất hiện, chung quanh hỏa nguyên khí lập tức bị hấp dẫn đi. Để không khí chung quanh đều ở đây vô hình nóng rực thêm vài phần, linh khí bức người. Nhiều như vậy, Tố Trục Vân đôi mắt đẹp rung động, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Theo nàng biết, cực hỏa lệ long tàm một lần đẻ trứng, bình thường chỉ có 5, 6 thập 10 viên, đã lâu có 7, 8 10 viên, mà trước mắt chồng chen như núi nhỏ màu vàng tàm trứng, ít nhất vượt quá 100 viên. Đúng nha, ta nhìn thấy thời điểm cũng sợ hết hồn. Tương Phượng Phượng xem trên mặt đất cực hỏa lệ long tàm trứng, tỏ rõ vẻ hưng phấn, nơi này tổng cộng có 104 viên tàm trứng. Cực hỏa lệ long tàm một lần đẻ trứng vượt quá 100 viên, không nói từng thấy, ta này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. La Phong cũng có chút kích động, những này tàm trứng có thể giúp chân nguyên cảnh võ giả, trực tiếp tăng lên tu vi, một viên giá trị, có thể cùng thất phẩm linh đan đánh đồng với nhau, trước mắt lập tức thì có 100 viên. Tố Trục Vân khinh khinh thở ra một hơi. Gật đầu nói, 104 viên. Như vậy vừa vặn, 4 người chia đều, mỗi người chính là 216 viên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chia đều. Nguyệt Hải Đường lông mày nhíu lại, lần này cướp đoạt cực hỏa lệ long tàng trứng, hắn xuất lực ít nhất, vừa nãy trong lòng đất, suýt chút nữa rơi sông dung nham, vẫn là Tương Phượng Phượng đúng lúc ngăn cản hắn. Ta không ý kiến. La Phong gật gù, hắn đương nhiên sẽ không cùng Nguyệt Hải Đường. Tương Phượng Phượng đám người tính toán chi ly. Tương Phượng Phượng vỗ tay cười nói, ta cũng không có ý kiến, những này cực hỏa lệ long tàm trứng là mọi người cùng nhau nỗ lực lấy được, tự nhiên nên chia đều á. Nghe thấy Tương Phượng Phượng, La Phong cười nhạt, đối với Tương Phượng Phượng thái độ triệt để chuyển biến, đối phương ngoại trừ bình thường nói chuyện có chút vênh váo hung hăng điểm này, người rất tốt, nói chuyện làm việc, đều là xuất tính mà vi, sẽ không giả bộ, quen thuộc sau khi, kỳ thực rất dễ thân cận. Nếu tất cả mọi người không ý kiến, cái kia liền quyết định như vậy. Tố Trục Vân gật gù, từng người từ trên mặt đất lấy 216 viên cực hỏa lệ long tàm trứng. Được những này tàm trứng, bốn tâm tình người ta đều có chút hưng phấn, đây chính là thiên đại kỳ ngộ, có thể gặp mà không thể cầu, có mấy người cả đời cũng sẽ không có loại này gặp gỡ. Có những này tàm trứng, bọn họ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới một tầng thứ mới. Có những người khác biết cực hỏa lệ long tàm tồn tại, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tố Trục Vân liếc mắt nhìn cực hỏa lệ long tàm thi thể, mở miệng nói, cực hỏa lệ long tàm chứng đối với chân nguyên cảnh võ giả mà nói, có thể nói là bảo vật vô giá, nếu là có cái khác cao thủ trải qua, phiền phức không nhỏ, chân nguyên cảnh võ giả nàng cũng không phải sợ, nhưng nơi này là xích diễm sa mạc, nguyên hải cảnh võ giả cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Được. Gật đầu đáp ứng, bốn người triển khai khinh công, bóng người dưng ra, xông lên trời tế, rất nhanh biến mất. Còn quái trùng chuyện tình, La Phong đã sớm để tại lên 9 tầng mây. Màu vàng trên sa mạc thiên không, bốn bóng người bay lượn. Trên đường, Tương Phượng Phượng hiếu kỳ nói, sư tỷ, đầu kia cực hỏa lệ long tàm thi thể, tại sao là dáng dấp kia, vừa nay đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi hắn đi. Tố Trục Vân nhìn về phía La Phong. La Phong cười nhạt, mở miệng nói, Huyết Liên, ngươi đi ra đi. Vụ. Đế Viêm Phá Thiên Đao hơi chấn động một cái, bắn ra huyết quang, Huyết Liên từ đó đi ra, đứng hầu ở La Phong bên cạnh người. Huyết sát. Tương Phượng Phượng lấy làm kinh hãi, suýt nữa từ trên phi kiếm rơi xuống, lạnh lùng nhìn Huyết Liên, ngươi tại sao ở đây? Nguyệt Hải Đường cũng khẽ to mày, đánh giá đứng hầu ở La Phong bên cạnh người Huyết Liên. La Phong giải thích, không cần sốt sắng. Nàng hiện tại cũng không phải kẻ địch. Nói, La Phong đem sự tình đơn giản giải thích một lần. Nguyên lai ngươi lúc đó là giả chết, Huyết Yêu bộ tộc quả nhiên quỷ kế đa đoan. Bất quá, ma cao một thước đạo cao một trượng, ngưu kế của ngươi vẫn bị khám phá. Nghe thấy mình cũng bị Huyết Liên lừa, Tương Phượng Phượng lanh ngôn châm chọc nói. Nếu không phải Tương Phượng Phượng, Huyết Liên cũng sẽ không thua với La Phong, nàng tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt màu sắc. Yêu diễm môi đỏ làm nổi lên một vệt lạnh lẽo ý cười, ta là bại cho chủ nhân, cũng không phải thua với ngươi. Bại tướng dưới tay. Bại tướng dưới tay. Tương Phượng Phượng đối với ngày đó nhân nhất thời bất cẩn, bị Huyết Liên gây thương tích chuyện của, vẫn canh cánh trong lòng. Câu nói này, lập tức làm cho nàng đấy lòng lửa giận bạo phát, cắn răng một cái, ta giết ngươi yêu nữ này. Nói, Tương Phượng Phượng liền muốn ngự kiếm giết người. La Phong nhất thời đau đầu, vội vàng nói. Huyết Liên, ngươi đi về trước đi. Vâng, chủ nhân. Huyết Liên liếc Tương Phượng Phượng một chút, huyền chuyển linh lung thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, làm lại thay đổi vi huyết đan, về tới Đế Viêm Phá Thiên Đao trên. La Phong, ngươi tại sao phải lưu nàng một mạng? Lẽ nào ngươi cũng cùng những người kia như thế, bị nàng dùng mỹ nhân kế mê hoặc? Tương Phượng Phượng tức giận chưa tiêu, tức giận bất bình nói. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn La Phong. La Phong cười khổ, sao có thể có chuyện đó, ta chỉ là có chuyện muốn nàng trợ giúp. Ta xem ngươi chính là bị nàng mê hoặc. Tương Phượng Phượng nhỏ rên một tiếng, ánh mắt chuyển đến Đế Viêm Phá Thiên Đao lên, hy vọng ngươi không cần có cái gì ác ý, bằng không, ta muốn ngươi thần hồn câu diệt. Câu nói này, hiển nhiên là đối với Huyết Liên nói tới. La Phong bất đắc dĩ, Tương Phượng Phượng trước ở Huyết Liên trong tay ăn qua vị đắng, hiện tại khẳng định nuốt không trôi cơn giận này. Chuyện này đối với Hoang Gia, coi như là kết định rồi. Xích diễm sa mạc khu vực hạch tâm, hoàn cảnh quá mức khắc liệt, bốn người ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi ở ngoài, đi cả ngày lẫn đêm chạy đi. Ngày thứ hai, bốn người rốt cục đi tới đi ra khu vực hạch tâm. Buổi tối, bốn người ở một mảnh cồn cắt bên trong rừng lại nghỉ ngơi. Tố Trục Vân tu vi sớm thì đến được đột phá biên giới, lần này bất ngờ được cực hỏa lệ long tàm, lập tức muốn thử nghiệm xung kích chân nguyên cảnh 9 tầng. Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng đều là tâm tư giống nhau, muốn phải thử một chút cực hỏa lệ long tàm chứng hiệu dụng, đến cùng phải hay không cùng trong truyền thuyết như thế kinh người. Ba người đến khuất gió nơi ngồi xuống, từng người lấy ra một quả cực hỏa lệ long tàm chứng, dùng chân nguyên đem tàm chứng bao vây, sau đó là có thể nhìn thấy, màu vàng tàm chứng mặt ngoài, viêm làm vinh dự thả, từng tia một màu vàng sậm khí tức, hòa vào ba người chân nguyên bên trong, thẩm thấu đến trong thân thể. Lập tức, trên thân ba người đều sinh ra nhạt màu vàng nhạt viêm quang, phảng phất biến thành hỏa nhân, khí tức liên tục tăng lên. La Phong vốn là cũng dự định lợi dụng tầm chứng tu luyện, Huyết Liên đột nhiên xuất hiện, trong tay có một viên bao vây lấy một tầng màu máu hơi thở trái cây. Chủ nhân, đây là yêu nói quả. Đã chín rồi. La Phong có chút bất ngờ, vừa mới qua đi 4 ngày, so với Huyết Liên nói 5 ngày, còn nói trước 1 ngày. Thậm chí, hắn còn cảm giác được. cái này yêu nói quả bên trong ẩn chứa yêu khí, so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cực hỏa lệ long tàm là thượng cổ hung thú, yêu khí không tầm thường, ta dùng huyết luyện thuật, độ một chút cực hỏa lệ long tàm yêu khí đến yêu linh thảo ở bên trong, bồi dưỡng yêu nói quả. Không nghĩ tới, hiệu quả so với tưởng tượng còn tốt hơn. Huyết Liên nói, rất tốt. La Phong vui mừng khôn xiết, ám đạo thả Huyết Liên một mạng quyết định này là đúng. Có cái này yêu nói quả, hắn yêu hình thuật, rất có thể tiến thêm một bước, yêu hình thuật đạt đến 6 phần 10 yêu khí giải phóng cảnh giới. Yêu hình thuật mặt sau mấy tầng, mỗi lần tăng lên, uy lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời, đạt đến 6 tầng yêu khí giải phóng, nhất định sẽ có chút lột xác. Huyết Liên, ta hiện tại muốn bắt đầu tu luyện, ngươi giúp chúng ta hộ pháp. La Phong lập tức quyết định, trước tiên tu luyện yêu hình thuật. Hắn vốn muốn lợi dụng cực hỏa lệ long tàm, xung kích thần long cửu biến thứ 3 biến vân long biến tầng thứ 9, nhưng ở đây hiển nhiên không quá thích hợp, không bằng trước tiên tu luyện yêu hình thuật. Vâng, chủ nhân. Huyết Liên gật gù, cung kính đáp ứng. Nàng đã muốn rõ ràng, bản nguyên tinh huyết bị khống chế, hiện tại không cách nào phản kháng La Phong, không bằng làm tốt người làm bản phận, còn có thể từ La Phong này đạt được đến một chút chỗ tốt. Tỷ như lần này cực hỏa lệ long tàm, nếu là đem tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, của nàng tu vi có thể mục đích để nâng cao một đoạn dài, đây chính là nàng tàn sát mấy tòa thành trấn cũng không sánh nổi lợi ích khổng lồ. Cho tới chuyện sau này, cùng lộ sắc làm huyết ma thời điểm lại nói. Chương 1342, 6 phần 10 giải phóng. La Phong sớm liền muốn đem yêu hình thuật, tu luyện tới 6 tầng yêu khí giải phóng cảnh giới. Giờ khác này từ Huyết Liên tay ở bên trong lấy được yêu nói quả, lập tức bắt đầu tu luyện. Khoanh chân ngồi ở xa địa ở bên trong, La Phong hai tay đem yêu nói quả hợp nắm tại lòng bàn tay, lập tức vận chuyển yêu hình thuật. Giống. Yêu hình thuật một vận chuyển, La Phong trong đan điền, một trận như có như không hung lệ thú giống, chuyển ra ngoài, trong phút chốc, ông một tiếng, hung hăng ngọn lửa màu đỏ ngòm, ở hắn mặt ngoài thân thể hung hăng tiêu đốt. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là ẩn giấu ở La Phong trong cơ thể cửu vị yêu hồ yêu hỏa. Hỏa diễm vừa xuất hiện, dần dần huyễn hóa thành một đầu cửu vị yêu hồ bóng mờ, đem La Phong bao vây ở chính giữa, làm ngửa mặt lên trời rít gào hình dáng, mặc dù không có âm thanh, cho cảm giác của con người, nhưng là hung uy vô hạn, tựa hồ muốn đánh nứt bầu trời, giống lạc tinh thần. Này yêu khí, là yêu tộc 12 thiên yêu chí tôn bên trong cửu vị hồ yêu, trôi nổi hư không. Làm La Phong bốn người hộ pháp Huyết Liên, trông thấy tình cảnh này, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra khiếp sợ, còn có một tia sợ hãi, chủ nhân thân thể tại sao có thể có yêu tộc yêu khí, hơn nữa còn là 12 thiên yêu bên trong cửu vĩ hồ yêu. Lần này La Phong trên người tán phát ra khí tức, cùng lần trước khí thế khủng bố, tuyệt nhiên không giống, Huyết Liên đoạn này thời gian tuy rằng cùng La Phong sớm chiều ở chung, nhưng cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu vị này tuổi trẻ chủ nhân. Không nói cái kia làm cho nàng sợ hãi khí tức thần bí, chỉ là làm nhân loại võ giả, trong cơ thể có cửu vĩ hồ yêu yêu khí điểm này, chính là kinh thế hai tủ. Làm đông lĩnh yêu vực 12 thiên yêu chí tôn một trong, cửu vĩ hồ yêu không phải là bất luận người nào đều có thể tiếp xúc được. Kỳ thân phận, đủ để cùng Bách Quốc Cương vực 9 đại thánh địa thánh chủ, Tây Mạc Ma vực các đại ma tông tông chủ, Nam Lâm Hoang vực tứ đại thú vương. Bắc Hải thủy vực Bắc Hải băng cung cung chủ chờ chút thế lực cao cấp truyền kỳ cao thủ, đánh đồng với nhau, người thường cả đời liền thấy một chút cơ hội cũng không thể có. La Phong không biết Huyết Liên tâm tư, toàn tâm toàn ý, mượn yêu nói quả bên trong yêu khí, tăng lên yêu hình thuật cảnh giới. Tựa hồ là chịu đến yêu nói quả yêu khí ảnh hưởng, trong đan điền cửu vị vân nhớ, trước nay chưa có trở nên sáng ngời, phía trên cửu vị yêu hồ cả người huyết viêm cuồn cuộn, khí tức càng ngày càng mạnh. Tựa hồ thật sự thượng cổ hung thú giáng lâm, muốn xung đột đi ra ngoài. Đến cuối cùng, La Phong tinh thần đều chìm vào đến trong đan điền, cùng cửu vị yêu hồ dung hợp là một. Trong sa mạc, ánh trăng như nước, ngọc quang vạn dặm. Thời gian trôi qua. Đồng nhiên, một trận kịch liệt gợn sóng từ La Phong trong đan điền truyền ra đến, vốn là hư huyễn thu giống, vào đúng lúc này, hầu như hóa làm thật thực, ở trên hư không vang vọng. Làm sao vậy? Đang tu luyện Tố Trục Vân, Nguyệt Hải Đường ba người, toàn bộ thức tỉnh, đứng thẳng mà lên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt cảnh giác, còn có một tia nhàn nhạt sợ hãi. Vừa nãy, ngoại trừ đột nhiên xuất hiện thú giống, ba người còn cảm thấy một luồng cực kỳ khủng bố yêu khí, so với cực hỏa lệ long tàm, còn kinh khủng hơn vô số lần, còn tưởng rằng là có cái gì cường đại yêu thú đột kích. Trong sa mạc, không hề có thứ gì, căn bản không có yêu thú xuất hiện vết tích. Ba người nghĩ đến cái gì, ánh mắt đồng thời nhìn phía La Phong, vừa vặn nhìn thấy màu máu yêu hỏa, thu lại tiến vào La Phong trong cơ thể. Xem ra là La Phong bí thuật đột phá. Nguyệt Hải Đường nói nàng từng trải qua La Phong triển khai yêu hình thuật, lập tức hiểu được. Tương Phượng Phượng mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, không biết hắn tu luyện rốt cuộc là cái gì, trong cơ thể thậm chí có khủng bố như vậy yêu khí. E sợ so với đỉnh cao thời kỳ cực hỏa lệ long tảm còn kinh khủng hơn. Tố Trục Vân cũng hơi nhíu đôi mi thanh tú, nàng cũng nghĩ không ra điểm này. Màu máu yêu hỏa triệt để thu lại, La Phong đứng lên, tâm thần chìm vào thể nội, lập tức cảm giác được, cửu vĩ vân nhớ bên trong quần cuộn yêu khí, tăng lên rất nhiều, mênh mông quần cuộn, hung mãnh bá đạo, tự hồ chỉ muốn một ý nghĩ, liền có thể bạo lao ra, đoạt tính mạng người. Rốt cục đột phá. La Phong mặt lộ vẻ kinh hỉ. Yêu nói quả quả nhưng không để cho hắn thất vọng, một đêm tu luyện, yêu hình thuật thuận lợi đạt đến 6 phần 10 yêu khí giải phóng cảnh giới. Giờ khắc này, hắn nếu là toàn lực thôi thúc yêu hình thuật, giải phóng 6 phần 10 yêu khí, gặp phải chân nguyên cảnh 5 tầng sơ kỳ võ giả, tự tin cũng có thể một trận chiến, đồng thời thắng lợi, không hội bất ngờ. Nguyệt Hải Đường ba người đối với La Phong tu luyện bí thuật, tuy rằng kinh ngạc, cũng không có hỏi nhiều. Cái gọi là bí thuật, thông thường mà nói, đều là mỗi cái võ giả bảo mệnh tuyệt chiêu, từ trước đến giờ là giữ bí mật không nói, thêm một cái người biết liền thêm một phần nguy hiểm, hết sức đi hỏi dò người khác tu luyện bí thuật, là vô cùng làm không ổn được làm. Bất chi bất giác, sắc trời đã tờ mờ sáng, bốn người làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền khởi hành kế tục chạy đi. Đã đến xích diễm sa mạc ngoại vi, bốn người không tiếp tục sốt ruột, lấy bình thường tốc độ chạy đi. Ven đường, Tương Phượng Phượng, Nguyệt Hải Đường, Tố Trục Vân ba người, một có thời gian liền đặc biệt nỗ lực dùng cực hỏa lệ long tàm trứng, tăng lên tu làm, cố gắng sớm ngày đột phá. La Phong vẫn không có sốt ruột sử dụng cực hỏa lệ long tàm trứng tu luyện, mỗi ngày ngoại trừ củng cố vừa đột phá yêu hình thuật ở ngoài, chính là khổ luyện thần long cửu biến, tranh thủ tận lực đem thần long cửu biến thứ 3 biến vân long biến tu luyện được viên mãn, cùng có thời cơ, dựa vào kích vân long biến tầng thứ 9. Ban ngày chạy đi, buổi tối tu luyện, thời gian ở phong phú trùng phi nhanh trôi qua. Như vậy qua 2 ngày, lại là một ngày sáng sớm, Tố Trục Vân kết thúc tu luyện, đứng lên, toàn lực vận chuyển chân nguyên, quần áo trên người phần phật bay lượn, đôi mắt sáng tựa như kiếm, khép lại hai ngón chỉ vào không trung. Lập tức, kinh khủng phong mang tâm ý bạo phát, trong hư không, ngưng tụ ra vô số kiếm ảnh, như giọt mưa rơi rụng, bao trùm ở phương viên hơn 10 dặm phạm vi, sa địa bị hoanh ra từng cái hố sâu, kiếm khí xuyên ở chính giữa, ngưng tụ không tan, ở thần dương xuống, loẹ loẹ tỏa sáng. Chúc mừng sư tỷ đột phá chân nguyên cảnh 9 tầng. Tương Phượng Phượng nhìn chu vi rậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh, vui vẻ nói, tiếp tục như vậy, sư tỷ hẳn là rất nhanh sẽ có thể đột phá nguyên hải cảnh. Tố Trục Vân khẽ mỉm cười, đột phá nguyên hải cảnh, càng quan trọng hơn là bản thân võ giả tư chất, nào có dễ dàng như vậy, hay là chờ ngươi đột phá, ta đều không có đột phá. Hi hi, ta sẽ tận lực đuổi theo sư tỷ. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng tỏ rõ vẻ đường làm quan rộng mở. Này 2 ngày thời gian, Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường cũng tiến bộ không nhỏ. Vốn là chân nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ cảnh giới Tương Phượng Phượng, đột phá đến chân nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ, Nguyệt Hải Đường thì lại thuận lợi bước chân vào chân nguyên cảnh 2 trọng cảnh giới. Đối với ba người tốc độ tiến bộ, La Phong phi thường kinh ngạc. Ba người tu làm tuy rằng trước thì đến được bình cảnh, nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian trong, liên tiếp đột phá, rất không tầm thường, hiển nhiên là cực hỏa lệ long tàm chứng nguyên nhân. Không hổ là có thể so với thất phẩm linh đan bảo vật. Thu hồi ánh mắt, La Phong không khỏi sờ sờ trạc long giới, đáy lòng sinh ra mãnh liệt chờ mong. Không biết này 26 viên cực hỏa lệ long tàm chứng, có thể để hắn tu làm, tăng lên tới cảnh giới gì. Lại qua một ngày, mênh mông vô bờ vàng óng ánh trong sa mạc, cồn cắt dần dần biến mất, lưu xạ từ từ trở nên mỏng manh, có đá vụn sỏi xuất hiện, bốn người tới xích diễm sa mạc biên giới. Đánh giá chu vi, Tố Trục Vân mở miệng nói, chúng ta cũng sắp tiến vào Đại Ly Vương triều cảnh nội, từ nơi này hướng về đông bắc phương hướng 3,4000 dặm, là Đại Ly Vương triều phía nam đại thành đệ nhất Viêm Kim Thành. Chúng ta có thể đi nơi đó nghỉ chân một chút. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng lập tức đáp ứng, Nguyệt Hải Đường cũng gật đầu, có vẻ rất chờ mong. Cho dù thân thể cũng không mệt mỏi, nhưng ở hoang vu khô nóng xích viêm trong sa mạc liên tục chạy đi, đối với tinh thần của người ta không thể nghi ngờ là một loại giàn vặt. Tinh thần của hai người đều có chút mệt mỏi, chỉ muốn cố gắng tắm nước nóng, nghỉ ngơi một chút. Được. La Phong cũng gật gù. Đây là hắn lần thứ nhất đặt chân Đại Ly Vương Triều, đương nhiên tốt kỳ, hơn nữa, còn muốn làm Huyết Liên mua chút quần áo, cũng không thể vẫn xuyên hắn, lôi kéo người ta hiểu lầm. Chương 1343, Viêm Kim Thành, lợi tức. Bầu trời trong xanh, mây trắng, một vòng diễm dương treo cao, thỏa thích hướng về bầu trời đại địa tùy ý nhiệt tình. Trên bầu trời, bốn bóng người phá phong phi lướt, cuốn lên từng mảnh toái vân. Tiếp tục hướng đông bắc hướng lướt 1.000-2.000 bên trong, La Phong bốn người đã đi ra xích diễm sa mạc, tiến nhập Đại Ly Vương Triều cảnh nội. Từ phía trên thiên không quan sát, đại địa một mảnh xanh biếc, ngắm không gặp cuối bên trong vùng bình nguyên, trồng trọt tảng lớn linh thực, thu hoạch sinh trưởng đến vô cùng làm xanh um, phóng tầm mắt nhìn tới, liền như là một vũng hải dương màu xanh lục. Nhìn mấy ngày sa mạc, đột nhiên xem thấy vậy sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, bốn người như gió xuân ấm áp, từng cái tinh thần sảng khoái. Từ trời cao nhìn xuống phía dưới, La Phong phát hiện rất nhiều chính đang đất ruộng làm lụng bóng người, mấy người tựa hồ là không chịu được trồng trọt cô quạng, ngay khi đất ruộng trong lúc đó giao thủ luận bàn lên. Thử quan sát kỹ một chút, La Phong có chút giật mình. Những này làm lụng người bình thường, tu làm phổ biến ở mạch luân cảnh 3 tầng trở lên, ban đầu ở bàn Long Thành, có thực lực thế này người, đã có thể lựa chọn một cái thế lực thành làm hộ vệ. Những người này nhưng chỉ là thông thường nông hộ. Nguyệt Hải Đường tựa hồ nhìn ra La Phong nghi hoặc, mở miệng nói. Đại Ly Vương Triều nguyên khí dồi dào, quốc lực cường thịnh, người nơi này, người người thượng võ, thêm vào sinh hoạt giàu có, vì lẽ đó coi như là phổ thông nông hộ, thực lực cũng không thấp. La Phong đáy lòng có chút cảm thán, thế giới rộng lớn, hắn nghe thấy, chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Đại Ly Vương Triều ở Bách Quốc cương vực, chỉ có thể coi là trung đẳng vương triều, cũng đã là cảnh tượng như thế, không biết bốn đại vương triều, còn có xuất vân quốc những kia chân chính đại trong biên giới, sẽ là như thế nào cường thịnh. Tương Phượng Phượng nhìn phía dưới, hét lên môi đỏ, nói, bọn họ cũng chỉ là so với người bình thường khí huyết cường một điểm mà thôi, nếu như không phải tư chất hơn người, hoặc là hết thể kỳ ngộ, cả đời này thành tựu cũng đến đây chấm dứt rồi. Võ đạo một đường, dưỡng tinh luyện khí, tu hồn rèn thể, tài nguyên, tư chất, nỗ lực, ba người thiếu một thứ cũng không được, không phải vậy tại sao có thể có 10.000 cái võ giả ở bên trong, khó ra một tên linh toàn cảnh võ giả lời giải thích. La Phong gật gù, này cùng nhau đi tới, hắn chứng kiến không ít thiên tài ngã xuống, con đường tu luyện, thực sự là nửa điểm đều lười biếng không, không phải vậy chỉ có thể bị loại bỏ ở tuổi nguyệt dòng lũ bên trong. Bốn người vừa nói chuyện, vừa chạy đi, vào lúc giữa trưa. Một tòa thật to thành trì hiện ra ở bốn người trước mắt. Thành trì tường thành cao tới 100 mét, toàn bộ là dùng hoàng nham nguyên mỏ chế tạo, ở liệt dương xuống, sáng lên lấp lóa, phảng phất một tòa hoàng kim chế tạo thành trì, tản ra khiến người ta sợ hãi khí thế của, rất là đồ sộ đẹp đẽ. Phía trước chính là Viêm Kim Thành rồi, chúng ta đi xuống đi. Tố Trục Vân khinh thở ra một hơi, bóng người một lướt xuống. Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng cũng đi theo. La Phong đang chuẩn bị theo sau, đột nhiên nhớ tới Huyết Liên, hỏi Huyết Liên, ngươi có thể hay không ẩn giấu lên yêu khí? Huyết Liên cười tiếng vang lên, cái này cũng không khó, chúng ta huyết yêu bộ tộc, rất nhiều lúc liền ẩn giấu ở trong đám người, trừ phi tu luyện đặc thù quan khí phương pháp, hoặc là đạt đến luyện hồn cảnh giới phân thần cảnh, bằng không, đều không thể nhìn ra chúng ta chân thân. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nếu là tòa này Viêm Kim Thành ở trong, có người sức quan sát, có thể so ra mà vượt chủ nhân, vậy cũng có thể nhìn ra ta chân thân. La Phong cười nhạt, vậy ngươi đi ra đi. Hắn đối với linh hồn của chính mình lực rất tự tin, coi đời này giống như hắn mạnh mẽ linh hồn lực người, sẽ không có thứ hai. Còn phân thần cảnh cường giả, cũng không là lúc nào đều có thể gặp phải. Huyết quang khẽ nhúc nhích, Huyết Liên xuất hiện ở La Phong bên cạnh người, cùng La Phong đồng thời, đuổi theo Tố Trục Vân đám người. Phu cận không ngừng có võ giả ngự không tới rồi, hoặc là rời đi, ngã là không có người chú ý tới bọn họ. Bất quá, theo Huyết Liên xuất hiện, mấy người lập tức đã trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. La Phong rộng lớn quần áo màu xanh, như trước không che lấp được huyết liên cái kia linh lung mê người thân thể mềm mại, từng đạo hỏa nhiệt tấm mắt, bị hấp dẫn đi, đối với đi ở huyết liên trước người La Phong, hâm mộ không nớt, nhưng càng nhiều nữa nhưng là đố kỵ. Điều này làm cho La Phong có chút không nói gì, hắn cũng không muốn huyết liên quá chọc người mắt, bất quá, điều này hiển nhiên không có khả năng lắm, ngoại trừ huyết liên bản thân tuyệt mỹ dáng người ở ngoài, như vậy một mỹ nhân nhưng ăn mặc một thân nam bào, bản thân liền rất kỳ quái. Chỉ lát nữa là phải đến cửa thành, một tên mặt dài thanh niên đột nhiên ở mặt trước ngừng lại, phía sau còn theo một ông già, ngăn cản mấy người đường đi. Là Thạch gia thiếu gia. Ha ha, Thạch gia thiếu gia từ trước đến giờ phong lưu, lần này nhìn thấy như vậy cô gái tuyệt sắc, làm sao sẽ không động tâm. Lần này có trò hay để nhìn. Phu cận người, dồn dập dừng lại, nghỉ chân quan sát. Có chuyện gì sao? La Phong dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn người đến, thanh niên hai mươi mấy tuổi niên kỷ, trên người mặc hào hoa phú quý, hẳn là một cái nào đó con nhà giàu, tu làm rất phổ thông, chỉ là linh toàn cảnh trung kỳ cảnh giới, còn sau lưng ông lão, hẳn là mới vừa đột phá chân nguyên cảnh không lâu. Thanh niên không để ý đến La Phong hỏi do, ánh mắt rơi vào huyết liên uyển chuyển thân ảnh của lên, mỉm cười nói, tiểu thư, mặc quần áo này, không xứng với ngươi. Này Viêm Kim Thành phần lớn tiệm trang phục đều là chúng ta Thạch gia sản nghiệp, xin ngươi rời bước đến nhà ta làm khách, ta khiến người ta chuẩn bị cho ngươi một bộ hợp thể quần áo. Không biết ý của ngươi như thế nào? Huyết liên yêu diễm môi đỏ làm nổi lên một vệt, có thể ngã là có thể, bất quá, diêu tình ta đánh đổi cũng không thấp. Thanh niên mừng rỡ trong lòng, lập tức nói, không biết cần muốn bỏ ra cái giá gì. Chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định làm được. Huyết liên liếm liếm môi đỏ, tính mạng của ngươi. Thanh niên ngẩn ra, cố gắng nở nụ cười nói, tiểu thư thật thích nói giỡn. Huyết liên ánh mắt trực câu câu nhìn thanh niên, ta nhưng không có nói đùa. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Thanh niên sắc mặt cứng ắc, không tự chủ được lui một bước. La Phong nhìn đối phương một chút, lắc lắc đầu, đối với huyết liên nói, chúng ta đi thôi. Nói, La Phong xoay người sẽ phải rời khỏi. Thanh niên sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, phía sau ông lão hiểu ý, tiến lên một bước, đưa tay cản hướng về La Phong, tiểu huynh đệ, thiếu gia của chúng ta lời còn chưa nói hết. Cút! La Phong ánh mắt lạnh lẽo, một chưởng nổ ra. Ẩm! Ông lão đáy lòng vừa mới sinh xuất cảnh giác, thân thể phát lạnh, chỉ nghe phong thanh ở bên thai bừa bãi tàn phá, lui về phía sau 10 mét khoảng cách, trên đất nhiều hơn hai đạo sâu sắc vết chân. Ngươi dám động thủ hại người. Thanh niên giận dữ, mới vừa muốn nổi giận, đột nhiên, bay ngược ra ngoài ông lão sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một đạo mũi tên máu, quỳ xuống. Từ lão. Thanh niên kinh hãi đến biến sắc, từ lão nhưng là chân nguyên cảnh võ giả, lại bị một trưởng đánh cho thổ huyết. Phu cận tuyệt đại đa số người, cũng đều một mặt kính sợ nhìn La Phong, đã không có lúc trước vẻ coi thường. Ông lão ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn La Phong một chút, đối với thanh niên nói, thiếu gia. Không muốn lỗ mãng. Hắn là chân nguyên cảnh võ giả, hơn nữa còn không phải thông thường chân nguyên cảnh võ giả. Chân nguyên cảnh võ giả. Thanh niên sắc mặt hơi hơi trắng lên. La Phong không tiếp tục làm để ý tới, cùng Nguyệt Hải đường đám người, hướng về hướng cửa thành bước đi. Huyết liên hơi hơi đường vòng, trải qua thanh niên bên cạnh, quyến rũ nở nụ cười, Thạch công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, huyết liên xoay người rời đi, thanh niên cơ thể hơi run lên. Mới vừa trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng lạnh lẽo thấu xương, lanh triệt nội tâm, toàn thân máu tươi phảng phất đều phải đông lại, trong lúc nhất thời, hai chân không đứng thẳng được, phù phù một tiếng, ngồi liệt ở trên mặt đất, mất hồn. Ngươi vừa nãy làm cái gì? La Phong nhìn thanh niên một chút, hỏi. Huyết liên mở ra bàn tay, lòng bàn tay có một giọt cô đọng huyết châu xoay tròn, chợt biến mất ở da thịt trắng như tuyết ở bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là thu rồi hắn một điểm lợi tức mà thôi, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, muốn phục hồi như cũ, e sợ muốn tu dưỡng 3 năm cái nguyệt mới được. Huyết liên mỉm cười nói. La Phong không nói gì, huyết yêu bộ tộc đích thủ đoạn cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Xung đột mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, đồng nhất khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có gây nên quá náo động lớn. 5 người theo dòng người, đi tới cửa thành. Mỗi người nộp 20 viên nhất phẩm nguyên thạch lệ phí vào thành, thuận lợi tiến vào trong thành. Chương 1344, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, trốn không xong ngoài ý muốn. Tiến vào Viêm Kim Thành, bên trong cảnh sắc, để lần thứ nhất đến lớn Ly Vương hướng La Phong cùng Nguyệt Hải Đường đều có chút chấn động. Đập vào mắt nơi, khu phố vô cùng làm rộng rãi, mặt đất cũng không có như là Thương Lan Vương triều thành trì như thế, toàn bộ đào đới bằng phẳng, con đường chập trùng bất định, thậm chí ngay cả hai bên nguy nga kiến trúc cũng là như thế, đi ở trong đó, phảng phất tiến nhập một loại sơn sơn thủy thủy, làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc cảm giác, tràn đầy dị vực phong cách. Ầm. Đột nhiên, phía trước khu phố tức giận kình bạo mở, hai tên linh toàn cảnh võ giả bên đường quyết đấu, một người bị đánh đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chung quanh người đi đường đối với cái này, tựa hồ sớm thành thói quen, cũng không có quá mức kinh ngạc. Theo hai người quyết đấu kết thúc, ai đi đường nấy, mấy người còn đang nghị luận vừa nãy trong chiến đấu điểm đặc sắc. Thật là có đại Ly Vương triều thượng võ chi phong. Là phong đạo. Tố Trục Vân mở miệng nói, chúng ta trước tiên tìm một cái tiểu lâu ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành. La Phong nói, chờ một chút, ta định cho Huyết Liên chọn mấy bộ quần áo, nàng cũng không thể vẫn xuyên ta đấy. Ta xem nàng mặc rất hợp thích. Không phải mới vừa đem cái kia thạch ra thiếu ra, mê đến thần hồn điên đảo sao. Tương Phượng Phượng liếc Huyết Liên một chút, lạnh lùng hừ nói. Huyết Liên không để ý tới Tương Phượng Phượng, cảm kích nói, cảm tạ chủ nhân. Vậy chúng ta đi trước tiệm trang phục, sau đó sẽ đi tiểu lâu. Tố Trục Vân đạo. Nguyệt Hải Đường nhìn Huyết Liên một chút, hai người ánh mắt vừa vặn đụng vào nhau. Huyết Liên môi đỏ làm nổi lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Nguyệt công tử, trên người ngươi cái này quần áo, tựa hồ cũng không quá vừa vặn. Không bằng chúng ta chờ chút mua một lần vài món làm sao. Nơi nào không vừa vặn rồi hả? La Phong quan sát tỉ mỉ Nguyệt Hải Đường một chút, lại không có thể nhìn ra cái gì. Có chút kỳ quái. Không cần. Nguyệt Hải Đường vội vàng thu hồi ánh mắt, ngữ khí lãnh đạm. Huyết Liên khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói. Năm người hướng về người qua đường hỏi thăm về sau, đi tới gần nhất tiệm trang phục. Làm Huyết Liên mua váy lúc, đã xảy ra một điểm nhỏ nhạc đệm. Tiệm trang phục ông chủ thấy là La Phong muốn làm Huyết Liên mua quần áo, hữu xanh đắc diện mạo siêu phàm. Huyết Liên lại là nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, lấy làm hai người là một đôi tình nhân. Đem hai người thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, nói thẳng là ông trời tác hợp cho, kết quả bị Huyết Liên một câu chủ nhân, nói tới á khẩu không trả lời được, giật mình suýt chút nữa đem đầu lưỡi nuốt xuống. Mà trong cửa hàng tiểu nhị, thì lại đối với La Phong hâm mộ không ngớt, dồn dập suy đoán lên thân phận của hắn, thậm chí ngay cả người hầu đều là như thế tuyệt đại giai nhân, từ vương triều thái tử, đến thánh địa đệ tử đều suy đoán một lần. Chọn xong quần áo, Huyết Liên không kịp chờ đợi đổi. Cùng từ giữa đi ra lúc, toàn bộ tiệm trang phục đều là yên tĩnh. Thanh Ti Băng, yểu điệu xinh đẹp tư, sân thác tấm kia họa quốc gương dân tuyệt lệ mặt cười, làm cho người ta một loại tim đập nhanh hơn kinh diễm cảm giác, một đôi như thu thủy bản con mắt, liếc mắt nhìn cũng làm người ta tựa hồ muốn xa vào đi vào. La Phong âm thầm thở dài, Huyết Yêu bộ tộc tuyệt mỹ dung mạo, quả nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa, chẳng trách những kia võ giả đều không chống đỡ được Huyết Liên huyết mỹ thuật. E sợ đối phương không triển khai huyết mị thuật, những người kia cũng không cách nào chống đối phần này mị lực. Cho dù là một bên Tương Phượng Phượng, vào giờ phút này nhìn Huyết Liên, đáy lòng cũng không tự chủ được toát ra một tia thưởng thức. Từ tiệm trang phục đi ra, 5 người chuẩn bị tìm một quán rượu ăn cơm. Đi ở trên đường phố, La Phong quan sát đến hai bên cửa hàng các loại thương phẩm, vật ly kỳ cổ quái, khiến người ta mắt không kịp nhìn. La Phong. Nguyệt Hải Đường đột nhiên đụng vào phanh La Phong cánh tay, chỉ vào từ bên cạnh đi qua mấy đạo nhân ảnh nói, ngươi xem. La Phong theo Nguyệt Hải Đường chỉ vừa nhìn, chân mày cau lại, kim kiếm mạo hiểm đoàn. Vài tên võ giả quần áo trên người ống tay áo vị trí, đều thêu một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, cùng hai ngày trước ở Xích Viêm trong sa mạc gặp phải kim kiếm mạo hiểm đoàn võ giả giống nhau như lúc. Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng cũng chú ý tới mấy người, Tương Phượng Phượng cười lạnh nói. Xem đến nơi này chính là nơi ở của bọn hắn, chính dễ dàng giáo huấn một chút bọn họ. Tố Trục Vân lắc đầu một cái, chúng ta cũng không có gì tổn thất chính là bọn hắn. Huống hồ, sáng mai chúng ta liền lúc này rời đi thôi, không muốn ngày càng rắc rối, tranh thủ sớm ngày chạy về kiếm mộ. Hừ, tiện nghi bọn họ. Tương Phượng Phượng thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, chuyện không bằng người nguyện, 5 người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao xa. Một đám người đâm đầu đi tới. Là các ngươi. Nhìn thấy 5 người, trước đám người trước mặt ông lao tóc đen sầm mặt lại, trên trán nổi lên gân xanh, ánh mắt phẫn nộ. Xem ra muốn tránh cũng không trốn mất. La Phong cười khổ một tiếng, người vừa tới không phải là người khác, chính là ở Xích Diễm sa mạc bên trong gặp phải Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn Đằng trưởng lão, hắn vẫn cùng đối phương giao quá một chiêu. Cản bọn họ lại. Đằng trưởng lão ra lệnh một tiếng, phụ cận Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn võ giả, lập tức đem 5 người bao quanh vây vào giữa, nước chảy không lọt. Mau nhìn, là Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn người. Ồ, 5 người này là ai? Dám tại đây Viêm Kim Thành địa vực, đắc tội Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn. Bọn họ chẳng lẽ không biết, Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng là này Viêm Kim Thành thiếu thành chủ. Làm như thế, quả thực là tự tìm đường chết. Bọn họ hẳn là cái khác vương triều tới võ giả. Vừa nãy ta ở cửa thành, còn nhìn thấy tên kia vác đao thiếu niên dạy dỗ Thạch Gia thiếu gia. Giáo huấn Thạch Gia thiếu gia. Bằng hắn. Ngươi cũng không nên bởi vì hắn tuổi khinh khinh liền coi khinh hắn. Vừa nãy hắn một trường, đem Thạch Gia từ lao đều đánh cho thổ huyết. Một trường đem từ lao đánh cho thổ huyết. Từ lao nhưng là chân nguyên cảnh võ giả. Nói như vậy, hắn cũng là chân nguyên cảnh tu làm. Còn trẻ như vậy, những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn là đại ly vương triều lớn nhất nhóm mạo hiểm. Đoàn trưởng càng là Viêm Kim Thành thiếu thành chủ. Ở phương viên mấy ngàn dặm địa vực, không ai dám trêu chọc. Giờ khác này thấy có người trêu chọc Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, dồn dập suy đoán, đến cùng ai là gan lớn như vậy, dám liêu dâu hùm. Đang trưởng lao hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm nhìn La Phong, tiểu tặc, ta đang định đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Lần trước ở La Phong trên tay ăn lớn như vậy thiệt thòi, thậm chí đã mất đi cực hỏa lệ long tàm, đang trưởng lao ha có thể nuốt xuống cơn giận này, vừa về tới Viêm Kim Thành. Lập tức tập kết nhóm mạo hiểm cao thủ, chuẩn bị đi báo thủ. Đằng trưởng lão, bọn họ là ai? Một đạo thân ảnh của U Linh xuất hiện ở đằng trưởng lão thân bên, nếu như không phải hắn phát ra âm thanh quá mức âm nhu, rất nhiều người đều không có chú ý tới hắn. Vân lão, bọn họ chính là chúng ta muốn đi tìm người. Đằng trưởng lão trầm giọng nói, nguyên lai chính là bọn họ. Tên làm Vân lão áo bào đen ông lão nhìn phía La Phong mấy người. Ánh mắt quét La Phong cùng Nguyệt Hải Đường một chút, cuối cùng đứng tại La Phong trên người, là hắn tổn thương ngươi. Không sai. Vân lão, không nên coi thường tiểu tử này, hắn mặc dù chỉ là chân nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ cảnh giới, chân nguyên chất lượng nhưng là không thể tưởng tượng nổi, vượt xa ta. Đang trưởng lão đối với La Phong có chút kiên kỵ, nhắc nhở. Ồ. Vân lão mắt sáng lên, nhìn La Phong, âm sâm sâm truyền ra đến, tiểu tử. Ngươi từ chúng ta Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn trộm nắm đồ vật, nên còn trở lại chưa? Chương 1345, đối thủ, bất ngờ gặp gỡ. La Phong liếc mắt một cái bị xưng làm Vân lão ông lão gầy gò, người này mơ hồ tán phát chân nguyên gọn sóng, vẫn còn ở đằng trưởng lão bên trên, là thứ thiệt chân nguyên cảnh 5 tầng võ giả, tu làm hẳn là so với Tương Phượng Phượng còn cao hơn một chút một bậc, thực lực rất mạnh. Bất quá, lời của đối phương lại làm cho trong lòng hắn cười nhạo, cười nhạt nói. Trộm nắm. Thiên tài địa bảo, người có tài mới chiếm được, lúc nào biến thành các ngươi Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn đồ vật rồi. Có phải là ngươi hay không môn Kim Kiếm Mạo Hiểm Đoàn coi trọng đồ vật, liền là của các ngươi. Nghe vậy, phu cận vây xem võ giả, âm thầm gật đầu. Từ song phương nói chuyện, mọi người đối với chuyện đại khái suy đoán ra 7-8 phần, thiên tài địa bảo đều là vật vô chủ, ai có thực lực được. Cái kia tiểu là của người đó, đây là hành tẩu giang hồ quy củ. Tiểu tử, ngươi. Đang trường lão sầm mặt lại, đang muốn mở miệng bị bên cạnh Vân lão đưa tay ngăn lại. Vân lão ánh mắt như đao, nhìn về phía La Phong, hảo một câu thiên tài địa bảo, ngươi có tài mới chiếm được. Vậy ta liền nhìn, ngươi đến cùng có mấy phần bản lãnh thật sự. Soạn. Vừa dứt lời, Vân lão ánh mắt lóe lên, bóng người đột nhiên nổ tung số lượng nói loạn phong. Trong nháy mắt hướng về La Phong hợp lại. Cẩn thận. Tố Trục Vân lòng sinh cảnh giác, nói nhắc nhở. Xì xì. Hàn quang lóe lên, La Phong bóng người bị xé nứt thành vài đoạn, tan theo gió. Hả? Vân lão lộ ra hành tích, ánh mắt có chút bất ngờ. Lúc này, bên trái truyền đến nhỏ không thể nghe được tiếng xé gió. Đáy lòng phát lạnh, thân thể phảng phất đã mất đi trọng lượng, té ngửa về phía sau, bay ngược ra ngoài. Song trưởng thuận thế hợp lại phía bên trái chết nổ ra. Hàn quang hiện ra, một đạo ánh đao từ hư không chạm xuống, cùng trưởng cương đụng thẳng vào nhau. Ầm. Một cương một nhu hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, để phụ cận không gian hơi chấn động một cái, nham thạch mặt đất bị tức sức lực xé rách ra vô số vết rách. La Phong bàn chân lăng không đạp xuống, bóng người lướt ra ngoài kình khí phạm vi bao phủ, liếc mắt nhìn ống tay áo trên một đạo nước tàn nhẫn, đối diện Vân lão, nhàn nhạt nói, phản ứng không tệ, tốc độ cũng rất nhanh. Vân lão cúi đầu vừa nhìn, góc áo bị chém xuống một khối lớn, da thịt phát lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, sắc mặt thâm trầm, cũng vậy. Ngữ khí tuy rằng bình thường, Vân lão nhưng trong lòng giật mình không nhỏ. Hắn tu luyện khinh công, làm địa cấp hạ phẩm, dĩ vãng xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió, coi như là một ít chân nguyên cảnh 5 tầng võ giả, ở trước mặt của hắn, đều phải mất đi phản ứng năng lực, dễ dàng chết, này vẫn là lần đầu tiên gặp phải ở khinh công trình độ lên, cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, mà đối phương còn là một gã chân nguyên cảnh 4 tầng võ giả, thực sự khó mà tin nổi. Chẳng trách đằng trưởng lao xuất lĩnh đoàn bên trong chư hơn cao thủ, vẫn bị đối phương bại. Giật mình không ngừng, Vân lão một người, phụ cận xem cuộc chiến võ giả, đều là một mặt dại ra, nhìn Vân lão cùng La Phong ở giữa vết rách, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tốc độ bọn họ quá nhanh, ta cũng không có thấy rõ. Hình như là Vân lão muốn giáo huấn tiểu tử này, nhưng đã thất bại, còn bị thiệt thòi. Vân lão tu luyện khinh công vô cùng ảnh lượng vân công, là địa cấp hạ phẩm, người này có thể ở khinh công phương diện, có thể cùng Vân lão chính diện chống lại, còn nhỏ tuổi, còn không phải thông thường chân nguyên cảnh võ giả, thực sự khủng bố. Chúng ta Đại Ly Vương Triều, lúc nào có thiên tài như vậy đào khách rồi hả? Hẳn không phải là chúng ta Đại Ly Vương Triều người, bằng không, không thể không có ai biết. Tuổi khinh khinh liền có thực lực như thế, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, nhưng đáng tiếc. Hắn hôm nay e sợ giữ nhiều lành ít. Nơi này là Viêm Kim Thành, dám ở chỗ này cùng Kim Kiếm Mạo Hiểm đoàn đối nghịch, chính là cùng Viêm Kim Thành phủ thành chủ không qua được, thiếu thành chủ làm Kim Kiếm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng, cũng sẽ không buông tha hắn. Thú vị, chúng ta lùi xa một chút. Chân nguyên cảnh cao thủ giao chiến, không phải là đùa giỡn. Vừa nãy phồn vinh vô cùng khu phố, trống ra ngàn mét phạm vi, đông đảo võ giả đều tụ tập ở hai bên đường phố. Xa xa vây xem. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vân lão ánh mắt ngưng trọng nhìn La Phong, trong lời nói, đã hoàn toàn không có ý khinh thị. Hắn hẳn là có thể chém giết đối phương, nhưng không hề dễ dàng. Loại tuổi trẻ này thiên tài, hắn một đời cũng chỉ gặp qua rất ít mấy người, mỗi tên của một người, đều là như sấm bên tai, nhưng chưa từng thấy thiếu niên ở trước mắt đao khách. Vân lão, ta đi thông báo trong đoàn cái khác cao thủ. Bên cạnh, đàng trưởng lao sắc mặt có chút kinh hoàng, hắn vốn dĩ làm, hữu Vân lão ở, muốn sát La Phong, dễ như trở bàn tay, sự thực nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiếp tục như vậy, không hẳn có thể lưu lại đối phương. Vân lão, đàng trưởng lão, các ngươi này là đang làm gì? Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm trong trẻo, từ khu phố một đầu khác truyền đến. Thiếu thành chủ đến rồi. Lần này có trò hay để nhìn. Có người hét lên kinh ngạc. Thiếu thành chủ, Kim Kiếm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng. La Phong từ chung quanh tiếng bàn luận, đã được biết đến người đến thân phận, ánh mắt khẽ động, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Đoàn người hướng về hai bên tách ra, một tên bội kiếm thanh niên đi ra. Thanh niên ước chừng 23-24 tuổi, lông mày phong tựa như kiếm, ánh mắt sắc bén, trên người mơ hồ có sắc bén tâm ý tỏa ra, hiển nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Chân nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ. La Phong mắt sáng lên, nhìn ra người không đơn giản, nghĩ đến cũng đúng, có thể thành làm Kim Kiếm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng, để Vân lão những này chân nguyên cảnh cao thủ đi theo người, như thế nào hạng người tầm thường. Đoàn trưởng. Đang trưởng lão cùng Vân lão nhìn thấy thanh niên, lập tức dừng lại động tác. Thanh niên nhìn lướt qua hoàn toàn thay đổi khu phố, chân mày hơi nhíu lại, các ngươi hẳn phải biết, ta đang chiêu đãi quý khách, đến cùng chuyện gì, để cho các ngươi động can qua lớn như vậy. Đang trưởng lão chỉ tay La Phong, đoàn trưởng, ở xích diễm sa mạc ở bên trong, xấu chúng ta chuyện tốt người, chính là hắn. Hả? Nghe vậy, thanh niên lông mày phong dương lên, ánh mắt có chút hơi kinh ngạc. Hắn nghe đằng trưởng lão đã nói liên quan với ở xích diễm sa mạc bên trong chuyện phát sinh, vẫn muốn, cái gì thiếu niên đao khách có thể từ đằng trưởng lão trước mặt, cướp đi cực hỏa lệ long tảm, mà giờ khắc này nhìn thấy chân nhân. Nhưng là so với hắn tưởng tượng bên trong còn trẻ hơn. Chúng ta tùy thời lúc này rời đi thôi. La Phong đối với Nguyệt Hải Đường đám người truyền âm một tiếng. Những người trước mắt này, cũng không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng không có thể bảo đảm Viêm Kim Thành ở bên trong, không có cái khác cao thủ. Chuyện lần này, bọn họ cũng không có gì tổn thất, không cần thiết đem sự tình đến thai không cách nào dọn dẹp mức độ. Đương nhiên, đối phương nếu như không biết tiến thối, một mực dây dưa, hắn không ngại giết chết mấy người. La Phong, là ngươi. Đột nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc, từ thanh niên phía sau truyền đến. La Phong chuyển qua tầm mắt, nhìn thấy đến gần tinh tế bóng người, con mắt hơi nheo lại, ngươi cũng ở nơi đây. Đi tới nữ tử, không phải ai khác, chính là Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa Xích Vi. La Phong chỉ biết đối phương đang bị hắn giáo huấn sau ngày thứ hai, liền rời đi Bích Thiên Thành, liền Nam Bắc Luận Võ Đại Hội cũng không tham gia, không nghĩ tới lại ở chỗ này lần thứ hai gặp phải. Thực sự là hoan gia không gặp gỡ, xem ra chuyện hôm nay, không cách nào lành rồi. Nhìn Xích Vi, La Phong đáy lòng cười khổ, lần trước ở Bích Thiên Thành, hắn để Xích Vi ở trước mặt người bộ mặt mất hết, lần này gặp gỡ, đối phương chắc chắn sẽ không cứ như vậy để hắn dễ dàng rời đi. Chương 1346, làm cái gì? Ý đồ không an phận. La Phong, ngươi tới Viêm Kim Thành làm cái gì? Xích Vi nhìn La Phong, hơi mím môi đỏ, đã không có trước kiêu ngạo, trong lời nói thậm chí mơ hồ để lộ ra căng thẳng. Ngày đó ở Bích Thiên Thành, nàng muốn La Phong làm thanh linh chuyện của, chịu nhận lỗi, kết quả trái lại bị hung hăng làm nhục một phen, càng là lưu lại lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy nàng tính mạng. Nếu là lúc trước, Xích Vi đương nhiên sẽ không đem câu nói như thế này để ở trong lòng. Mà khi nàng tận mắt nhìn thấy, La Phong trong lúc nhấc tay, đánh bại chân nguyên cảnh hai tầng cao thủ về sau, ý nghĩ này lập tức thay đổi, đáy lòng đối với La Phong ngoại trừ sự thù hận, còn có sâu đậm sợ hãi. Đặc biệt là khi nàng biết được, La Phong ở Nam Bắc Luận Võ trong đại hội, đạt được thắng lợi, thành làm Thương Lan Vương Triều người số một về sau, loại này sợ hãi, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên tục mấy ngày, nàng đều đêm không thể chợp mắt, phảng phất một giấc ngủ xuống, một cây đao phong sáng như tuyết đao sẽ từ hư không chạm đến, thường thường bị từ nửa đêm làm tỉnh lại. Loại tâm tình này, mãi đến tận trở lại Đại Ly Vương Triều cảnh nội, mới dần dần tiêu tan, mà giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở Viêm Kim Thành, Xích Vi lập tức nghĩ tới đêm hôm đó La Phong theo như lời nói. Ta muốn giết ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nếu như không phải Viêm Kim Thành phủ thành chủ tất cả vị cao thủ liền ở bên cạnh, Xích Vi đã sớm triển khai khinh công chạy khỏi nơi này. La Phong không biết trong khoảng thời gian ngắn, Xích Vi trong lòng đã hiện lên nhiều như vậy ý nghĩ, nhàn nhạt nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Viêm Kim Thành thiếu thành chủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy điêu ngoa bốc đồng vương triều Tam Công Chúa, lộ ra loại này vẻ mặt, khá là lạ quái, hỏi La Phong. Thốt tên quen thuộc. Xích Vi, ngươi biết bọn hắn. La Phong, để Xích Vi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, hắn chính là ngươi trước nhắc tới, Thương Lan Vương Triều Tiềm Long đợi, hôm nay đệ nhất tân long La Phong. Soạn. Xích Vi tiếng nói vừa dứt, chu vi vang lên tất cả xôn xao, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn La Phong. Nguyên lai hắn chính là La Phong, chẳng trách thực lực mạnh như vậy. Nghe nói hắn tiến vào Kim Điện, vẹn vẹn thời gian một năm, liền trở thành đệ nhất tân long. Đoạn trước tháng ngày, càng là đánh bại năm ngoái Thương Lan Vương Triều người số một Tào Lệ, đem thay vào đó, đã tạo thành cực lớn náo động. Đã là Thương Lan Vương Triều truyền kỳ thiên tài. Tiến vào Kim Điện tu hành, thời gian một năm thì đến được thành tựu ngày hôm nay, xứng đáng với truyền kỳ hai chữ. Nhìn dáng dấp, hắn và Tam Công Chúa quan hệ, tựa hồ không đơn giản, không biết chuyện hôm nay, sẽ kết cuộc như thế nào. Biết được La Phong thân phận, mọi người nghị luận sôi nổi. Nguyên lai ngươi chính là La Phong, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Ta là Viêm Kim Thành thiếu thành chủ Khâu Nhạc, cũng là Kim Kiếm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng. Thanh niên đánh giá La Phong một chút, cười nhạt, Viêm Kim Thành là Thương Lan Vương Triều lên phía Bắc, phải qua đấy, hắn đối với La Phong chuyện tình, sớm có nghe thấy, vẫn luôn thật tò mò. La Phong gật gù, vẫn chưa ngôn ngữ. Khâu Nhạc đánh giá Xích Vi một chút, nhìn thấy trong mắt đối phương một ít ti đối với La Phong vẻ kiêng rẻ. Đối với La Phong cười nói, thực sự là không đánh nhau thì không quen biết. La Phong, chuyện vừa rồi, nhiều có đắc tội, như vậy, ta sắp xếp tiệc rượu, coi như là bồi tội. Hy vọng ngươi nhất định phải dự họp, coi như là cho ta cùng Tam Công Chúa một bộ mặt. La Phong, cẩn thận có trò lừa. Nguyệt Hải Đường đối với La Phong truyền âm, hắn biết La Phong cùng Xích Vi có quan hệ, tình huống dưới mắt, thực sự quái lạ. Ta biết. La Phong gật gù, đối với Khâu Nhạc cười nói, thiếu thành chủ thịnh tình mời, là vinh hạnh của ta, há có cự tuyệt đạo lý. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Khâu Nhạc trong hồ lô muốn làm cái gì, cho dù thật sự có gạt, lấy bọn họ 5 người thực lực, thoát thân hẳn không phải là vấn đề. Ha ha. Tốt. Đàng trưởng lão, ngươi nhanh đi sắp xếp. Khâu Nhạc cười lớn một tiếng, đối với bên cạnh đàng trưởng lão đạo. Đoàn trưởng, nếu như vậy buông tha bọn họ. Nếu như không phải là bọn hắn, cái kia cực hỏa lệ long tàm đàng trưởng lão trừng mắt nhìn La Phong, tỏ rõ vẻ không cam lòng. Thương Lan Vương Triều người số 1 ở Thương Lan Vương Triều, hoặc là vô cùng tôn quý, nhưng nơi này là Đại Ly Vương Triều. Khâu Nhạc hơi nhướng mày, không nghe thấy lời của ta sao? Hán! Đàng trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, ôm quyền nói, là ta lỡ lời. Ta đây đi chuẩn bị ngay. Khâu Nhạc thu hồi ánh mắt, đối với Xích Vi truyền âm nói, Xích Vi, ta an bài như vậy, ngươi còn hài lòng không? Xích Vi nhìn La Phong một chút, gật gù, Khâu Nhạc, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nay cũng không cần thiết, ta đối với La Phong cũng rất tò mò. Khâu Nhạc cười nhạt, thấy vậy lần quyết định là đúng, chính như hắn đang liệu, Xích Vi tựa hồ cũng không muốn cùng La Phong là địch, nếu quả như thật tiếp tục đuổi cứu cực hỏa lệ long tàm chuyện của, không thể nghi ngờ sẽ làm Xích Vi tiến thối lưỡng nan. Hơn nữa, Khâu Nhạc nhìn ra, La Phong một nhóm trong 5 người, ngoại trừ La Phong ở ngoài, còn có một vị chân nguyên cảnh 2 tầng võ giả, một vị chân nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ võ giả, hai người khác hắn nhìn không thấu. Nhưng có thể bình an vô sự thông qua Xích Diễm sa mạc, thực lực chịu nhất định không đơn giản, thật sự không nể mặt mũi, hắn cho dù có thể đoạt về cực hỏa lệ long tàm, cũng nhất định sẽ trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Hai tướng cân nhắc, lựa chọn thế nào, liền đơn giản hơn nhiều, hành tẩu giang hồ, nhiều một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một cái kẻ thù tốt. Huống hồ, đối phương vẫn là tiềm lực kinh người võ đạo thiên tài. Các vị, xin mời. Khuôn mặt lộ ra mỉm cười, Khâu Nhạc làm một cái thủ hiệu mời. Cẩn trọng một chút, đi thôi. La Phong thấp giọng dặn dò. Huyết Liên đôi mắt đẹp nơi sâu xa lóe qua một tia huyết quang, thanh âm lạnh như băng ở La Phong vang lên bên tai. Chủ nhân yên tâm, bọn họ nếu là dám có cái gì ý đồ xấu, ta liền để cả tòa Viêm Kim Thành biến thành tử thành. Bản nguyên tinh huyết vẫn còn ở La Phong trong cơ thể, La Phong sinh, thì lại Huyết Liên sinh, La Phong chết. Huyết Liên tự mình ý thức cũng sẽ bị xóa bỏ, luôn làm chỉ có bản năng quái vật. La Phong gật gù, đi tới. Tiệc rượu thiết lập tại Viêm Kim Thành lớn nhất tiểu lâu Tử Kim trong lầu, Khâu Nhạc không hổ là thiếu thành chủ, trực tiếp bao hết một chỗ biệt huyền. Biệt huyền bên trong bố trí vô cùng làm tao nhã, giả sơn nước biếc, đình đài lầu các, như thế không thiếu, trong vườn hoa còn trồng trọt khiến người ta khôi phục tinh khí thần linh hoa linh thảo, liếc mắt nhìn cũng làm người ta tâm thần sảng khoái. Tiệc rượu cũng thập phân phong phú, đem Tử Kim lầu rượu ngon nhất món ăn lên một lượt một lần. La Phong vẫn bảo trì cảnh giác, bí mật quan sát mọi người xung quanh biểu hiện, nhưng chưa phát hiện bất kỳ chỗ không ổn, thậm chí, tựa hồ là vì bỏ đi hắn nghi ngờ, môi đạo thức ăn vào bàn, đều là Khâu Nhạc động trước đũa. Vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người xem như là bước đầu nhận thức. Cơm nước no nê về sau, Khâu Nhạc biết La Phong 4 người lặn lội đường xa. Còn cố ý để thị giả an bài 5 phòng tốt nhất, để 5 người nghỉ ngơi. Xa hoa trong khách phòng, có thư thích phòng ngủ, còn có rửa giấy dùng phòng tắm, bên cạnh còn có một bố trí đơn giản trận pháp phòng tu luyện. Chủ nhân, ta không có từ Khâu Nhạc trên người cảm giác được sát ý. Huyết Liên không có về phòng của mình, mà là đang thị giả đi rồi, tiến nhập La Phong căn phòng của. Ta cũng không có phát hiện, hy vọng hắn là thật không có ý đồ không an phận. Bằng không. La Phong ánh mắt ngưng lại, lắc đầu một cái, đối với Huyết Liên nói, hắn cũng vì ngươi an bài gian phòng, ngươi tới nơi này làm gì? Huyết Liên nói, ta bản nguyên tinh huyết ở chủ trong cơ thể con người, nếu là khoảng cách quá xa, tu luyện sẽ rất khó khăn. La Phong ngược lại không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn còn đánh toán tám, không khỏi cũng có chút lúng túng. Huyết Liên tuy là huyết yêu bộ tộc, nhưng là khó gặp vưu vật, cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Hắn cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ý đồ không an phận. Ta liền ở trong phòng luyện công tu luyện, chủ nhân nếu là có dặn dò gì, có thể bất cứ lúc nào gọi ta. Cực hỏa lệ long tàm máu huyết mạnh mẽ quá đáng, Huyết Liên cũng vẫn không có đem hoàn toàn luyện hóa. Nhìn đi vào phòng luyện công Huyết Liên, La Phong khinh khinh thở ra một hơi, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Trong phòng tắm là một cái ao nhỏ, bên trong là thiên nhiên nóng tuyển, sương mù bốc hơi, mông lung một mảnh. La Phong bỏ đi quần áo, tiến vào trong suối nước, một đường phong trần, giờ khắc này toàn thân vọt tới ấm áp cảm giác, để hắn thoải mái rên rỉ một tiếng. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, Huyết Liên đột nhiên đi vào. Chương 1347, xung kích. Xung kích. Huyết Liên. La Phong chính đang hưởng thụ này khó được thích trí thời khắc, đột nhiên nhìn thấy Huyết Liên đi tới, lấy làm kinh hãi, ngươi tiến vào tới làm cái gì? Huyết Liên chậm rãi đi tới bên cạnh cái ao, tươi đẹp linh lung thân ảnh của ở trong hơi nước, như ẩn như hiện, có khác một cái khác lần mị lực, dường như từ vân thủy bên trong đi ra tiên tử, cao quý mê người, một đôi mắt đẹp, nhìn thấy La Phong để trần trên người, không chút nào tránh che, khẽ mỉm cười. Ta tới hầu hạ chủ nhân tắm rửa. La Phong gấp vội vươn tay cản lại đối phương, ai cho ngươi làm như thế? Huyết Liên khinh khinh nhíu mày, phảng phất đang suy tư, sau đó nói, ta là từ những người khác trong ký ức biết đến, làm nô tỳ, liền hẳn là hầu hạ chủ nhân tắm rửa thay y y phục, đáp ứng chủ nhân mọi yêu cầu. La Phong cười khổ, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi Huyết Liên đầy máu yêu bộ tộc. Huyết Sắt tuy rằng trí tuệ siêu quần, thậm chí có thể từ người khác trong trí nhớ, thu được tri thức, nhưng ở đản sinh chi sơ, bản thân không có loài người thế giới thiện ác lễ nghi quan niệm, làm dễ dàng thành tựu, không phải là muốn làm, cũng không muốn làm ra chuyện như vậy, cũng là không kỳ quái. Huyết Liên, ngươi đi ra ngoài đi, không cần hầu hạ ta. Là phong đạo. Vậy ta đi ra ngoài tu luyện, chủ nhân có bất kỳ cần, có thể bất cứ lúc nào dặn dò ta. Huyết Liên gật gù, đôi mắt đẹp đánh giá La Phong một chút, có chút hơi kinh ngạc, tự nàng sinh ra tự mình ý thức tới nay, gặp đến không hết võ giả, mà nói định lực cùng tâm tính, La Phong thuộc về kể đến hàng đầu, lúc trước liền huyết mị thuật đều không thể mê hoặc đối phương. Chỉ là Huyết Liên cũng có chút kỳ quái, La Phong giờ phút này sắc mặt vì sao có chút ửng hồng. Hô! Nhìn theo Huyết Liên rời đi, La Phong sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, tại đây thu hẹp trong phòng 8. Trực diện Huyết Liên bực này vưu vẩn, cho dù là hắn, cũng không cách nào gắng giữ tỉnh táo, vừa nãy thậm chí sinh ra một tia muốn cho Huyết Liên liền ở lại chỗ này ý nghĩ. Chỉ cần hắn mở miệng, đối phương hẳn là sẽ không từ chối. Bất quá, hắn cũng không có làm như thế, Huyết Liên tả cũng không phải là chân tâm thần phục, sẽ đối với hắn hữu cầu tất ứng, tôn xưng hắn là chủ nhân, đều là bởi vì là bản nguyên tinh huyết ở trong tay hắn, có chút bất đắc dĩ. Trừ phi ngày sau đối phương chân tâm thần phục. Lắc lắc đầu, La Phong không tiếp tục suy nghĩ lung tung, nhắm hai mắt lại, khí tức dần dần trở nên càng ngày càng hòa hoãn, lâm vào đang ngủ say, chỉ còn lại vẻ thanh tỉnh. Ở xích diễm sa mạc bên trong chạy đi, tinh thần thời khắc đều phải giữ vững căng thẳng, tiêu hao rất nhiều, hơn nữa trước cùng cực hỏa lệ long tàm một trận chiến, đối với hắn mà nói, cũng là một gánh nặng cực lớn, lấy trạng thái như thế này tu luyện, làm nhiều công ít. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Một bên khác, Tương Phượng Phượng cùng Tố Trúc Vân, cùng Nguyệt Hải Đường cũng cùng La Phong như thế, cởi quần áo rửa ráy, đều đang tắm trong quá trình, trong suối nước nóng ngủ say. Lấy La Phong linh hồn lực, trải qua này mấy ngày mấy đêm chạy đi chiến đấu, đều cảm thấy vẻ vải không thể tả, làm sao hướng là các nàng. Bóng đêm dần dần giáng lâm, ồn ào một ngày Viêm Kim Thành cũng yên tĩnh lại, lâu vũ bên trên, dắt một vòng tàn nguyệt. Vào đêm sau một canh giờ, La Phong từ đang ngủ say tỉnh lại. Khôi phục được gần đủ rồi, tối nay liền thử xem cực hỏa lệ long tàm trứng, dùng nó xung kích thần long cửu biến thứ 3 biến vân long biến hy vọng có thể thuận lợi đột phá. Mắt sáng lên, La Phong từ trong ao nước nhảy lên một cái, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, đi ra ngoài. Trải qua khoảng thời gian này khổ tu, thần long cửu biến càng lúc càng viên mãn, đạt đến ranh giới đột phá, mà phen này nghỉ ngơi, để tinh thần của hắn đạt đến trước nay chưa có trạng thái đỉnh cao, phảng phất mài ra sắc bén bảo kiếm, phong mang tự lộ, căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, đây chính là tốt nhất lúc tu luyện cơ, có thể gặp không thể cầu. Phòng hảo hạng bên trái là phòng 8, bên phải nhưng là phòng tu luyện. Phòng tu luyện phân làm hai cái tiểu cách gian, chất liệu rất độc đặc biệt, là một loại màu sắc đen kịt nham thạch chế tạo, ánh lửa soi sáng ở phía trên, phản xạ ánh sáng lộng lây hong ánh, như là tinh thể. Vừa đi vào tu luyện ai, La Phong đã nhìn thấy ở bên trong phòng riêng Huyết Liên. Giờ khắc này, Huyết Liên ngồi khoanh chân, từng tia một tinh lực từ trên người nàng bắt đầu bay lên, hội tụ ở trên thiên không, hiển lộ ra một con dữ tợn yêu thú bóng mờ, từ hình thể đến xem, chính là cực hỏa lệ long tảm, chỉ là rút nhỏ vô số lần, ở trong hư không bốc lên gào thét, hung uy vô hạn, nhưng thủy chung trốn không thoát tinh lực phong tỏa. Nguyên lai này phòng tu luyện, có thể ngăn cách âm thanh cùng nguyên khí gọn sóng. Cái kia Khâu Nhạc sắp xếp đến cũng thật là chu đáo. La Phong mắt sáng lên, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Huyết liên trên người tinh lực, khẽ rửa gần vách tường, lập tức bị đàn hồi trở lại, không cách nào tiêu tán. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, hắn vốn đang lo lắng thần long cửu biến đột phá, động tinh quá lớn, kinh động những người khác, hiện tại có thể buông tay đi tu luyện. Không có đi quấy rối huyết liên, La Phong ở một gian khác phòng tu luyện khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện thần long cửu biến. Tu luyện trước, hắn trực tiếp lấy ra hai viên máu tinh nguyên đan, thả trên mặt đất, dùng chân nguyên bao vây, sau đó lại một hơi lấy ra hai viên cực hỏa lệ long tàm trứng, phân biệt nắm trong tay. Lần này xung kích vân long biến 9 tầng long nguyên lực lượng hắn chờ mong đã lâu, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Vạn sự đã chuẩn bị, La Phong hơi suy nghĩ, trong hư không có yêu âm nếu như không có rồng gầm vang vọng, hai viên cực hỏa lệ long tàm trứng theo tiếng mà nước, trong vết nước để lộ ra màu vàng hào quang, từng tiêu một hòa vào La Phong chân nguyên bên trong. Ngang! Cực hỏa lệ long tàm dược lực vừa tiến vào trong cơ thể, La Phong kinh hỉ phát hiện, trong đan điển chân nguyên long mạch, dĩ nhiên tự động bắt đầu ở toàn thân trong gân mạch du đãng, hơn nữa tốc độ so với di vãng bất cứ lúc nào đều phải nhanh, đây chính là trước nay chưa có hiện tượng. Không dám thất lễ, La Phong lập tức toàn lực vận chuyển thần long cửu biến, lập tức, chân nguyên long mạch vận chuyển tốc độ, lần thứ hai tăng lên, so với di vãng mạnh mấy chục lần, bắt đầu từng nốn nuốt chửng trong cơ thể tàn dư cái khác chân nguyên. Xì xì. Chân nguyên long mạch không ngừng nuốt chửng trong gân mạch tàn dư chân nguyên. Theo thời gian chuyển rời, nó cả người đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, mỗi một mảnh vảy giáp hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Dần dần, chân nguyên long mạch trên người kim quang khuếch tán ra đến, thẩm thấu tiến vào gân mạch huyết đủ, còn có 18 đạo nhanh chóng xoay tròn linh xoay ở bên trong. Rất nhanh, La Phong bắp thịt toàn thân xương cốt, đều hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Lúc này, chính đang toàn lực luyện hóa cực hỏa lệ long tàm tinh huyết huyết liên, có cảm ứng, mở hai mắt ra. Trong đôi mắt sáng mang theo sâu sắc kinh ngạc, còn có sợ hãi. Từ mới vừa mới bắt đầu, bất luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể bảo vệ tinh thần. Từ nơi sâu xa, có một cổ cường đại đến làm cho nàng không cách nào phản kháng ý niệm tồn tại, phảng phất chỉ cần vừa phản kháng, thì sẽ bị triệt để xóa bỏ. Đi ra phòng tu luyện, huyết liên liếc mắt liền nhìn thấy La Phong, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua vẻ kinh ngạc. Trong phòng tu luyện, La Phong cả người lỗ chân lông có nồng nặc kim quang tiêu tán, trong đó lại dây dưa từng tia một đỏ như máu khí tức, cái trán trung gian, ba miếng lân phiến dạng ngời rực rỡ, không nói ra được thần bí, càng có một loại thần thánh không thể xâm phạm mùi vị. Đây là cái gì công pháp? Huyết liên hít sâu một hơi, nàng cảm giác được rất rõ ràng, cái kia cổ cường đại đến cơ hồ phải đem nàng nhấn chìm ý niệm, liền tồn tại ở La Phong trong cơ thể. Đồng thời đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng lớn mạnh. Chương 1348, đột phá. Đột phá. Long nguyên lực lượng. La Phong không biết biến hóa của ngoại giới, toàn tâm toàn ý khống chế được chân nguyên long mạch, nuốt chửng trong cơ thể tàn dư cái khác chân nguyên. Thần long cửu biến tầng thứ 3 vân long biến cảnh giới tối cao, chính là phải đem chân nguyên toàn thân, luyện hóa đến chân nguyên trong long mạch, đến cuối cùng phá kén thành bướm, thành tựu long nguyên lực lượng. Một thân chân nguyên, có thể so với chân long, thần thông bá đạo. Đương nhiên, một thân chân nguyên có thể so với chân long, hẳn là chỉ là khá là cách nói khuyết đại, nhưng cũng đủ để nhìn ra này long nguyên lực lượng siêu phàm. Rầm rầm rầm. Thời gian cực nhanh, theo chân nguyên long mạch không ngừng nuốt chửng lớn mạnh, một luồng bàng bạc sức hút, từ La Phong trong cơ thể truyền ra, cuối cùng tạo thành lấy La Phong làm trung tâm khí lưu vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng làm cho cả phòng tu luyện khẽ chấn động mà bắt đầu, bốn phía có thể đàn hồi nguyên khí màu đen vách đá, phảng phất đều không chịu nổi áp lực, tùy thời đều sẽ đổ nát. Thật mạnh sức hút, thật giống nơi này thiên địa nguyên khí đều bị hắn chiếm đoạt như thế. Huyết liên nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng cắn nuốt vô số người tính mạng, hết thảy võ giả trong trí nhớ, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện, từng có bá đạo như vậy cảnh tượng. Rất nhanh. Trong phòng tu luyện thiên địa nguyên khí bị vơ vét hết sạch, La Phong một đôi lông mày cũng thuận theo nhăn lại, càng ngày càng sâu. Hắn thật giống cần thiên địa nguyên khí. Huyết Liên một đôi mắt đẹp nhìn La Phong, hơi chút do dự về sau, vung tay lên, từng hòm nguyên thạch xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Nàng tàn sát vô số cao thủ, trên người tích xúc không ít của cải. Đối với huyết yêu nhất tộc mà nói, tu luyện chỉ cần mới mẻ tinh lực, của cải cũng không có tác dụng gì, liền vẫn lưu ở trên người, giờ khác này vừa vặn phát huy được tác dụng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Phanh. Nguyên thạch vừa xuất hiện, vẫn không có triệt để rơi xuống đất, dồn dập nổ tung, biến thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, hóa thành một đạo nói mắt trần có thể thấy nguyên khí dòng lũ, xuyên vào La Phong trong cơ thể. Trong nháy mắt, La Phong khí tức dường như mở ra hạp hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tu làm liên tục tăng lên, hai dương nhị phẩm nguyên thạch toàn bộ tiêu hao hết về sau, đã từ chân nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ, đột phá đến chân nguyên cảnh 4 tầng hậu kỳ. Còn chưa đủ. Huyết Liên thấy La Phong khí tức không có giảm bất chút nào dấu hiệu, liếm liếm yêu diễm môi đỏ, bĩu một cái môi, một hơi lấy ra 10 thanh chứa nhị phẩm nguyên thạch dương gỗ. Ầm ầm. 10 thanh dương gỗ vừa xuất hiện, lập tức nổ tung, hạo hạo đáng đáng thiên địa nguyên khí, tràn ngập ở thu hẹp trong phòng tu luyện, đã biến thành mắt trần có thể thấy sương mù, bị bá đạo hấp xả đến La Phong trong cơ thể. Ở Huyết Liên bất khả tư nghị nhìn kỹ, La Phong tu vi lần thứ 2 biến hóa, không tới thời gian 1 phút, từ chân nguyên cảnh 4 tầng hậu kỳ, đột phá đến chân nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao. Nhìn còn đang điên cuồng thôn vệ thiên địa nguyên khí La Phong, Huyết Liên trong ánh mắt để lộ ra căng thẳng, không còn dám kế tục lấy ra nguyên thạch. Bản nguyên tinh huyết vẫn còn ở La Phong trong cơ thể, La Phong nếu là có cái gì bất ngờ, nàng cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Mà giờ khắc này, La Phong rốt cục khống chế chân nguyên long mạch, đem trong cơ thể cuối cùng một tia chân nguyên nuốt chửng sạch sẽ. Ngang. Thời khắc này, một tiếng to rõ rồng gầm, vang vọng ở trong phòng tu luyện, chấn động đến mức hư không đều đang run rẩy, vô cùng kim quang từ La Phong trong cơ thể bắn ra. A. Huyết Liên nhìn La Phong, một tiếng thét kinh hãi, bóng người lảo đảo lùi về sau, suýt chút nữa té ngã, một tấm vốn là tươi đẹp như đào hoa mặt cười, trở nên không có chút hồng hào, con mắt hiện hiện ra cực kỳ sợ hãi biểu hiện. Trong tầm nhìn, La Phong thân thể lăng không trôi nổi, chu vi mênh mông kim quang, dần dần ngưng hóa, đã biến thành một con màu vàng khí long, đem thân thể hắn quấn quanh. Kim long đủ sinh ngũ trảo, cả người chút xíu tất hiện, khác nào chân thực, một đôi mắt, sáng như lôi đỉnh, ở trên hư không tán loạn, lại như là chân chánh thượng cổ thần long dáng thế. Đối mặt cái kia song long mắt, Huyết Liên căn bản không dám nhúc nhích, thậm chí là không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn không có cách nào chính mình. Thượng cổ thần long, không có sai, loại khí tức này chắc chắn sẽ không sai. Khó mà tin nổi, công pháp hắn tu luyện, dĩ nhiên cùng thần long có quan hệ. Huyết Liên một đôi mắt đẹp tròn tròn, tỏ rõ vẻ ngơ ngác, vào giờ phút này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, La Phong trong cơ thể, vẻ này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi khí tức là cái gì. Thân làm huyết yêu nhất tộc, nàng không chỉ có thể từ nhân loại tinh huyết bên trong thu được ký ức, yêu thú cũng giống vậy. Từ một ít có thượng cổ hung thú huyết mạch yêu thú tinh huyết ở bên trong, nàng hiểu được rất nhiều chuyện, trong đó có liên quan với trong truyền thuyết, có hủy thiên diệt địa thực lực thượng cổ thần long chân tướng. Chính vì như thế, giờ khác này nhìn thấy La Phong công pháp tu luyện, cùng thượng cổ thần long có quan hệ, nàng đấy lòng khiếp sợ, càng là tột đỉnh. Vụ. Kỳ dị gợn sóng từ La Phong bên trong đan điền khuếch tán, trôi nổi ở chung quanh thân thể hắn kim long, liêm vào thể nội, tất cả bình tĩnh lại. Phảng phất vừa nãy tất cả mọi chuyện, cũng chỉ là ảo giác. Đùng. Bàn chân rơi trên mặt đất, La Phong nắm chặt quyền, có thể rõ ràng nghe thấy, trong cơ thể có mơ hồ rồng gầm vang vọng, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt lộ ra kinh hỉ. Xong rồi. Vào giờ phút này, hắn chân nguyên toàn thân, rốt cục hoàn toàn bị luyện hóa, ngưng biến thành một cái hình rồng, qua lại ở gân mạch trong lúc đó, điều này cũng làm cho đại diện cho, hắn bước ra tu luyện thần long cửu biến. Cực kỳ trọng yếu một bước, đem thứ 3 biến vân long biến tu luyện viên mãn, đặt thành long nguyên lực lượng cảnh giới, chân nguyên hóa long. Không dùng kiếm ý đi cảm thụ, La Phong có thể nhận ra được, qua lại ở trong gân mạch cái kia cái hình rồng chân nguyên khủng bố. Chân nguyên bất luận chất, vẫn là số lượng, đều đề cao không ngừng bao nhiêu lần. Nếu như nhất định phải tỉ dụ, cái kia chính là một dòng sông nhỏ, cùng biển rộng khác nhau. Hơn nữa, tin tức tốt cũng không phải là chỉ có đồng nhất cái. Vân Long biến cùng võ giả tu làm cùng một nhịp thở, điểm này sớm đã bị chứng thực. Lần này hắn đem Vân Long biến tu luyện viên mãn, đạt đến Long Nguyên lực lượng cảnh giới, tu làm cũng thuận theo tăng nhanh như gió. Bây giờ hắn đã là chân nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ cảnh giới. Khó có thể tin. Chân nguyên cảnh 5 tầng là chân nguyên cảnh thứ 1 cửa ải khó. Không biết bao nhiêu người bị vây ở chỗ này, một đời đều không thể đột phá. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên đột phá đến thuận lợi như vậy. Cảm thụ được tu làm biến hóa, La Phong sắc mặt cũng hơi kinh ngạc. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn đã khẳng định, thần long cửu biến chắc chắn sẽ không là địa cấp công pháp đơn giản như vậy, nhất định là thiên cấp công pháp. Hắn còn xưa nay chưa từng nghe nói, cái gì địa cấp công pháp, có thể để chân nguyên cảnh võ giả, ở ngăn ngắn 1-2 canh giờ, tăng lên dòng dã một cảnh giới lớn. Hô! Thở ra một hơi, La Phong nhìn thấy trong phòng tu luyện phá nát dương gỗ, ánh mắt rơi vào huyết liên trên người, vung tay lên, đem huyết liên đỡ lên. Huyết liên, chuyện vừa rồi, đa tạ. Vừa nay hắn tu luyện thần long cửu biến đến thời khắc mấu chốt, tại đây phong bế trong phòng tu luyện, nhưng cũng không đủ thiên địa nguyên khí, trợ giúp hắn xung kích cảnh giới. Nếu như không phải huyết liên đúng lúc cung cấp nguyên thạch, cho dù vân long biến có thể đột phá, tu làm cũng không thể có thể thuận lợi đột phá đến chân nguyên cảnh 5 tầng. Huyết liên nhìn La Phong, trong đầu còn muốn mới vừa kim long, trong ánh mắt mang theo kính nể, khẽ lắc đầu, chuyện này. Đây là ta hẳn là nên làm. La Phong có chút kỳ quái huyết liên thái độ, song hỉ lâm môn, tâm tình của hắn vô cùng tốt, cũng không có để ý, cười cợt. Chuyện lần này, ta nhớ kỹ rồi, ngày sau tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm tạ chủ nhân. Huyết liên vội vàng đáp ứng, trước đây nàng hay là không sẽ ở ý La Phong hứa hẹn, nhưng bây giờ nhưng khác rồi. Xuyệt. La Phong mới vừa muốn nói chuyện, hơi nhướng mày, làm một cái cấm khẩu động tác, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn tới, ánh mắt tác liệt. Chương 1349, khách không mời mà đến. Cảm giác được La Phong trên người hơi thở biến hóa, huyết liên đôi mắt đẹp cũng hướng về cửa sổ vị trí nhìn tới, một đôi mắt đẹp nơi sâu xa, mơ hồ có huyết quang lấp lóe, thấp giọng nói, chủ nhân, có người ở bên ngoài. Hai người. Vô hình chung, huyết liên đối với La Phong thái độ, có biến hóa tế nhị, trong lời nói mang theo một tia phát ra từ nội tâm kính nghệ. Tự mình đã trải qua La Phong đột phá một khắc, nàng đấy lòng rất rõ ràng, muốn phản kháng La Phong, đoạt lại bản nguyên tinh huyết hy vọng, thập phân xa vời, cho dù ngày sau thành làm huyết ma, cũng giống như thế. Lúc đó La Phong trên người trấn áp hết thể khí thế, làm cho nàng căn bản là không có cách sinh ra lòng phản kháng, loại cảm giác đó, giống như là mặt đối với thiên địa chi uy, không phải nàng một cái tiểu tiểu huyết yêu có thể chống đỡ. Đối với cái này, huyết liên đáy lòng cũng không có làm sơ sự phẫn nộ cùng không cam lòng. La Phong có thể ở một đêm thời gian, từ chân nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ, đột phá đến chân nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ, ngày sau tiền đồ không thể đo lường, đặc biệt là cái kia cực kỳ kinh khủng kim long ảo giác, cho huyết liên về mặt tâm linh đã mang đến to lớn xung kích. Nếu như trong trí nhớ liên quan với thượng cổ thần long chân tướng thật sự, cái kia La Phong công pháp tu luyện, không phải chuyện nhỏ, hiện tại nương nhờ vào, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại hỷ sự. Tương lai phong quang, căn bản không phải 1-2 huyết ma có thể tương để tịnh luận. Rầm rầm rầm. La Phong có ở đây không? Chính đang La Phong suy đoán người đến thân phận lúc, môn ngoài chuyển tới thanh âm quen thuộc. Khâu Nhạc. La Phong nghe được người là Viêm Kim Thành thiếu thành chủ Khâu Nhạc, nhíu mày, đối phương đêm khuya đến thăm, hơn nữa còn không từ cửa chính đi vào, thực sự để nhận kỳ quái. Chờ một chút. Cao giọng nói một câu, La Phong quay đầu, đối với huyết liên nói, huyết liên, sau này ở trước mặt người, ngươi liền xưng hô ta làm thiếu gia, ngươi là thị nữ của ta. Vâng, chủ nhân. Huyết liên gật gật đầu, vẻ mặt cung kính. Được rồi, theo ta ra ngoài. La Phong mở ra phòng tu luyện, vung tay lên, cuồng phong thổi qua, cửa sổ lập tức mở ra, triển khai khinh công lướt đi ra ngoài, huyết liên theo sát phía sau. Đêm đen nhánh thiên không bên trên, ngân nguyệt treo cao, nhàn nhạt ánh trăng màu bạc, cho cả tòa Viêm Kim Thành phủ thêm một tầng ngân xa, có vẻ đặc biệt thần bí. Trong bầu trời đêm, đứng thẳng một đạo thon dài bóng người, thanh niên đeo bội màu vàng bảo kiếm, tùy ý đứng thẳng, tự có một cổ vô hình nhuệ khí bắn ra, làm cho không người nào có thể lơ là sự tồn tại của hắn, gió đêm tới rồi bên cạnh hắn, đều tự động tách ra, tựa hồ bị kiếm chẳng mở. Nghe thấy động tĩnh, Khâu Nhạc xoay người, nhìn thấy từ cùng trong một gian phòng xuất hiện La Phong cùng huyết liên, ánh mắt đầu tiên là sững sờ, sau đó khuôn mặt lộ ra một vẻ cân nhắc ý cười. La Phong, không có quấy rầy đến ngươi đi. La Phong còn chưa từng mở miệng, Huyết Liên tiếp lời, ngữ khí lạnh nhạt nói, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm thiếu gia nhà ta chuyện gì? Không phải là vì cực hỏa lệ long tàm đi, thứ cho ta nói thẳng, muốn đòi lại cực hỏa lệ long tàm, thực lực của ngươi, e sợ còn chưa đủ. Thiếu gia. Nghe vậy, Khâu Nhạc trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, hắn có thể thấy, Huyết Liên khí tức còn ở phía trên hắn, rất có thể là chân nguyên cảnh 6 tầng võ giả, lại là một vị quốc sắc thiên hương cực phẩm mỹ nữ, có thể nói so với hắn đã gặp bất kỳ cô gái nào đều xuất sắc hơn, dĩ nhiên sẽ là La Phong hầu gái. Này là bực nào tốt hơn vận cùng diễm phúc. Không khỏi, Khâu Nhạc đấy lòng sinh ra một tia ước ao, hít sâu một hơi, cười nói. Ta lần này đến, đích thật là vì cực hỏa lệ long tàm chuyện của. Thân thể của ta làm kim kiếm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Bất quá, đây chỉ là một trong số đó. La Phong ánh mắt lóe lên, cái kia thứ hai là cái gì? Nghe vậy, Khâu Nhạc nhìn về phía La Phong nói, thứ hai, chính là ngươi. La Phong, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, thời gian một năm, từ một tên yên lặng vô danh học viện học viên, trưởng thành làm Thương Lan Vương triều thứ một cao thủ trẻ tuổi, thật vất vả nhìn thấy như ngươi vậy truyền kỳ thiên tài, không giao thủ một phen, thực sự thật là đáng tiếc. Ta hy vọng có thể cùng ngươi so sánh cao thấp, cứ như vậy, đối với cực hỏa lệ long tàm chuyện của, cũng coi như có khai báo. Đương nhiên, để cho công bằng, ta sẽ đem tu làm áp chế đến chân nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ. Tựa hồ lo lắng La Phong từ chối, Khâu Nhạc vội vã nói bổ sung. Thân làm Viêm Kim Thành thiếu thành chủ, Khâu Nhạc đối với Thương Lan Vương triều phát sinh đại sự, cũng nhược chỉ trưởng, đáy lòng đối với mấy lần sáng tạo kỳ tích La Phong, hiếu kỳ không ngớt, muốn tranh tài một phen, lần này gặp gỡ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. La Phong không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu này, suy nghĩ một chút, nói, có thể. Hắn tu làm đột phá chân nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ, lại tu luyện thành long nguyên lực lượng, chính muốn thử một chút bây giờ chiến lược chân chính. Khâu Nhạc làm chân nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ võ giả, tu làm tuy rằng thấp một chút, nhưng lĩnh ngộ kiếm ý, có giao thủ giá trị. Ha ha ha. Sảng khoái. Thấy La Phong đáp ứng, Khâu Nhạc ánh mắt sáng lên, nói, nơi này giao thủ không tiện. Kim Dạ Nguyệt sắc không tệ, ta chuẩn bị chúng ta Viêm Kim Thành hỏa thuần cất, chúng ta đến ngoài thành đi trẻ chén một phen, lại toàn lực một trận chiến. Làm sao? Thiếu gia, ta cũng vậy cùng đi. Huyết Liên chân mày to hơi nhíu, rời bước đến La Phong bên người, mở miệng nói. Nàng lo lắng có trò lừa. Được. La Phong gật gù, hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Khâu Nhạc. Huyết Liên mấy ngày nay toàn lực luyện hóa cực hỏa lệ long tàm tinh huyết, tu làm tinh tiến, hiện đang đột phá chân nguyên cảnh 6 tầng, có đối phương ở, cho dù gặp phải cái gì bất ngờ, cũng có thể toàn thân trở ra. Vậy chúng ta đi. Ba người triển khai khinh công, hướng về ngoài thành lao đi. Đi ra không xa, La Phong liếc mắt một cái xa xa Lâu Vũ, nói, đội huynh, một mình ngươi tới. Không sai. Khâu Nhạc gật gù, kỳ quái nói, làm sao vậy? Vậy trong này có vị khách không mời mà đến. La Phong con ngươi co rụt lại, tay khẽ vẫy. Một màn kinh người xuất hiện, chỉnh phiến thiên không, không khí bỗng nhiên chảy ngược, hình thành một cái cự đại khí lưu vòng xoáy, kinh khủng lực hút, để bốn phía cuồng phong gào thét. A! Lâu Vũ chỗ bóng tối vang lên một tiếng thét kinh hãi, một bóng người lảo đảo hiện thân, có vẻ khá làm chật vật. Xích Vi! Xem thấy bóng người, Khâu Nhạc lấy làm kinh hãi, sao ngươi lại tới đây? Xích Vi sắc mặt có chút lúng túng, quét La Phong một chút, trong đôi mắt sáng lóe qua một tia nhàn nhạt sợ hãi, nói, ta vừa nãy trong lúc vô tình xem thấy các ngươi, nhất thời hiếu kỳ hãy cùng đến rồi. Ha ha, vậy thì thật là tốt. Ta cùng La Phong chuẩn bị luận bàn một chút, ngươi có hứng thú hay không? Khâu Nhạc cười nói, hắn thật tò mò, luôn luôn tự kiêu bốc đồng Xích Vi, nhìn thấy La Phong về sau, tại sao lại như hai người khác nhau, vừa vận nhân cơ hội này, biết rõ ngọn nguồn. Xích Vi ánh mắt hơi lấp lóe, nàng cũng ở tại phủ thành chủ, Khâu Nhạc vừa rời đi phủ thành chủ, nàng hãy cùng đến rồi, nghe thấy hai người muốn luận bàn luận võ, đáy lòng lập tức sinh ra không thể chờ đợi được nữa. Nàng biết mình chờ mong cái gì, hy vọng nhìn thấy La Phong thất bại thảm hại, chỉ có như vậy, La Phong mới sẽ không lại là tâm ma của nàng. Chỉ là, nàng lo lắng La Phong cũng sẽ không đáp ứng nàng cùng nhau đi tới, mà La Phong một câu nói, bỏ đi của nàng nghi ngờ, đi thôi. Lại tiếp tục trì hoãn, thiên nên sáng. Được. Vèo. Bốn người triển khai khinh công, rất nhanh rời đi rồi Viêm Kim Thành, biến mất ở bị bóng đêm bao phủ mênh mông hoang nguyên trong. Chương 1350, chiến, lôi vô hướng. Trời xanh quang đãng, minh nguyệt phủ đầu. Hoang mạc, cồn cát, La Phong cùng Khâu Nhạc cách nhau ba thập bộ mà đứng, trong tay một bình lạnh rượu, đối với Nguyệt Cộng Ẩm. Huyết Liên cùng Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa Xích Vi đứng thẳng hư không, xa xa nhìn chăm chú lên hai người. Rầm. Qua ba lần rượu, Khâu Nhạc cầm trong tay vỏ rượu ném đi, kiếm áo rút khỏi vỏ, trong hư không hàn quang lóe lên, vỏ rượu theo tiếng mà nát, kiếm nhuộm lạnh rượu, tăng thêm vài phần hàn ý. Rượu ngon. La Phong, chúng ta đánh đi. Nói, Khâu Nhạc khí tức dần dần yếu đi xuống, hiển nhiên ở áp chế tu làm. Đùng. La Phong đem rượu vò ném một cái, Đế Viêm Phá Thiên Đao không hề có một tiếng động ra khỏi vỏ, ngẩng đầu hướng về Khâu Nhạc nhìn sang, ngươi không dùng áp chế tu làm, toàn lực triển khai là đủ. Hắn muốn cứ như vậy khiêu chiến Khâu Nhạc. Xích Vi hơi nhíu mày. Nàng biết La Phong sức chiến đấu kinh người, không có thể coi như không quan trọng, nhưng bản thân chỉ là chân nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ cảnh giới, mà Khâu Nhạc là chân nguyên cảnh 5 tầng, hai người tu làm chênh lệch đầy đủ một cảnh giới lớn, Khâu Nhạc còn lĩnh ngộ kiếm ý, to lớn như vậy chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Huyết Liên yêu diễm môi đỏ làm nổi lên một vệt mê người cười yếu ớt, nhìn chăm chú lên cồn cắt trên đối lập hai người, cười nhạt không nói. Triển khai toàn lực. Có thể phải. Cồn cắt lên, Khâu Nhạc hơi nhướng mày, muốn mở miệng khuyên bảo, lời nói vừa ra khỏi miệng, nhưng rồi lập tức nuốt trở vào, con mắt trợn tròn, nhìn La Phong, mang đầy khó mà tin nổi. Thời khắc này, La Phong toàn thân quần áo tung bay, bay phần phật, một luồng cuồng mãng hơi thở bá đạo, từ trong cơ thể hắn bạo lao ra, như mãnh liệt hổ khiếu sơn, thanh long xuất uyên, kinh khủng chân nguyên gợn sóng, dường như đại giang sóng chiều, tuôn trào rít gào, để cồn cắt cuốn lên đạo đạo gió xoáy. Như vậy làm sao? La Phong không tiếp tục gần giấu cảnh giới, nhìn Khâu Nhạc đạo. Chân nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ. Thì ra là như vậy. Khâu Nhạc kinh dị đánh giá La Phong một chút, lòng bàn tay chảy ra từng tia giọt mồ hôi nhỏ, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. 17-18 tuổi chân nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, đây mới thực là thiên tài hiếm có trên đời. Có thể cùng như vậy võ đạo thiên tài giao thủ, bản thân chính là một chuyện may mắn. So với Khâu Nhạc, càng giật mình người là Xích Vi. Vào giờ phút này, nàng nhìn chăm chú lên La Phong, không biết là bởi vì làm kích động, vẫn là sợ hãi, hầu như mất đi năng lực suy tư. Nàng rõ ràng nhớ tới, trước ở Bích Thiên Thành gặp lại, La Phong vẫn chỉ là chân nguyên cảnh ba trọng cảnh giới, trước sau không quá nửa cái nhiều thời gian một tháng, đối phương dĩ nhiên thành dài đến mức độ này, trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong đôi mắt chiến ý càng ngày càng sáng, Khâu Nhạc nhìn La Phong, trong lòng hỏa nhiệt. Không hổ là Thương Lan Vương triều người số 1. Như vậy vừa vặn, chúng ta có thể toàn lực đánh một trận. Hôm nay liền để ta Khâu Nhạc đến lãnh giáo một chút, ngươi vị này chuyển kỳ thiên tài thực lực. La Phong nói, đánh đi. Tiếp chiêu. Khâu Nhạc hét dài một tiếng, thân kiếm chấn động, trong hư không nhuệ khí bắn ra, mũi kiếm bị ánh chớp bao vây, hóa thành một đạo cực kỳ hùng mãnh lôi đình phích lịch, bắn ra. Lôi đình kiếm khí. La Phong mắt sáng lên, Đế Viêm Phá Thiên Đao lăng không chém, thật đơn giản một đao, uy thế nhưng là kinh thiên động địa, chân nguyên hóa thành một đạo dài 10 trượng sáng như tuyết lưỡi dao khổng lồ, tầng tầng chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả vùng không gian hơi chấn động một cái, lôi đình kiếm khí bị lưỡi dao khổng lồ từ đó bổ ra. Phân vân điện quang phá. Thấy kiếm khí bị phá, Khâu Nhạc bảo kiếm trong tay chỉ tay. Phá nát kiếm khí đột nhiên làm lại tụ lại, hóa thành một đạo to lớn lôi đỉnh kiếm khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi chém về phía La Phong mặt. Hảo kiếm pháp. La Phong than thở một tiếng, nơi kinh không loạn, triển khai thiên vân bộ, bóng người về phía sau bay vụt, nghiêng người hiểm lại càng hiểm nhường ra lôi đỉnh kiếm khí. Ầm ầm. Điện quang lóe lên, xa xa một tòa cồn cắt trong nháy mắt biến mất. Thật nhanh thân pháp, cái kia một chiêu này làm sao? Không nghĩ tới sẽ dễ dàng như thế thủ thắng, Khâu Nhạc hít sâu một hơi, đem kiếm ý thôi thúc đến cực hạn, trong con ngươi có lôi đỉnh lóe qua, quanh thân từng đạo màu tím lôi đình ở trên hư không tán loạn, để không gian xung quanh nứt ra đạo đạo vết tích, xa xa nhìn tới, giống như một món lôi đình áo giáp, uy mãnh tới rồi cực hạn, sắc bén đến mức tận cùng. Sấm đánh kích. Kiếm ý vừa để xuống, Khâu Nhạc hai tay cầm kiếm, một chiêu kiếm mang theo vô tận lôi đình, hướng về đại địa bỗng nhiên cắm xuống. Ầm ầm. Đại địa mãnh liệt chấn động, Khâu Nhạc một kiếm bên dưới, phương viên mấy trăm mét mặt đất đều trong nháy mắt triệt để nát tan, thô khe lớn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, có thể nhìn thấy trong đó có điện quang vỡ đẳng, từ bốn phương tám hướng, hướng về La Phong bao phủ tới, thô bạo vô song. Vân lôi sát sinh kiếm. Giữa không trung, Xích Vi nhận ra Khâu Nhạc thi triển kiếm pháp, con mắt mỉm cười nói sáng. Vân lôi sát sinh kiếm chính là địa cấp trung phẩm kiếm pháp, trong kiếm ý ẩn chứa lôi đỉnh tâm ý, lôi có thể phá thế vạn pháp, là không. Nhất có thể phỏng đoán sức mạnh kinh khủng, bộ này kiếm pháp cũng là như thế, uy lực lớn lạ kỳ, lại quỷ dị khó lường, khiến người ta ở thất kinh bên trong chiến bại. Nhìn ẩn giấu ở khắp mặt đất, phong tỏa phương viên ngàn mét lôi đỉnh kiếm khí, Xích Vi nhận thức làm Khâu Nhạc phần thắng rất lớn. Hành vân vô thường. La Phong ánh mắt giống nhau bắt đầu giống như bình tĩnh, thân hình thoát một cái, phóng lên trời. Ầm ầm. Sau một khắc, đại địa nứt ra, hết thể lôi đỉnh kiếm khí ở La Phong phía dưới tụ lại, hóa thành một đạo thô to lôi đỉnh kiếm khí, phóng lên trời, kiếm khí như mãng, tựa hồ muốn La Phong một cái nuốt chửng. Lôi vô hướng, ngươi là tránh không được. Khâu Nhạc ánh mắt cực kỳ sắc bén, trong ánh mắt, tràn ngập đối với chiêu kiếm này tự tin. Lôi vô hướng. La Phong hơi chút trầm ngâm, nhìn phía dưới buôn tập tới được lôi mãng, trong đôi mắt hiện ra một tia như có vẻ suy nghĩ. Phá. Lôi mãng áp sát đến trước người 10 mét lúc, La Phong rốt cục ra tay, đế viêm phá thiên đao như chậm thực nhanh đến chém ra, theo lưới đao từng tấc ép xuống, trong hoàng hốt, cho cảm giác của con người, cái kia không còn là một cây đao, mà là một ngọn núi, chấn áp tất cả, nát tan tất cả. Ẩm. Hai cỗ lực lượng gặp gỡ, lẫn nhau cắn giết, đầu tiên phá nát lôi đỉnh điện mãng, lại bị chặn lại rồi. Xích Vi trừng lớn đôi mắt đẹp, chậm chập lên tiếng, vừa nãy Khâu Nhạc một kiếm kia, ẩn chứa kiếm ý, khoảng cách mấy ngàn mét, ẩn chứa trong đó lôi đỉnh tâm ý, cũng làm cho nàng cảm thấy da đầu tê dại, lại bị La Phong một đao, thẳng thắn dứt khoát chém ra. Đơn giản như vậy. Khâu Nhạc cũng rất giật mình, vừa nãy hắn đã sử dụng tới 8 phần 10 thực lực, thêm vào kiếm ý. Chân nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ võ giả, đối mặt chiêu kiếm này, đều phải tạm lánh ngọn núi, lại bị La Phong dễ dàng đang. Vân lôi diệt tam thiên. Cắn răng một cái, Khâu Nhạc đem chân nguyên toàn thân thôi thúc đến mức tận cùng, mắt lộ ra phong mang, khóa chặt La Phong, phảng phất hai đạo kiếm khí bắn nhanh, bàn tay phải trên sinh xuất ra đạo đạo lôi đỉnh, ngưng tụ thành một đoàn lôi đỉnh quả cầu ánh sáng, một chưởng vỗ vào xuyên trên mặt đất bảo kiếm trên. Ẩm. Lôi đỉnh chân nguyên xuyên thấu qua mũi kiếm, chui xuống đất, đống nhiên nổ tung, hóa làm ba đạo thô lớn như núi lôi đỉnh kiếm khí, từ Khâu Nhạc chu vi mặt đất bay lên, đan vào lẫn nhau, dường như ba cái điện mãng, nhào cắn về phía La Phong, muốn hủy diệt tất cả. Như thường phá cho ta. Thể nơi dần hình chân nguyên buôn ba, La Phong bước ra một bước, đế viêm phá thiên đao lăng không chém xuống, thẳng thắn dứt khoát, không có một chút nào xinh đẹp. Ẩm. Chém ra một đao, không khí như nước kịch liệt rung động. Ba ba ba. Ba đạo điện mãng chưa tới gần, liền bị đánh nứt, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành hư vô. Tới phiên ta. Một đao chém ra điện mãng, La Phong trong cơ thể vang lên từng trận rồng gầm, ánh mắt rơi vào Khâu Nhạc trên người, một đao chém xuống.